Chương 3738, Phong Man Lâu. Hoang Thần phục sinh, lại trợ La Quân đánh bại Thiên Tôn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, cấp tốc tại trong tinh vực phổ biến vì truyền bá. Tinh vực dân chúng nhất thời thì sôi trào lên. Tin tức này thế mà lại ở thời điểm này truyền đi, đây là La Quân không nghĩ tới. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán ra đây là Gaberzien chủ ý. Gaberzien tuy nhiên không biết Hoang Thần phục sinh, nhưng Vân Khinh Vũ là biết. Gaberzien sau khi trở về, tin tức này thì truyền tới, hiển nhiên cũng là Gaberzien bày mưu đặc kế. Bất quá La Quân cũng không sợ, bây giờ cái tinh vực này nơi đó có cái gì làm cho hắn sợ hai sự tình. Chính là bởi vì hắn buông lỏng, cho nên mới không có đi nghĩ những thứ này sự tình. Cũng biết, cho dù Gaberzien không nói, Vân Khinh Vũ cũng có thể tùy thời hướng ngoại giới lan truyền tin tức này. Còn có ngày đó Tôn cùng Vân Thanh Giao cũng đều chưa chết. Tin tức này cuối cùng lại là giấy không thể gói được lửa. La Quân đầu tiên nên đón giờ vẹt chỉ trích. Giờ vẹt chất vấn La Quân, Hoang Thần phục sinh sự tình có phải là thật hay không? La Quân tại hắc động trong tinh thạch đơn độc gặp giờ vẹt, sáng tỏ trả lời hắn, là thật. Giờ vẹt nói, thật là ngươi phục sinh. La Quân nói, coi như ta không phục sinh hắn, tiếp qua 100 năm, hắn cũng sẽ sống lại. Ta bất quá là để thời gian sớm một số. Giờ vẹt nói, cái kia về sau ngươi chuẩn bị tính thế nào? Chạy đi. La Quân nói, ta đàng hoàng theo ngươi nói a, cái này trong tinh vực ta quan tâm người không nhiều. Trừ bỏ ta quan tâm mấy cái như vậy người, còn lại người cũng là toàn bộ chết, ta cũng không lớn quan tâm. Ta không thân thủ đi giết, cũng đã là ta nhân tử. Ngươi muốn như thế nào? Muốn ta liều sống liều chết đi cứu tinh vực tại trong nước lửa sao? Không có khả năng. Giờ vẹt thân thể kịch chấn, theo rồi nói ra, ngươi làm như vậy quá phận. La Quân cười một tiếng, nói, cái này cũng không giống như là ngươi dạng này người nói tới, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Giờ vẹt nói, ngươi sai, ngươi cho rằng ta là tính cách gì? Thật sự là không phân phải trái, giết người như ngoài sao? La Quân nói thực ra, ngươi là tính cách gì ta đều không quan tâm. Ta ngươi, không nợ ngươi, cho nên, ta không tiếp thụ ngươi chỉ trích cùng chất vấn. Hoang Thần vốn là sắp phục sinh, ta bất quá là đẩy một cái. Giờ vẹt cuối cùng không lời nào để nói, trước khi đi, hắn nói ra, ta sẽ cùng Hoang Thần tử chiến. La Quân nói, tùy ý. Giờ vẹt sau khi đi ngày thứ hai cũng là Gaberzien đến đây lãnh cái chết thời gian, trong ngày này ngược lại thật sự là náo nhiệt, đồng thời Khổ Khiếu Trần cùng Khổ Tử Du cũng tới đến Phán Quyết Chi Thành bên trong muốn gặp La Quân. La Quân trước hết để cho anh Tuyết Phi tiếp đãi Khổ Khiếu Trần cùng Khổ Tử Du, chính mình thì là cùng Lam Tử Y cùng đi gặp Gaberzien. Gaberzien cũng không là một cái người đến, cùng hắn cùng đi còn có Vân Kinh Vũ. Tại cái kia là Thiên Hà Thần Quốc chế tạo trong linh đường, Gaberzien một thân trắng thuần trường bảo, thần sắc thản nhiên. Vân Kinh Vũ thì là sắc mặt nặng nề. Gaberzien tại đường trước khoanh chân ngồi xuống, nói, hôm nay ta đến lãnh cái chết. Lam Tử Y thì thản nhiên nói, nhìn ra được, ngươi cũng không muốn chết. Như là muốn chết, trực tiếp tại nhà các ngươi bên trong tự sát, sau đó để Vân Khinh Vũ mang ngươi đầu người tới là đủ. Hôm nay ngươi lại đem Vân Khinh Vũ cũng mang tới, chẳng lẽ cho là nàng có thể vì ngươi cầu tình? Gaberzien thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời từ xanh chuyển trắng, nhưng lại không nói ra một câu mà đến. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói, ta hôm nay đến, thật là muốn vì giáo chủ của chúng ta nói hộ. La Quân thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có nói tình tư cách sao? Vân Khinh Vũ nói, ta cũng cảm thấy mình không có, chỉ là ta rất kỳ quái, vì sao ngươi muốn giết giáo chủ, lại không giết ta? Phải biết, ngươi thủ hạ kia Minh Tuệ chết là ta trơ mắt nhìn lấy. La Quân nói, Vân Khinh Vũ, ngươi dù chưa làm lớn ác, nhưng bây giờ cũng đã phai mở tại chúng sinh. Ngươi trơ mắt nhìn lấy, không tính là tội lỗi gì. Nhưng bố trí đại trận hại chúng ta nệ được, nhưng cũng là để trên tay ngươi dính Minh Tuệ nhân quả. Chỗ lấy không giết ngươi, là bởi vì Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao trên thân còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta đang chờ nàng. Đợi nàng. Vân Khinh Vũ trong lòng một mực không bỏ xuống được cũng là nữ nhi. Ngươi muốn làm sao đối nàng? La Quân nói, không biết, câu nói này không là lừa gạt ngươi, là thật còn không biết. Bởi vì đế vương công kích sự tình tuy nhiên tra rõ ràng, nhưng nàng đến cùng trong này đóng vai cái gì nhân vật, cái này còn chưa hoàn toàn biết được. Đế vương công kích thời điểm, nàng còn chưa ra đời. Vân Khinh Vũ vội vàng nói. La Quân nói, đừng đốc, ngươi cảm thấy nàng thật là ngươi nữ nhi. Vân Khinh Vũ nói, cái kia ngươi cảm thấy nàng là ai? Nàng cũng là vực ngoại chi nhân chuyển thế. La Quân nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng đại khái cũng là vị kiêm như hại phản bội ân sư Tiện Vạn Tông Hoang Nô. Hoang Nô. Vân Khinh Vũ cùng Gaberzien được nghe về sau, thân thể cực chấn. La Quân nói, tốt, nên nói đều đã nói. Vân Khinh Vũ, ngươi còn có lời muốn nói sao? Không có lời nói, ta muốn động thủ. Giáo chủ của chúng ta chẳng lẽ thì nhất định không chết không thể sao? Chết cùng không chết, đều tại ngươi một ý niệm. Hắn hiện tại sát thực phạm hồ đồ, nhưng năm đó đã từng là một vị có can đảm phản kháng chính sách tàn bạo anh hùng. Người nào không sai đâu. Vân Khinh Vũ nói, ta khẩn cầu ngươi, cho hắn một đầu sinh lộ. La Quân thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi tại ta chỗ này, không có người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Hắn nhiễm phải nhân quả, lại không có bản lãnh siêu thoát cái này nhân quả, cho nên, chỉ có thể chết. Vân Khinh Vũ hết sức thỉnh cầu, nói, một ý niệm à, ngươi một ý niệm liền có thể để hắn không chết. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, ta thật cầu ngươi, cho hắn một đường sinh cơ, được không? Như ngươi cảm thấy không hết hận, có thể đem hắn trấn áp cái 300 năm 500 năm. Ha ha. Lam Tử Y cười to, nói, Vân Khinh Vũ, Gaberzien, các ngươi đại khái là cảm thấy mình rất thông minh, có thể đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoang Thần phục sinh tin tức là ai tung ra ngoài? Chân trước làm dạng này sự tình, chân sau lại yêu cầu chúng ta khoan dung. Làm người nào là ngu ngốc đâu? Vân Khinh Vũ ngơ ngẩn. Gaberzien trầm giọng nói, tin tức này thật là ta yêu cầu múa nhẹ tung ra ngoài, bởi vì ta biết có thể đối phó Hoang Thần chỉ có các ngươi. Khi tin tức kia ra ngoài sau, tối thiểu Khổ Tử Du liền sẽ đến mời ngươi đối phó Hoang Thần. Nàng cần phải coi là ngươi bằng hữu. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sao? La Quân cười lạnh, nói, ta đã sớm nói, Hoang Thần phục sinh chỉ là bị ta sớm mà thôi, cái kia là các ngươi kiếp số, vốn là tránh không khỏi. Các ngươi cái tinh vực này hại chết ta bằng hữu, người nhà. Hại chết Thiên Hà Thần Quốc 10 tỷ sinh linh, sau cùng lại còn muốn ta đến cho các ngươi tiêu trừ kiếp số, làm sao như vậy biết tính toán đâu? Gabriel cùng Vân Khinh Vũ nhất thời ngây người. La Quân tiếp lấy liền muốn dò xét chỉ giết chết Gabriel. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, chậm đã. Lại là Khổ Tử Du thanh âm. Lóe lên ở giữa, Khổ Tử Du cùng Khổ Khiếu Trần đã đi tới trong linh đường. Nhưng là La Quân cũng không có dừng tay, Vân Khinh Vũ đại hỉ ở giữa, muốn ngăn cản, Lam Tử Ý liền lại trực tiếp ngăn trở Vân Khinh Vũ. La Quân một chỉ điểm tại Gabriel trong mi tâm. Đạo này chỉ lực thẩm thấu tiến Gabriel trong não vực, trong nháy mắt đem não vực tế bào toàn bộ phá hủy. Đệ nhất hùng chủ, Gabriel thì dạng này bị La Quân giết chết. Cũng coi là cảm thấy an ủi minh tuệ trên trời có linh thiêng. Khổ Tử Du cùng Khổ Khiếu Trần đi vào trong linh đường, La Quân lập tức xin lỗi nói ra, không có ý tứ, các ngươi tới chậm một số. Khổ Khiếu Trần nhìn về phía La Quân, lại cũng không dám có nửa điểm bất kính, chắp tay ôm quyền, nói, tại hạ gặp qua đại nhân. Gặp qua Lam cô nương. La Quân mỉm cười, nói, Khổ thúc thúc không cần phải khách khí. Khổ Tử Du thì là nhìn về phía thế thì địa bỏ mình Gabriel, về sau lại nhìn về phía La Quân. Đồng nhiên ở giữa, nàng cảm thấy trước mắt La Quân rất lạ lắm. Tử Du, còn không hướng đại nhân hành lễ. Khổ Khiếu Trần gặp Khổ Tử Du không có phản ứng, lập tức quát lớn. Khổ Tử Du không núp ních, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía La Quân. La Quân vội vàng hướng Khổ Khiếu Trần nói, không sao cả. Đón lấy, hắn đối bên người Lam Tử Y liền nói, áo tím, ta cùng Tử Du đơn độc trò chuyện biết, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài trước đi. Lam Tử Y rõ ràng La Quân đối Khổ Tử Du thật là có không giống bình thường yêu mến, đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không vì thế có ý nghĩ gì, ngay sau đó gật đầu, liền mời Khổ Khiếu Trần cùng Vân Khinh Vũ rời đi. Đi thời điểm, thuận tiện đem Gabriel thi thể cũng mang lên. Chờ bọn hắn sau khi đi, Khổ Tử Du hốc mắt phím hồng, nhìn chăm chú La Quân, nói, cho nên trước đó ta đi Phỉ Thúy Ngôi Sao tìm ngươi, ngươi đều là đang lừa ta. Lừa gạt người trong thiên hạ, cũng gạt ta, đúng hay không? La Quân nói, đúng, thật là lừa ngươi. Bất quá từ giờ trở đi, ta một câu cũng sẽ không lừa ngươi. Ngươi cũng phải biết, ta hiện tại không có nói sai lời nói tất yếu. Khổ Tử Du nói, tốt, ngươi là chuẩn bị để Hoang Thần tới giết quang chúng ta sao? La Quân nói, ta chỉ là trước thời gian phục sinh Hoang Thần, ta nhìn thấy Hoang Thần thời điểm, hắn ngưng tụ chân thân đã không sai biệt lắm. Lại có 100 năm, là hắn có thể phá phong mà ra. Khi đó, hắn lại so với hiện tại càng thêm lợi hại. Trong tinh vực, không người có thể đối phó hắn, bởi vì hắn trên thân có trụ lực mẫu khí. Vậy còn ngươi? Ngươi có thể đối phó hắn sao? Khổ Tử Du lập tức hỏi. La Quân nói, ta không xác định ta có thể hay không đối phó hắn, nhưng là hắn trụ lực mẫu khí là hạn chế không ta. Khổ Tử Du liền vội hỏi, vậy ngươi sẽ ra tay sao? La Quân hỏi lại Khổ Tử Du, ngươi hy vọng ta xuất thủ? Khổ Tử Du ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ta đương nhiên hy vọng. La Quân nói, có thể ngươi không cảm thấy, cái này đối ta rất không công bằng sao? Ta dựa vào cái gì bước lên sinh tử đại hiểm tới cứu dạng này một cái thương tổn qua ta tinh vực? Khổ Tử Du nói, thế nhưng là, nàng nói không ra lời. La Quân nói tiếp, ta sẽ chiếu cố Hoang Thần, không muốn đối Quang Minh Nghị Hội mở rộng sát kiếp. Riêng là ngươi cùng nhà các ngươi người, đây là ta duy nhất có thể làm. Khổ Tử Du không biết nên nói cái gì. Tử Du, ngươi không nên quá khổ sở. La Quân lại nói tiếp, từ nơi sâu xa, hết thảy từ có sắp xếp. Ta trước thời gian phục sinh Hoang Thần, để Hoang Thần phá phong mà ra. Cái này rất có thể là tổ thần ý chí. Hắn làm như thế, thì là muốn ta đến giúp đỡ tiêu diệt Hoang Thần. Khổ Tử Du ánh mắt sáng lên, nói, thật. La Quân nói, nhưng ta muốn hay không ra tay, còn phải nhìn bầu trời nói ở bên trong ẩn tàng cái gì. Ta cần ta thê tử còn sống. Có lẽ, nàng thật còn sống, chỉ là ta tìm không thấy nàng. Tựa như áo tím chuyển thế một dạng. Hiện tại là một cái thời khắc mấu chốt, tiếp xuống tới đường rốt cuộc muốn làm sao chạy, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Chương 3739, thanh giao nhập mộng. Khổ Tử Du dần dần có thể minh bạch La Quân ý tưởng chân thật, đối với tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng không rõ ràng. Đồng dạng, La Quân cũng là không rõ ràng. Sau cùng nàng duy nhất có thể nhớ kỹ cũng là La Quân tại nàng lúc gần đi nói câu nói kia. Kiếp số tức định đếm. Khổ Tử Du cảm giác mình hiểu, lại hình như không có quá hiểu. Khoảng cách La Quân rời đi tinh vực thời gian càng ngày càng gần, dân chúng đối với La Quân phục sinh Hoang Thần sự tình phẫn nộ cùng cực, bọn họ tại trên internet thống mạ cũng có, trên đường biểu tình cũng có. Cũng có thật nhiều người bắt đầu nói lên các loại âm mưu luận chờ chút. Nhưng những thứ này đều đã không ảnh hưởng tới La Quân mảy may. La Quân sau cùng phát một lần thư ngỏ. Vốn là, ta không cần thiết hướng tinh vực tất cả mọi người giải thích cái gì. Ta muốn đi, các ngươi suy nghĩ gì, âm mưu cái gì, đều cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng suy nghĩ một chút, vì những cái kia đã từng tin tưởng ta người, ta vẫn là nói một chút đi. Đầu tiên, ta xác thực phục sinh Hoang Thần. Nhưng mọi người suy nghĩ kỹ một chút, ta thật là có bản lĩnh sáng tạo một cái Hoang Thần đi ra sao? Chân tướng sự thật là, Hoang Thần vốn là sắp phục sinh. Ta bất quá là để hắn sớm đi ra mà thôi. Hoang Thần là tinh vực một trận kiếp số, cũng là các ngươi trốn không thoát định số. Đến mức đến tiếp sau sẽ như thế nào, đây không phải ta muốn quan tâm sự tình. Bởi vì cái gọi là thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, vĩnh hằng tộc nhiều năm như vậy, làm nhiều ít chuyện ác, trong lòng các ngươi rõ ràng. Có lẽ các ngươi sẽ nói, trong các ngươi rất nhiều người vô tội, nhưng bị vĩnh hằng tộc thương tổn rất nhiều sinh linh bên trong, lại có bao nhiêu không phải vô tội? Chỉ mong sau này vĩnh hằng tộc có thể thời khắc tỉnh táo hôm nay chi giáo huấn, cần biết thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tại cái này phong thư ngỏ phát ra về sau, trên internet dư luận hết thể như cũ. La Quân thanh âm đồng thời không thể thay đổi cái gì, tức thời có thể thay đổi gì, đó cũng là nhỏ bé. Tại một ngày, Vân Khinh Vũ đột nhiên đến đây bái phòng La Quân. La Quân tại hắc động trong tinh thạch đơn độc tiếp kiến Vân Khinh Vũ. Hắn ưa thích tại hắc động trong tinh thạch tiếp khách, bởi vì dạng này tư mật cảm giác là mạnh nhất. Vân giáo chủ, ta biết ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, qua hai ngày, chúng ta liền sẽ đi. Hôm nay ngươi đột nhiên đến đây, là có phát hiện được gì mới không? La Quân đi thẳng vào vấn đề. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói ra, Thanh Giao muốn gặp ngươi. Nàng muốn gặp ta. La Quân giật mình trong lòng, liền biết mình một mực chờ đợi muốn tới. Vân Khinh Vũ nói, nàng nói hội giải thích cho ngươi, đồng thời còn sẽ nói cho ngươi biết, tiểu ngưng chuyển thế chi thân. La Quân nhất thời đại hỉ như điên, nói, thật. Vân Khinh Vũ nói, giờ này khắc này, chúng ta như thế nào dám lừa ngươi? Nàng ở nơi nào? La Quân lập tức hỏi. Vân Khinh Vũ nói, ta không có nhìn thấy nàng, ta không biết nàng dùng cái biện pháp gì cho ta nắm một giấc mộng. Ta đem cái này mộng ghi nhớ, còn cần ngươi đến phán đoán, nàng đến cùng tại vị trí nào? Ta cảm giác nàng tình huống bây giờ không được tốt, tựa hồ là hoang thần một mực tại truy sát nàng. La Quân cũng không sợ Vân Thanh Giao hội làm cái gì nhiều kiểu, lập tức nói, tốt, để ta nhìn ngươi mộng. Vân Khinh Vũ ngồi xếp bằng, nói, tới đi. La Quân tiến lên, dò ra một chỉ điểm tại Vân Khinh Vũ mi tâm bên trên. Vân Khinh Vũ trong óc hiện ra là một mảnh vân vụ mộng cảnh, ở trong giấc mộng, Vân Thanh Giao một thân trắng thuần váy dài, ngồi xếp bằng, giống như Bồ Tát đồng dạng. Sau đó, Vân Thanh Giao mở miệng nói chuyện, "Vân Khinh Vũ, bản tôn biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngày sau tự nhiên giải thích cho ngươi, lúc này chính là tinh vực sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ngươi lập tức chuyển lời La Quân, nói cho hắn biết, không muốn tiểu ngưng chuyển thế chi thân chết oan, thì lập tức đến đây tìm bản tôn. Đồng thời, bản tôn cũng sẽ nói cho hắn biết liên quan tới Hoang Nô cùng Tiện Vạn Tông sự tình." Nói xong về sau, cái mộng cảnh này liền biến mất. La Quân muốn tiếp tục dò xét, nhưng Vân Khinh Vũ đã mở to mắt. La Quân chỉ đến thu hồi ngón tay. Vân Khinh Vũ nói, "Toàn bộ mộng cảnh cũng là như thế, đây cũng không phải là ta ngày nhớ đêm mong lung tung chi mộng." Bởi vì ta căn bản không rõ ràng Tiểu Ngưng là ai. La Quân trong lòng phanh phanh nảy loạn, hắn suy nghĩ nhiều mau mau tìm đến Tiểu Ngưng. Đồng thời, hắn cũng biết chuyện này gấp không được. Bây giờ Vân Thanh Giao cũng coi là bị tức nước vỡ bờ, làm không tốt sẽ còn nghĩ ra một số ý đồ xấu. Chính mình cái này thời điểm nhất định phải tỉnh táo, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, cái này muốn ta như thế nào tìm tới nàng? Vân Khinh Vũ nói, ta cũng tại muốn vấn đề này, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ có biện pháp tìm tới nàng. Thì như, theo Hoang Thần trên người tay. La Quân nói, muốn ta đi đối phó Hoang Thần, dẫn lửa thiêu thân sao? Vân Khinh Vũ cười khổ, nói, ngươi cũng quá cảnh giác. La Quân nói, cái kia không có cách, rốt cuộc mắc lửa quá nhiều. Vân Khinh Vũ nói, ta hiện tại cũng là đầy bụng nghi hoặc, không biết ta nữ nhi cùng người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Quân nói, tốt, ta biết, ngươi cũng đi tìm tìm manh mối, ta bên này cũng sẽ nhanh chóng tra. Vân Khinh Vũ nói, xin nhờ. La Quân nói, đi thôi. Đưa đi Vân Khinh Vũ về sau, La Quân lập tức tìm đến Lam Tử Y, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long, đồng thời đem chuyện hôm nay nói ra. Lam Tử Y cùng Tiểu Long nghe đến Kiều Ngưng tin tức, đều là vui vô cùng. Trần Vô Cực nói, hiện tại Vân Thanh Giao là bị buộc lên tuyệt lộ, cẩn thận nàng đang lừa gạt. Lam Tử Y thì nói, thế nhưng là Kiều Ngưng tên, chúng ta chưa bao giờ trước mặt người khác nhắc qua. Trần Vô Cực nói, có thể đó cũng không phải tuyệt đối bí mật, năm đó sự tình, các ngươi cũng đã nói rất nhiều. Bọn họ nhìn trời Hà Thần Quốc năm đó làm nhiều một ít giải, liền có thể đoán ra được. La Quân nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều chuyến cái này vũng nước đục. Trần Vô Cực cười một tiếng, nói, ta không phải phản đối cái gì, mà chính là nhắc nhở mọi người, vẫn là muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. La Quân gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Tiếp đó, chính là muốn mau mau tìm đến Vân Thanh Giao. Có thể muốn thế nào tìm tới Vân Thanh Giao đâu? Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. La Quân cũng chỉ có thể đem đầu góc động đến Hoang Thần trên đầu, hắn lúc trước là cùng Hoang Thần từng có dấu ấn tinh thần trả lại. Đi tìm Hoang Thần, lập tức lên đường đi. La Quân nói, ta có thể cảm giác được Hoang Thần khoảng cách chúng ta rất xa. Mọi người tất nhiên là không có ý kiến. Tại trước khi lên đường, Lam Tử Y liền nói, mang lên Vân Khinh Vũ đi. Tiểu Long không lớn hài lòng, nói, mang nữ nhân kia làm gì? Trần Vô Cực nói, Vân Khinh Vũ là Vân Thanh Giao mẫu thân, cũng có thể đưa đến một số không tưởng tượng nổi tác dụng. Mang theo, lo trước khỏi họa. Tiểu Long cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân ngay sau đó cũng nhanh chút để Vân Khinh Vũ tới, về sau thì cùng Trần Vô Cực, Tiểu Long, Lam Tử Y cùng lúc xuất phát. Đầu tiên là lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ tiến về Thập Quang Năm bên ngoài Vân Quyết Tình, tiếp lấy liền bắt đầu dùng hắc động tinh thạch xuyên thẳng qua phi hành. Rất nhanh, La Quân một đoàn người liền rời đi tinh vực phồn hoa khu vực, đi vào hư vô khu vực. Hư vô khu vực trung quanh, tinh cầu đều là hoang vu ngôi sao, thiếu có dấu vết người, mà lại khoảng cách phá lệ xa. Bọn họ trọn vẹn bay 10 ngày qua, cái này mới rốt cục tới gần Hoang Thần chỗ vị trí. Trong hư không, vô biên vô hạn, đầy trời hắc ám, không cách nào đột phá. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên bóng người lấp lóe, một giây sau, một bóng người ngăn trở hắc động tinh thạch đường đi. Người đến chính là Đen Thui Hoang Thần. La Quân lập tức hắc động tinh thạch, đem cái kia tinh thạch để vào trong lỗ tai, liền hướng Hoang Thần cười một tiếng, nói, tiền bối, thật là khéo a. Hoang Thần ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi không giữ lời hứa. La Quân nói, tiền bối đừng hiểu lầm, ta tới nơi này cũng không phải muốn đối địch với tiền bối, chỉ là ta nghĩ đến một việc, trong lòng bất an, đến đây thì là muốn mời tiền bối giúp đỡ chút. Hoang Thần sắc mặt hơi chút hòa hoãn, nói, chuyện gì? La Quân thành tiếng nói, năm đó Thiên Hà Thần Quốc bên trong, ta thê tử cùng nữ nhi, bằng hữu đều bị giết chết. Bây giờ ta bằng hữu Lam Tử Y đã chuyển thế thành công, mà ta thê tử chết sống không biết. Ta biết nàng cũng rất có thể chuyển thế thành công, chỉ là lúc này còn chưa khôi phục trí nhớ mà thôi. Ta sợ ta cài này vừa đi, sẽ không còn được gặp lại ta kia đáng thương thế tử. Càng sợ bởi vì ta khoanh tay đứng nhìn, để ta thê tử chết bởi tiền bối chi thủ. Nếu thật sự là như thế, vậy ta thì thật sự là chết trăm lần không hết tội. Hoàng thần nhất thời nổi nóng, nói: ngươi cái này người, quỷ kế đa đoan, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Quân lập tức nói: ta đã đem ý đồ đến nói rất rõ ràng. Vì cái gì đột nhiên tìm đến bản tôn? Lúc trước sao không nghe người nhắc lên? Hoàng thần nói. La Quân nói: những ngày này, càng nghĩ, ăn ngủ không yên a. Hoàng thần nói: ngươi tìm bản tôn cũng không có biện pháp. Bản tôn mấy ngày nay vẫn luôn đang đuổi giết cái kia tặc giết thiên tôn, ngươi đột nhiên tìm đến, đừng nói cho bản tôn, ngươi là muốn cứu nàng. La Quân nói: cái kia làm sao có thể chứ? Tiền bối, ngài đây thật là suy nghĩ nhiều. Thiên Hà Thần Quốc sự tình, thiên tôn khó thoát tội trạng. Chờ một chút, thiên tôn, ngài là đang đuổi giết thiên tôn? Cái kia thiên tôn, Vân Thanh Giao còn là trước đó người cả kia. Hoàng thần nói: thử, tự nhiên là cái kia Vân Thanh Giao, nàng mới thật sự là thiên tôn. La Quân thân thể kịch chấn, sau đó hỏi: làm sao mà biết? Hoàng thần nói: bản tôn nói nàng là, nàng cũng là. La Quân có chút không rõ ràng cho lắm, lại cảm thấy giống như minh bạch một chút. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: tiền bối, ta muốn gặp mặt Vân Thanh Giao, ngài nhìn có thể chứ? Là nàng để ngươi đến. Hoàng thần nhưng cũng không đốc, lập tức nói: La Quân biết không thể gặp được, ngay sau đó nhân tiện nói: nàng nói biết ta thê tử hạ lạc, ta không thể không đến. Ta biết cái này rất có thể là nàng quỷ kế, muốn làm ngươi ta tương đấu, nàng trong bóng tối ngư ông đắc lợi. Nhưng là, chúng ta không được chúng cái này độc tính a. Thiên đạo hiện tại là tìm kiếm nghĩ cách muốn để mình a đánh lên, có thể chúng ta lại không. Chúng ta có thương có lượng, tốt bao nhiêu. Hoàng thần thật là đối La Quân có chút kiêng kỵ, nhưng lại cảm thấy rất không thích hợp, nói: cho tới nay, đều là ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi đừng tưởng rằng bản tôn thật e sợ ngươi. La Quân lập tức nói: tiền bối chớ có xúc động a. Ngài cái này vừa xung động, đánh sắp nổi đến, chúng ta nhưng là đều trúng kế. Lúc này, ngài để cho ta đi tìm đến Vân Thanh Giao, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, tra cái minh bạch. Về sau, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Nếu như nàng không nói ra cái 1 2 3 đến, đừng nói là ngài thả nàng bất quá, ta cũng phải giết nàng a. Hoàng thần trầm ngâm chưa vỡ, hồi lâu sau, nhìn về phía La Quân, nói: tốt, bản tôn thì cho ngươi đi tìm Vân Thanh Giao. Chỉ là, ngươi còn muốn bao lâu thời gian? La Quân nói: tìm tới ta thê tử, lập tức đi ngay. Hoàng thần nói: tìm không thấy đâu. Vạn nhất nàng muốn ngươi giết bản tôn, lại cho ngươi tìm ra thê tử ngươi đâu? Chương 3740, xiển giáo. La Quân nói ra: cái này tiền bối yên tâm, nàng thông minh ta cũng không đốc. Sao lại để cho nàng đùa bỡn ta tại trống trong bàn tay, nhiều lắm là bảo vệ nàng một cái mạng đã coi như là phá lệ khai ân. Ngược lại ngài muốn cái này trụ lực thế giới, cái kia không nhất định chính là muốn giết chết Vân Thanh Giao, đúng không? Nàng là ở không tại, đối với ngài đều không tạo được tránh thức uy hiếp. Hoàng thần luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn cũng thực là đúng La Quân có kiêng kỵ. Sợ không phải La Quân tự thân bản sự, mà chính là sau lưng thiên đạo tính toán. Tại hắn tính toán bên trong, bây giờ duy nhất uy hiếp xác thực cũng là cái này La Quân một đoàn người. Không có cách, cũng chỉ có thể thỏa hiệp trước, để bọn hắn làm tốt chính mình sự tình sau lại rời đi. Không phải vậy thật náo sắp nổi đến, vậy liền hoàn toàn rơi vào thiên đạo quỷ kế bên trong đi. Hoàng thần chỉ có thể nhiều lần làm oan chính mình, về sau, hắn liền cứ thế mà đi. Hoàng thần sau khi đi, La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Bây giờ cục diện rất là vi diệu, Hoàng thần tồn tại, như vậy thiên đạo mới có thể hướng phía bên mình thỏa hiệp. Làm Hoàng thần cái này uy hiếp không tại thời điểm, thiên đạo mới sẽ không cố kỵ chính mình đây. Hoàng thần không dám cùng chính mình đánh, trên thực tế, chính mình cũng không dám cùng Hoàng thần đánh. Hai người đều biết sau lưng có thiên đạo tính toán, một khi đánh lên, cái kia chính là triệt để trúng kế. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì có thể thương lượng xong nguyên nhân. Đợi Hoàng thần sau khi đi, La Quân tại đêm đó thì thu đến Vân Thanh Giao tín hiệu. Hiển nhiên, Vân Thanh Giao thì giấu ở phụ cận. La Quân thu đến tín hiệu sau lập tức chạy đi, vọt ra 10 tỷ cây số về sau liền đi đến một chỗ hư không trước đó. Lại là một chỗ không gian lỗ thủng. La Quân ám đạo. Cái này thời điểm, Vân Kinh Vũ, Lam Tử Ý, Trần Vô Cực, Tiểu Long cũng đều theo hắc động trong tinh thạch chạy ra đến. Vân Kinh Vũ trước mắt hư không, trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, cái không gian này lỗ thủng tự nhiên mà thành, quả thực so với chúng ta không lo dạy không gian lỗ thủng đều lợi hại hơn. La Quân cười lạnh nói, cái này cái gì thiên tôn, bản thể cũng là bất nam bất nữ biến hóa đa dạng, sau cùng nguyên lai còn là làm cái thế thân phóng tại bên ngoài. Nàng như vậy cẩn thận người, đoán chừng chỗ ẩn thân cũng là không đếm hết. Đúng lúc này, trước mặt hư không bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân một đoàn người lập tức tiến nhập hư không chi môn bên trong. Tiến vào môn về sau, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, chính là đi vào một cái non xanh nước biếc địa phương. Phía trước là một mảnh cự hồ nước lớn, hồ nước trên không có trong sáng bạc ánh sáng chiếu rọi, ngân quang nguyện như ánh trăng, để cho cả mặt hồ lộng lẫy. Hồ nước phía trước là mảng lớn cỏ tươi địa một bên khác tươi hoa đua nở. Tại bãi cỏ phân cuối, có một tòa cung điện. La Quân một đoàn người xúc địa thành thốn, nhanh chóng đi vào trước cung điện. Màu trắng cửa cung điện lại là kim sắc, cửa cung giờ phút này tự động mở ra. Mọi người tiến vào đại điện bên trong. Đại điện vốn là một vùng tăm tối, đột nhiên sáng như ban ngày. Tại đại điện vị trí cao nhất, bảo tọa bên trên ngồi một tên thiếu nữ áo đỏ. Cái kia áo đỏ thiếu nữ là được. Vân Thanh Giao. Giờ phút này Vân Thanh Giao sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi như bao hàm một tầng hàn băng. Cung điện nội bộ trắng lệ, xa hoa bên trong lại lộ ra lịch sự tao nhã. 10 cái kim sắc đại trụ bên trên khắc vẽ đầy bùa văn, tiến vào bên trong tòa đại điện này, cũng cảm giác được thiên địa nguyên khí cùng đại điện này hòa làm một thể. Bởi vậy liền có thể gặp đại điện này cũng là một kiện vô cùng lợi hại pháp khí. Vân Khinh Vũ nhìn thấy Vân Thanh Giao, trong lòng không khỏi hỏa nhiệt, tiến lên trước một bước, nhịn không được run giọng hô: "Thanh Giao." La Quân mấy người cũng nhìn về phía Vân Thanh Giao. La Quân đầu tiên mở miệng nói: "Vân Thanh Giao, vẫn là thiên tôn, vẫn là hoàng nô. Thân phận của ngươi thật đúng là nhiều a." Vân Thanh Giao không để ý đến Vân Kinh Vũ, ánh mắt đến La Quân trên thân, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ta còn có một cái thân phận ngươi không có đoán được." La Quân cùng Lam Tử Y Y đồng thời trong lòng đập mạnh, Lam Tử Y Y trong mắt lóe lên tàn khốc, nói: "Có ý tứ gì?" La Quân cũng tập trung nhìn hướng Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao đứng dậy, mỉm cười, nói: "Ta còn có một thân phận, cái kia chính là La Quân con gái của ngươi, cũng chính là ngươi cái kia vừa trăng tròn nữ nhi, Nghiệp Nghiệp." "Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì?" La Quân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vừa vui vui mừng như điên, tiếp mà lại chuyển thành phẫn nộ. Lam Tử Y Y nói: "Có ý tứ gì?" Vân Thanh Giao nói: "Chư vị đã đến, vậy cũng không cần cuống cuồng, ngồi xuống nghe ta chậm rãi nói." Nàng vừa dứt lời âm, mọi người sau lưng thì xuất hiện chỗ ngồi. La Quân trước tiên ngồi xuống, mọi người theo ngồi xuống. La Quân nhìn chăm chú Vân Thanh Giao, nói: "Hôm nay nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, như vậy nơi này liền sẽ là ngươi tử kỳ." Vân Thanh Giao cũng ngồi xuống, thản nhiên nói: "Ngươi La Quân là nhân tình, tại ngồi cũng không có một cái đần độn. Lời nói dối quả quyết là lừa gạt không các ngươi, nếu là muốn lừa các ngươi, cũng không dám đem bọn ngươi đưa vào tới. Ta thật là Hoang Nô, cũng là Thiên Tôn, càng là Vân Thanh Giao. Trước đó cứu Dương Mạnh." "Đúng, Dương Mạnh thì là các ngươi vẫn cho là Thiên Tôn. Hắn là ta rất nhiều năm trước thu một cái nô lệ, ta gặp hắn thiên tư thông minh, sau đó thì dốc lòng vung trồng. Đồng thời dạy hắn Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công chính là địa cầu lên một cái xiển giáo bên trong thần công. Học hội về sau, liền có thể hiểu 8 tháng 9 năm 72 đạo biến hóa, có thể giống như lúc. Ngươi đối với địa cầu thật đúng là giải." La Quân trầm giọng nói ra. Vân Thanh Giao thở dài, nói: "Vậy đại khái thì là địa cầu các ngươi phía trên chỗ nói nhân quả tuần hoàn đi. Rất nhiều năm trước, ân sư đi vào chúng ta tinh vực phía trên, dung hợp chúng ta tinh vực trụ lực, đồng thời đem mệnh danh là ánh sáng trụ lực. Hiện tại trong tinh vực đã trở thành đương đại đệ nhất nhân. Mà ta, mẫu thân của ta là cái rẻ người, phụ thân ta là vĩnh hằng tộc một cái tiểu lâu la. Đương nhiên, ta không biết phụ thân ta là người nào. Cứ việc phụ thân chỉ là tiểu lâu la, nhưng hắn ý nguyên xem thường mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta sinh hạ ta sau không bao lâu, thì sinh một trận bệnh cấp tính chết đi. Ta là tại một nhà nghệ trong viện dài đến 9 tuổi. Tại cái tinh vực này bên trong, nghệ viện thì là địa cầu phía trên Xuân Lâu ký viện. Nếu như ta nhân sinh quỹ tích không phát sinh biến hóa, lớn xác suất tại 14 tuổi sau liền muốn tiếp khách. Nhưng là ta rất may mắn, 9 tuổi năm đó ta chạy ra nghệ viện, lại sinh một trận bệnh nặng. Hấp hối thời điểm gặp phải ân sư, cũng chính là Tiện Vạn Tông. Ân sư cứu sống ta, truyền ta pháp thuật cùng đạo thuật. Ta vốn là thiên phú không được tốt lắm, rất khó học hội trụ lực, nhưng thần kỳ là, cái kia ánh sáng trụ lực phá lệ thích hợp ta. Học tập ân sư pháp thuật, ta tiến triển cực nhanh. Đến hai ta trăm tuổi thời điểm, ta tu vi thì đã đạt tới bất khả tư nghị cấp độ. Người ân sư cải biến ngươi nhân sinh, có thể ngươi sau cùng lại giết ngươi ân sư." La Quân nói: "Như thế vong ân phụ nghĩa, ngươi ân sư thật sự là mắt mù mới cứu ngươi dạng này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa." Vân Thanh Giao sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi có thể mang ta không có vấn đề. Tại ta 500 tuổi thời điểm, ta quyết định giết ân sư của ta, bởi vì ta biết thân phận của hắn, hắn là ngoại vực người, mà lại, hắn lúc đó hy vọng rất cao. Toàn bộ tinh vực người đều rất sùng bái hắn, nghe theo hắn. Một lần bên trong, ta phát hiện nhật ký của hắn. Hắn nói cái tinh vực này rất không tệ, ánh sáng trụ lực có thể thành làm một đạo hàng rào. Mà lại nơi này bởi vì khu vực quá mức rộng lớn, thiên đạo không dễ dàng ở chỗ này hình thành tuyệt đối áp chế, có lòng muốn đem người địa cầu dẫn một số tới. Tại dưới tình huống như vậy, ta há có thể để ngoại vực người tới phạm chúng ta lãnh địa." Vân Thanh Giao tiếp lấy liền nói: "Sau đó, ta âm thầm động sát nghiệm, thừa dịp hắn bế quan tu hành đến lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xuất thủ trọng thương tại hắn. Hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta thế mà lại đối với hắn hạ sát thủ. Có điều hắn cũng thật sự là đến, cho dù là bị thương nặng, ý nguyên có thể cùng ta đấu cái tương xứng. Ta trở sau cùng chuyển đường hoang lục hợp thần công cực hạn chi lực giết hắn. Sau khi hắn chết, thân thể ta cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Sau đó, ta tại hắn trong động phủ tìm giải cứu chi pháp. Tại hắn trong động phủ, ta biết hắn nhiều bí mật hơn. Hắn nguyên lai là xiển giáo bên trong một vị kim tiên, xiển giáo bên trong như hắn dạng này kim tiên hết thảy có 12 vị. Ta còn tìm đến Bát Cửu Huyền Công, lại tìm đến thai giải chi pháp. Ta tổng hợp tất cả cân nhắc, phát hiện chỉ có thai giải chuyển thế mới có thể thu được tân sinh. Thai giải trước đó, chất chứa hồn tràng, sau đó ở đời sau thân thể đạt tới cường độ nhất định về sau, dung hợp hồn tràng. Về sau, ta chuyển thế thành công. Tu hành 100 năm sau, ta dung hợp kiếp trước hồn tràng. Theo, ta thu Dương Mạnh tên nô lệ này. Ta dốc lòng vun trồng Dương Mạnh, đồng thời cũng tại cái tinh vực này bên trong cùng một số lao tiền bối nhóm áp vũ ra càng lớn kế hoạch tới. Tại dưới tình huống như vậy, chúng ta thành lập Tài Quyết Viện, thành lập Bí Thuật Thế Giới. Bí Thuật Thế Giới xây xong về sau, cách 300 năm, ta đem tham dự Bí Thuật Thế Giới những nguyên lao kia toàn bộ giết chết. Mỗi một cái biết ta thân phận chân chính người, đều phải chết. Vì cái gì phải làm như vậy? Vân Khinh Vũ thất sắc hỏi. Vân Thanh Giao nhìn Vân Khinh Vũ liếc một chút, nói: "Bởi vì xiển giáo, bởi vì địa cầu. Bởi vì tòa kia Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh mang theo Vĩnh Hằng Tiên Phủ đạo tẩu. Ta luôn cảm thấy bọn họ sẽ tới. Lúc đó ta liền biết, ấn sư không chỉ có còn có 11 vị lợi hại sư huynh đệ, mặt trên còn có sư tôn, sư bá chi bên trong tồn tại. Những thứ này người, chỉ sợ đều là ta rất khó đối phó. Cho nên, ta đừng cho bất luận kẻ nào biết ta thân phận. Hoang Nô cũng không phải một cái hảo quang thân phận." Là Quân nhạt lệnh nói ra, người giết hại ân sư cái tội danh này sớm truyền ra. Người tự nhiên sợ hãi người trong thiên hạ biết người chính là Hoang Nô. Chí cao vô thượng tiên tôn. Ai có thể nghĩ tới nàng thế mà chính là Hoang Nô. Vân Thanh Giao không để ý đến La Quân châm chọc, tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ta đáy lòng bên trong vẫn luôn có loại khó tả cảm giác nguy cơ. Phần này cảm giác nguy cơ tức là đến từ địa cầu, cũng là đến từ thiên đạo cho. Hoang thần muốn phục sinh, ta sớm đã sớm biết. nhưng là ta cũng không có cách nào đi trong cánh đồng hoang vũ hủy đi hoang thần quy tắc thẩm phán. Cho nên, ta vẫn luôn tại tính toán cùng diễn toán thiên đạo biến hóa. Ta tu luyện xiển giáo một môn thần công, gọi là Thiên Kiếp 9 tầng. Vân Thanh Giao tiếp tục nói, Thiên Kiếp 9 tầng công, muốn chuyển 9 đời, mỗi chuyển thế một lần, thân thể cùng lực lượng liền có thể tự nhiên đột phá ràng buộc, đồng thời càng thêm hoàn mỹ. Mà lại, ta nhất định phải chuyển thế, bởi vì mỗi đến một đúng thời điểm, ta thân thể lực lượng thì sẽ bắt đầu khô kiệt, liền sẽ xảy ra vấn đề. Chuyển thế đến Vân Thanh Giao một thế này thời điểm, là ta lần thứ 5 chuyển thế. Vân Thanh Giao nói ra. Chương 3741, Thanh Giao Thiên Tôn. La Quân, ta biết ngươi rất hiếu kỳ, ở trên trời Hà Thần Quốc bị diệt trong chuyện này, ta đến cùng tại đóng vai cái gì nhân vật? Ta như thế theo ngươi nói à, bọn họ mưu đồ Thiên Hà Thần Quốc thậm chí quyết định dùng đế vương công kích, ta đều biết. Nhưng ta một mực chưa từng xuất hiện, ta không xuất hiện, cũng là ngầm đồng ý điểm này, bọn họ là minh bạch. Nếu như ta không cho phép, nhất định sẽ hạ đạt ta ý chỉ. Vân Thanh Giao nói ra. Ngươi đáng chết. Lam Tử Y thì trợn mắt nhìn, nói. Vân Thanh Giao nhìn về phía Lam Tử Y, cười nhạt một tiếng, nói, ta tại diễn toán số ngày thời điểm, phát hiện đế vương công kích xuất hiện sẽ vì tinh vực mang đến chuyển cơ. Ta không biết cái này chuyển cơ ở nơi nào, nhưng đã đây là thiên đạo ý chỉ, ta đương nhiên sẽ lựa chọn tuân theo. Trước kia ta cũng vẫn luôn không hiểu, mà tại gần nhất những ngày này, ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay? La Quân lạnh giọng nói ra. Vân Thanh Giao nói, ngươi xuất thủ, vẫn là không ra tay, ta không có vấn đề. Ta đã đem ta có thể làm đều làm, còn lại, xem thiên ý. Đón đến, tiếp tục nói, ở trên trời Hà Thần Quốc nổ tung về sau năm thứ 2 bên trong, ta bắt đầu mưu đồ lần thứ 5 chuyển thế. Ta thiết lập chuyển biến tốt đẹp thế cơ duyên và gia thế. Vân vân. Nhưng là tại ta thân thể hủy diệt, tiến vào hồn đạo về sau, có ngoại ý muốn phát hiện. Phát hiện gì? La Quân nhất thời khẩn trương lên, hỏi. Lam Tử Y cũng gắt gao nhìn chăm chú về phía Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao nói, ta tại hồn đạo bên trong phát hiện hai cái linh hồn quấn cùng một chỗ, mà lại, các nàng linh hồn mặt lóe ra vô thượng nhanh nhạy chi khí. Ta tới gần các nàng quan sát, mới phát hiện đó là người thê tử Kiều Ngưng, còn có người nữ nhi Niếp Niếp. Đương nhiên, cái kia thời điểm ta không biết các nàng là thân phận gì. Lúc đó các nàng còn có ý thức tồn tại, nay Kiều Ngưng thủy chung che chở Niếp Niếp, muốn mang nàng chuyển thế đầu thai, đáng tiếc, nàng lực lượng không đủ, căn bản không có cách nào mang theo một cái khác linh hồn tìm tới phù hợp hồn thể, sau đó vẫn phiêu phù ở hồn đạo bên trong. Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã nhanh muốn không được, ở vào sắp tan rã trạng thái. Ngược lại là cái kia Niếp Niếp được bảo hộ rất tốt, mà lại linh hồn nàng bên trong tỏa ra lấy phá lệ khác biệt linh khí, sau đó ta cùng linh hồn nàng dung hợp. Dung hợp? Nói dễ nghe, là ngươi nuốt ta nữ nhi linh hồn, là ngươi giết nàng, ngươi đáng chết. La Quân nhất thời nổi giận. Vân Thanh Giao lại là bất vi sở động, nói, linh hồn trạng thái dưới, thôn phệ người khác linh hồn, một con đường chết. Ngươi không hiểu, có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi Lam Tử Y. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y. Lam Tử Y trầm giọng nói, sắc thực rất không có khả năng thôn phệ, lẫn nhau dung hợp, cùng tồn tại chung dung là phương pháp tốt nhất. Cho nên, nếu như nàng không có nói láo, như vậy Niếp Niếp linh hồn khả năng thật cùng nàng dung hợp. Loại tình huống này có chút giống ngươi nói áo đen tố trinh cùng áo trắng tố trinh tình huống. Một cái trong thân thể có hai cái linh hồn, hai loại ý thức, hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Loại tình huống này cũng không phải là ví dụ, tại người bình thường trên thân cũng có rất nhiều loại tình huống này phát sinh. Vân Thanh Giao từ tốn nói, ta như thế nói cho các ngươi à, Vân Khinh Vũ nữ nhi, cũng chính là các ngươi xưa nay nhìn thấy Vân Thanh Giao, cái kia chính là Niếp Niếp linh hồn phát triển lên đi ra tính cách. Chỉ bất quá, nàng quá tuổi nhỏ, đối với kiếp trước vốn cũng không có cái gì trí nhớ, cho nên nàng rất không có khả năng hội giác tỉnh cái gì đi ra. Ta sở dĩ cùng nàng dung hợp, chính là muốn mượn nhờ nàng linh khí cùng mệnh cách. Hai người chúng ta dung hợp về sau, cũng là thành mọi người chỗ nói vận mệnh hư vô người, có thể vượt qua thiên đạo bên ngoài. La Quân thân thể chấn động, tiếp mà lo lắng hỏi, "Này Kiều Ngưng đâu?" Vân Thanh Giao nói, "Ta nói cho nàng phương pháp tu hành, đồng thời tặng cùng nàng một số linh hồn chi khí, để cho nàng cường tráng lên. Về sau, nàng sẽ ở hồn đạo bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Đến mức khi nào đầu thai, ta không biết. Có điều lúc này, ta đã biết nàng đầu thai nơi nào. Nếu như ngươi muốn nghiệm chứng ta lời nói bên trong thật giả, tìm tới cái này người, sau đó dùng các ngươi trước kia chuẩn bị tốt hồn chàng đi dung hợp. Nàng khôi phục trí nhớ về sau, liền sẽ nói cho ngươi biết, ta lời nói đến cùng là thật là giả. Nàng ở đâu?" La Quân cùng Lam Tử Ý thì lập tức truy vấn. Vân Thanh Giao nói, "Cái này người, các ngươi đều biết, nàng chính là Khổ Tử Du." "Khổ Tử Du?" La Quân không khỏi thất sắc, tiếp mà vừa vui sướng không hiểu, sau đó lại cảm giác thật không thể tin. Giờ khắc này, khắc ý nghĩ phức tạp tới cực điểm. Lam Tử Y thì cẩn thận một chút, nói, "Ngươi làm thế nào biết Khổ Tử Du là Kiều Ngưng?" Vân Thanh Giao nói ra, "Chẳng lẽ các ngươi quên, ta trên thân còn có Niếp Niếp linh hồn, nàng vốn là trời sinh linh thể. Đối với mình mẫu thể linh hồn, đương nhiên là có thể cảm nhận được." "Quá tốt, quá tốt." La Quân hoan hỉ không hiểu, nói tiếp, "Ngươi cũng đừng lừa ta, nếu như ngươi nói không chừng, ta..." Vân Thanh Giao nói, "Ta mặc cho xử trí." La Quân lại nói, "Còn có, ta nữ nhi linh hồn hiện tại đến cùng tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng nàng ở giữa, là không phải về sau nàng vĩnh viễn đều phải bị ngươi áp chế?" Vân Thanh Giao nói, "Nguyên bản, xác thực là như vậy dự định. Ta mượn trợ nàng linh thể cùng mệnh cách, có thể sớm hoàn thành thiên kiếp 9 tầng. Nói cách khác, vốn là một thế này ta một mực tu luyện, lực lượng cũng sẽ không suy yếu. Thế nhưng là lúc này, nếu như chúng ta có thể đạt thành hợp tác, sau khi sự việc xảy ra ta có thể lần nữa tiến hành chuyển thế đầu thai. Sau đó con gái của ngươi, ta hoàn chỉnh trả lại các ngươi. Vậy rốt cuộc ta đây tính toán là cái gì?" Vân Khinh Vũ ở một bên lại là nhịn không được, nói, "Thanh Giao đến cùng coi như ta nữ như sao?" Vân Thanh Giao nói ra, "Nàng đương nhiên tính toán con gái của ngươi, nàng là mẹ ngươi thể hoài thai sinh ra tới. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có thể tính là Quân nữ nhi. cái này muốn xem các ngươi cho là như vậy. Một đứa con nít. Trần Vô Cực lúc này thời điểm nói ra, đều là chưa từng ý thức được bắt đầu có ý thức sinh trưởng, nếu nàng nói đều là thật, như vậy Vân Thanh Giao cô bé này, xác thực cũng là Vân Khinh Vũ con gái của ngươi. Nhưng cùng lúc, nàng cùng lão đại ở giữa cũng có quan hệ, cũng xác thực coi là lão con gái lớn. Bởi vì nàng là có một ít kiếp trước ý thức, không phải vậy lời nói, niếp niếp hai chữ từ đâu ra. Cái kia một tôn linh hồn sau khi lớn lên, cũng là Thanh Giao. Lam Tử Y thì hướng La Quân nói ra, cái này nên tính là tốt nhất kết cục a. La Quân trong lòng thở dài, thầm nghĩ, cái này xác thực đã là tốt nhất kết cục. Như vậy, sớm nhất thời điểm là chuyện gì xảy ra? Thanh Giao khi còn bé muốn đi ra ngoài xin thuốc, còn có cái kia kim sắc thủ ấn chờ một chút. Lam Tử Y thì tiếp lấy lại hỏi Vân Thanh Giao. Vân Thanh Giao nói, ta cùng Niếp Niếp linh hồn dung hợp về sau, vẫn là xuất hiện một vài vấn đề, cho nên dẫn đến chúng ta thần phách có hại. Trong đoạn thời gian đó, ta vẫn luôn tại nỗ lực tu bổ thân thể thần phách, nhưng cũng cần ngoại giới đan dược trợ lực. Cho nên, trong thời gian rất lâu, ta đều tại hỗn hỗn độn độn nào ý thức chỗ sâu tu luyện. Niếp Niếp trí nhớ với ta mà nói, không có gì trợ giúp, cơ bản không tồn tại hữu dụng trí nhớ. Cho nên ta cũng không biết La Quân ngươi đến cùng là người thế nào. Tôn này thân thể cần tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể dung hợp ta hồn tràng, trong lúc bế quan, chính là ta tại dung hợp hồn tràng thời điểm, nhưng cũng dung hợp không phải rất thuận lợi, để cho ta thụ không nhỏ nội thương. Dương Mãnh bị các ngươi truy sát, gặp phải vấn đề thời điểm, hắn hướng ta cầu cứu. Ta cùng hắn ở giữa vẫn luôn có bát cửu huyền công không gian chi môn, cho nên ta có thể cách không cứu hắn. Lần thứ nhất, ta một trưởng kia đã để ta bị tổn thương lớn, quả quyết dùng không ra thứ hai trưởng. Lần thứ hai, ta tuy nhiên mạnh hơn một chút, nhưng liên tục dùng lực, cũng vô cùng cố hết sức. Lần thứ hai, vì sao lại có lần thứ hai? Lấy Dương Mãnh tính cách, lần thứ hai thì sẽ không xuất thủ. Là ngươi để hắn xuất thủ, đúng không? La Quân lập tức hỏi. Vân Thanh Giao nói, Dương Mãnh một mình tìm đến Gaberien, thiết kế hãm hại các ngươi. Hắn vẫn luôn không rõ lắm ta hiện tại là loại nào thân phận, cho nên đối với ta cũng một mực sợ hãi. Ta lấy không gian chi môn cứu hắn, mỗi lần đều là đem hắn lưu đày tại không gian bên ngoài. Về sau không lo dạy truy vấn La Quân thân phận của ngươi, chính là ta bày mưu đặt kế. Vừa đến, ta muốn biết rõ ràng các ngươi đến cùng là tới làm gì, cùng lúc trước cái kia vực ngoại người có quan hệ gì. Lúc trước tới qua nữ nhân kia, rõ ràng cùng ân sư của ta có liên quan. Thứ hai, ngươi là thiên kiếp sư, ta biết ngươi là đánh bại hoang thần nhất hoàn, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết. Hết thảy, thực vẫn là tại thuận kiếp số mà đi. Mặt khác, liên quan tới khổ tử du, liên quan tới tiểu ngưng, chính là ta mấy ngày trước đây mới hiểu được. Rất nhiều chuyện, ta vốn là cũng không rõ lắm, một mực đang nghĩ, tại phòng đoán. Mãi cho đến giờ này ngày này, ta mới tính triệt để minh bạch. Ngươi còn chưa nói, lần thứ hai ngươi tại sao muốn để Dương Mãnh mạo hiểm tới giết ta? La Quân hỏi. Vân Thanh Giao nói, làm rõ ràng ngươi ngoại viện, thuận tiện thôi động kiếp số. Ta diễn toàn đến, kiếp số thôi động càng chậm, hoang thần thì hội càng mạnh. Mọi người nghe ở đây, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy tiền căn hậu quả, liền cũng đều đã rõ ràng. Chỉ là, bọn họ y nguyên không rõ ràng Thiên Hà thần quốc bị hủy, đến cùng xem như người nào nổi. Là Thiên Đạo, vẫn là Thiên Tôn? Là Diệp Đông Hoàng, vẫn là Hỏa Luân Tư? Truy cứu tiếp, tựa hồ cũng là vĩnh viễn cũng không tìm tới đáp án. Lam Tử Y thì nói cách khác, tại chúng ta đến không lo dậy thời điểm, ngươi đã dung hợp hồn tràng, biến đến vô cùng cường đại. Như vậy Thanh Giao một mực cũng không phát hiện ngươi tồn tại sao? Còn có, vì cái gì chúng ta đều không có cảm giác đến ngươi không ổn? Vân Thanh Giao nói, làm nàng ngủ thời điểm, chính là ta xuất hiện thời điểm. Cho nên, nàng đối với ta tồn tại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta đối nàng tất cả mọi thứ đều là như lòng bàn tay. Mà làm các ngươi tới thời điểm, ta liền ẩn vào phía sau. Các ngươi chỗ cảm thụ chính là chân thật Vân Thanh Giao, ta chỗ có khí tức đều đã triệt để ẩn tàng, không có người có thể cảm nhận được ta. Tại duy tâm phía trên tìm công nặng thiên đạo mình, áo đen Tố Trinh ra sân cùng Trần Dương hợp lực linh tu chiến hoang thần. Đây là ta sinh tồn chi pháp. Vân Khinh Vũ nói, cho nên, ngươi điều kiện là cái gì? Ngươi một lần nữa chuyển thế điều kiện là cái gì? Ngươi phải nói rõ ràng. Vân Thanh Giao nhìn về phía La Quân, nói, ta điều kiện, chắc hẳn không cần phải nói, các ngươi cũng minh bạch. Đó chính là các ngươi tới giết hoang thần. Sau đó, ta chuyển thế. La Quân nói, ngươi yên tâm sao? Ngươi một mực sợ hãi xỉn giáo, sợ bóng. Bây giờ chúng ta đã biết ngươi chân thân cùng thân phận. Nếu như ta giết hoang thần, ngươi lại không tuân thủ lời hứa. Dương Mãnh còn chưa có chết đây, đến thời điểm ngươi lại giao động đại kỳ, chẳng phải là để cho ta vô cùng khổ sở? Ta biết, ngươi vô cùng cẩn thận. Không phải sao? Vân Thanh Giao rơi vào trầm mặc. Mọi người liền đều nhìn về Vân Thanh Giao. Tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt cái này người sống mấy ngàn năm, mà lại vẫn luôn là tinh vực chúa tể. Nàng trí tuệ là không người nào có thể so sánh được. Chương 3742, Dương Mãnh đền tội. Mọi người nhìn chăm chú Vân Thanh Giao. Vân Khinh Vũ cũng bức thiết hy vọng chính mình nữ nhi có thể trở về, nàng có thể sẽ không cho là cái này trời tôn là con gái nàng. Sau một hồi, Vân Thanh Giao nói ra, vài ngàn năm trước, vì cái tinh vực này, ta không tiếc giết chết ân sư của ta. Mà bây giờ, vì cái tinh vực này, ta đồng dạng có thể chết. Nếu như các ngươi không yên lòng, ta trước tiên có thể chuyển thế. Đến cho các ngươi phải chăng có thể tìm tới ta chuyển thế chi thân, sẽ hay không giết chết ta, sẽ hay không bại lộ ta thân phận chờ một chút, hết thảy, ta đều đem giao cho thiên đạo. Đó đến, lại nói, chỉ là La Quân, tại ngươi làm quyết định trước đó, đi trước khôi phục tiểu ngưng trí nhớ. Ngươi hỏi nàng một chút, ta là đối với các ngươi có ân, vẫn là có thủ. Ngươi khi đó cứu tiểu ngưng cùng Niếp Niếp thời điểm, liền biết sẽ có hôm nay sao? Lam Tử Y thì nói. Vân Thanh Giao nói, có lẽ tại trong mắt các ngươi nhìn ta là thập ác bất xá người. Nhưng trên thực tế, ta vẫn luôn có thương hại lòng từ bi. Đối thiên hạ này, ta có đại ái. Thậm chí cả đối một cái nhỏ bé người, ta cũng nguyện ý vươn tay ra tương trợ. Có lẽ, các ngươi sẽ nói ta không có ngăn cản thiên hạ thần quốc hủy diệt. nhưng là ta hết thảy đều sẽ thuận theo thiên đạo. Ta đại hái xây dựng ở tinh vực hòa bình trên cơ sở. Thiên Hà Thần Quốc bị hủy quá trình bên trong có thể dựng dục ra tinh vực cự đại sinh cơ, cho nên ta nhất định phải như thế lựa chọn. Ngươi, La Quân tại thời khắc này đột nhiên minh bạch Vân Thanh Giao thân phận. Cái này Vân Thanh Giao mặc dù là thiên tôn, nhưng cùng lúc nàng cũng có thể tính là cùng trên địa cầu pháp thần viên giác một dạng thân phận. Bọn họ đều là thiên đạo người bảo vệ. La Quân không có lập tức làm ra quyết định, mà chính là nói ra, chuyện này đến rất đột nhiên, ta cần phải thật tốt thương lượng với bọn họ một phen. Vân Thanh Giao nói, không có vấn đề. La Quân ngay sau đó thì cùng mọi người lui ra cung điện, sau đó cũng đều tiến vào hắc động trong tinh thạch. Lần này, La Quân không có đem Vân Khinh Vũ bài xích bên ngoài. La Quân hỏi trước Lam Tử Y, ngươi làm sao nhìn? Lam Tử Y nói, chúng ta lần này báo thù bất quá là để cho chúng ta tâm lý đau mau một chút. Nhưng đối chết đi người mà nói, không có tác dụng gì. Cái gọi là cảm thấy an ủi trên trời có linh thiêng, ở trên trời sẽ có linh sao? Không có. Đón đến, tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn để Niếp Niếp sống sót. Bây giờ ngược lại là rất tốt, chúng ta đã biết tiểu ngưng thân phận. Đáp ứng nàng đi. Trần Vô Cực cũng nói, oan oan tương báo đến khi nào, ta cũng tán thành đáp ứng. Tiểu Long nói, đáp ứng đi. Vân Khinh Vũ tự nhiên càng hy vọng La Quân đáp ứng. La Quân thở dài, nói, chết bao nhiêu người, thiên đạo đều sẽ không để ý, thiên đạo quan tâm là ngày này còn có thể vận chuyển bình thường. Mà Minh Nguyệt tiên tôn chết. Lam Tử Y Y nói không ra lời. Trong nội tâm nàng đau thương thực là càng nhiều, Tiêu Minh Nguyệt chính là nàng nhiều năm hảo hữu chí giao. Còn có cái kia gọi là Thần Hương Nữ Hải, còn có Thiên Hà Thần Quốc phía trên nhiều như vậy hương thân phụ lão. Đi qua thương lượng, mọi người nhất trí quyết định đến giúp đỡ Vân Thanh Giao chu sát hoang thần. La Quân hướng Vân Thanh Giao đưa ra hai cái yêu cầu, điều yêu cầu thứ nhất chính là nàng trước hết chuyển thế mà đi. Thứ hai, cái kia gọi là Dương Mãnh giả thiên tôn phải chết. Bởi vì Vân Thanh Giao là lấy thiên hạ làm đầu, mà Dương Mãnh cũng không phải là. Cái tinh vực này, không còn cần thiên tôn, không còn cần cường đại như vậy độc tài quyền lực. Cái này thế giới, không thể lại có lần thứ hai đế vương công kích. Vân Thanh Giao sau khi nghe xong một lời đáp ứng, Dương Mãnh chết, ngươi cũng không quan tâm. La Quân nhịn không được nói. Vân Thanh Giao thản nhiên nói, giờ này, chúng ta chết đều có thể không quan tâm, huống chi là hắn. Về sau, cũng là chu sát Dương Mãnh. Vân Thanh Giao để mọi người giấu ở trong cung điện, theo nàng thì đối Dương Mãnh phát ra triệu hoán lệnh. Sau 10 ngày, ngoại giới hư không bên trong năng lượng phun trào. Sau đó, hư không chi môn mở ra. Theo, một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện tại trên cỏ xanh. Thiếu niên áo trắng kia chính là Dương Mãnh. Vân Thanh Giao đứng tại cỏ tươi trong đất chỗ, trong sáng ngân quang vậy ở trên người nàng, như nhiễm lên một tầng thánh khiết quang huy. Cái kia Dương Mãnh đi đến Vân Thanh Giao mặt trước 10m chỗ, liền quỳ xuống đất phụ phục tiến lên, sau cùng ngoan ngoãn nằm ở nàng mũi chân, thấp giọng nói, đệ tử tử tội, mời sư tôn trách phạt. Vân Thanh Giao thản nhiên nói, đứng lên mà nói đi. Dương Mãnh nói, đệ tử không dám, đệ tử lần trước vứt bỏ ngài mà đi, chính là thật to tử tội. Vân Thanh Giao nói, ta không trách ngươi, lúc đó ngươi tới giúp ta cũng vô dụng. Lên đến a. Dương Mãnh cái này mới đứng dậy, nhưng đứng dậy về sau cũng là cúi đầu gật cong, dịu dàng ngoan ngoãn cùng cực. Vân Thanh Giao tiếp mà lại hỏi, ngươi thương thế như thế nào? Dương Mãnh nói, đa tạ sư tôn quan tâm, lần trước thi triển Thiên Hoang Lục Hợp thần công, thương tổn một số nguyên khí, nhưng những ngày này đã bù lại, sư tôn lúc này muốn đệ tử làm cái gì, đệ tử xông pha khói lửa, không chối từ. Vân Thanh Giao cười nhạt một tiếng, nói, ngươi biết ngươi chính mình còn có rất nhiều tác dụng, cho nên ta triệu hoán ngươi, ngươi không chút nghĩ ngợi liền trở lại, đúng không? Dương Mãnh cũng là nhân tình, nghe vậy khẽ giật mình, tiếp mà cảm thấy có chút không ổn, run giọng nói, sư tôn lời này ý gì? Vân Thanh Giao nói, qua nhiều năm như vậy, có lúc ta đều không làm rõ ràng được, đến cùng ngươi là thiên tôn, vẫn là ta mới là thiên tôn. Ngươi cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, chỉ sợ chính mình cũng có chút không phân biệt được đi. Dương Mãnh lập tức kinh sợ nói ra, sư tôn ở trên, đệ tử từ trước tới giờ không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Còn mời sư tôn minh giám. Vân Thanh Giao nói, ngươi thật trung thành không hai. Dương Mãnh nói, đệ tử tuyệt không dám có hai lòng, đệ tử hết thảy đều là sư tôn ngài cho. Vân Thanh Giao nói, ta đã từng thân thủ giết ân sư của ta, cho nên ngươi tâm lý rất rõ ràng, ta đối với ngươi một mực có phòng bị, cũng một mực tại ngươi trên thân lưu lại thủ đoạn. Thôi ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay gọi ngươi đến, là đến muốn ngươi báo ân thời điểm. Dương Mãnh càng phát giác không ổn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, nói, sư tôn muốn đệ tử làm cái gì? Vân Thanh Giao nói, ta cùng La Quân bọn họ đạt thành hiệp nghị, từ bọn họ đến đánh giết hoang thần. Ta muốn trả giá đắt có hai cái, một là ta một lần nữa chuyển thế, hai là ngươi chết. Dương Mãnh không khỏi hoảng sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, nói, cái này, sư tôn, ngài sao có chịu không? Hai người chúng ta liên thủ, thế gian này có gì phải sợ? Chẳng lẽ ngài tình nguyện tin tưởng ngoại nhân cũng không tin đệ tử sao? Vân Thanh Giao nói, bên trong tinh vực người không có khả năng đánh bại hoang thần, điểm này ngươi ta đều rõ ràng, không cần nói nhảm. Ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta động thủ? Ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta đều lưu một số thể diện. Sư tôn, ngài thật quyết tâm phải làm như vậy? Dương Mãnh tiếp tục lui lại, đồng thời hỏi. Vân Thanh Giao nói, ngươi không cần nghĩ đào tẩu, đi không? Nơi này đã bị ta phong bế. Trên đời này có rất ít người có thể che đậy ngươi thiên cơ, nhưng ta có thể. Tại ngươi trước kia thời điểm, ta cho ngươi ăn ăn linh đan bên trong, thì có ta rót vào thiên cơ tán. Ta muốn che đậy ngươi thiên cơ, dễ như trở bàn tay. Sư tôn, ta luôn luôn đối ngươi trung thành tuyệt đối. Dương Mãnh nói, lần này ngươi kêu gọi ta đến, ta là bởi vì tín nhiệm ngươi, cho nên không nói hai lời liền đến. Giữa chúng ta không cần nói nhảm nhiều như vậy. Vân Thanh Giao nói, ngươi nếu thật không có không hài lòng, trước đó ta tại đối phó hoang thần thời điểm, ngươi hội tình nguyện đảo tẩu cũng không chịu đến ở ta một chút sức lực. Nếu không phải không lo dạy người trước đi tìm cái chết, ngăn cản Hoang Thần một cái trước mắt, bản tôn hôm nay nơi đó còn có mệnh tại. Vô luận chúng ta nói về cái gì tình cảm, đều là ngươi thiếu nợ ta, mà không phải ta thiếu ngươi. Mạng ngươi là ta cho, ta muốn cầm hồi, có gì không thể? Dương Mãnh Triệt để giận, hai mắt rơi vào huyết hồng, nói: "Tốt, tốt, ngươi đã khăng khăng muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể theo ngươi liều." "Ngươi liều đến qua sao?" Đúng lúc này, La Quân bọn người theo trong cung điện đi ra. Đám người bọn họ trong nháy mắt liền đem Dương Mãnh bao bọc vây quanh. Dương Mãnh nhìn thấy La Quân bọn người lúc, nhất thời tuyệt vọng. Như là cùng Vân Thanh giao đơn đả độc đấu, hắn tuy nhiên tự biết không phải là đối thủ, nhưng còn có đào thoát một đường sinh cơ. Nhưng hôm nay, cái này rất nhiều cao thủ vây quanh, riêng là cái này La Quân. "Sư tôn, người ta liên thủ, liền có thể đánh bại bọn họ a?" Dương Mãnh lập tức hướng Vân Thanh giao nói, "Lúc này là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta liên thủ đi. Đệ tử về sau nhất định trung thành tuyệt đối, ngài có thể khống chế ta sinh tử, ngài muốn đệ tử làm cái gì, đệ tử thì làm cái gì. Cầu ngài cho đệ tử một cơ hội." Vân Thanh giao thản nhiên nói, "Không cần nói nhảm, lưu cho mình một số thể diện đi. Ta quả thực không nguyện ý tự mình đến giết ngươi. Thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao?" Dương Mãnh cầu khẩn. La Quân bọn người lạnh lùng nhìn lấy vị này kiêu hùng tại cùng đường mạt lộ bên trong dãy rủa. Vân Thanh giao lãnh lãnh đạm đạm, một câu lại cũng không nhiều nói. "Hoang nô, hoang nô." Dương Mãnh phẫn nộ gần chết, hai mắt huyết hồng, nói: "Ngươi giết chính mình nhân sư, bây giờ lại muốn giết chết chính mình đệ tử. Thế gian này vì sao lại có ngươi dạng này rắn giết nữ nhân, ta hận, ta thật hận a." Nói xong về sau, đột nhiên giơ trưởng hướng chính mình đỉnh đầu đánh tới. Lại là thật muốn tự sát. Chỉ là, mắt thấy nhất trưởng muốn đem chính mình đánh chết thời điểm, hắn trưởng phong đột nhiên lệnh ra, lại là hướng cái kia Vân Khinh Vũ đánh giết mà đi. Trong nháy mắt đó, trưởng phong như lao, mãnh liệt lôi đỉnh. Vân Khinh Vũ căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy là phải chết tại Thiên Tôn thủ hạ. La Quân đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, thì ngăn ở Vân Khinh Vũ trước mặt, tiếp mà cũng nhất trưởng bộ giết đi qua. Ầm ầm. Hai trưởng oanh sát cùng một chỗ, thần lực dồi dào, thiên địa mãnh liệt, lôi đỉnh chấn động. Dư âm hung mãnh xoắn giết ra ngoài. La Quân cùng Dương Mãnh mỗi người lui về phía sau hai bước. Chỉ là lúc này, Vân Thanh Giao cũng phát ra nhất trưởng, một trưởng vồ hướng Dương Mãnh phía sau lưng. Dương Mãnh căn bản ngăn cản không, một trưởng kia liền trực tiếp khắc ở hắn phần lưng. Hắn phần lưng trong nháy mắt sinh ra thất trọng vòng sáng, nhưng là Vân Thanh Giao trưởng lực đem cái kia thất trọng vòng sáng trong nháy mắt đánh tan. Oeng. Dương Mãnh phun ra một ngụm máu tươi tới. Theo, thân thể liền lung la lung lay, như uống say rượu đồng dạng. Hắn gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng, quay người nhìn về phía Vân Thanh Giao, rồi ra ngón tay hướng nàng, nước mắt cũng chảy ra, cố hết sức nói, "Vì cái gì? Vì cái? A, ta sẽ chết tại ngài trên tay. Ngài là ta đời này lớn nhất, tôn kính nhất người a." Nói xong về sau, hắn thất trọng vòng sáng bắt đầu tan rã, thể nội năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Sau một lát, những năng lượng kia không bị khống chế, vỡ ra. Kim quang chói mắt bên trong, Dương Mãnh trở thành vô số toái phiến. Chương 3743, đúng hẹn mà tới. Dương Mãnh sau khi chết, chính là Vân Thanh Giao thực hiện mặt khác một cái điều kiện. Nàng thai giải qua 5 lần, cho nên đối toàn bộ quy trình vô cùng quen thuộc. Tại thai giải trước đó, nàng đối La Quân nói ra, "Ta hồn chàng đến lúc đó sẽ giao cho ngươi, ngươi khôi phục tiểu ngưng trí nhớ về sau, rồi quyết định muốn hay không hủy đi ta hồn chàng. Nếu như ngươi không nguyện ý hủy đi, vậy liền đem ta hồn chàng tồn tại ở phía sau trong cung điện." La Quân gật đầu, nói, "Tốt." Vân Thanh Giao nói tiếp, "Tốt, chư vị ở đây đợi chút, sau một tiếng lại tiến trong cung điện." Nàng sau khi nói xong, quay người liền vào bên trong cung điện kia. Nàng đến cùng là như thế nào thai giải, thoát ly Vân Thanh Giao tôn này thân thể, La Quân bọn người là không đoán ra được. Sau một tiếng, bọn họ đúng giờ tiến vào trong cung điện. Trong cung điện, Vân Thanh Giao té xỉu xuống đất. Tại Vân Thanh Giao bên người lại có một khỏa hạt châu màu đen, cái kia khỏa hạt châu màu đen bất quá là người trưởng thành lớn chừng ngón cái. La Quân cách không cầm lấy cái kia khỏa hạt châu màu đen, lập tức cảm nhận được trong hạt châu hồn lực nồng đậm, cùng chính mình lúc trước thành lập hồn tràng rất có chỗ tương tự. Mà lại, trong này hồn lực so với chính mình hồn tràng đều mạnh hơn đại. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này Hoang Nô thật là tuân thủ lời hứa. Không phải vậy lời nói, không có khả năng có cường đại như vậy hồn tràng. Nàng ngược lại thật sự là thoải mái, thế mà thật sự như vậy thai giải chuyển thế đi. La Quân cảm thấy có chút khó tin, lẩm bẩm nói. Lúc này thời điểm, Vân Khinh Vũ cùng Lam Tử Ý đều quan tâm nhìn về phía Vân Thanh Giao. La Quân lấy lại tinh thần, cũng quan tâm khởi Vân Thanh Giao tình huống tới. Vân Thanh Giao không bao lâu sau liền chậm rãi tỉnh lại tới, nàng tỉnh dậy sau liền nhìn đến La Quân bọn người. "Mẫu thân, La Quân đại ca, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ta đây cũng là ở nơi nào?" Vân Thanh Giao mê hoặc không thôi. Lúc này nàng đã là đơn giản trụ huyền cảnh tu vi, trên thân không còn loại kia thần bí khó lường, tu vi thông huyền khí tức. Vân Khinh Vũ nhìn đến nữ nhi một lần nữa trở về, không khỏi vui đến phát khóc, một thanh ôm nàng. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Lam Tử Y đứng dậy, nói ra, "Mẹ con các nàng hai người gặp, tự nhiên là có nói không hết lời nói." La Quân gật gật đầu. Đám người bọn họ liền rời đi cung điện. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long tại trong cái không gian này đi dạo xung quanh lên. Lam Tử Y cùng La Quân ở bên hồ nhàn nhã đi dạo. Nghĩ không ra sự tình hội phát triển đến hiện tại cái này bộ dáng, bất quá chúng ta thuận lợi tìm tới Tiểu Ngưng, cũng coi là rất đại thu hoạch. Hoang Nô giết chết Dương Mãnh, lại chuyển thế thai giải, thành ý này thật là rất đầy đủ. Lam Tử Y liền nói ra. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, nói, "Ta không biết Tiểu Ngưng biết Thanh Giao tình huống sau sẽ nghĩ như thế nào, nàng như vậy quan tâm đứa bé này. Có thể đứa bé này, tuy nói là có niếp niếp linh hồn tại, nhưng nàng đến cùng còn tính là ta cùng Tiểu Ngưng nữa như sao?" Lam Tử Y thì nói, "Đương nhiên tính toán, đứa bé này tại bên cạnh ngươi lớn lên, liền sẽ là hoàn chỉnh niếp niếp. Đáng tiếc, nàng là tại Vân Khinh Vũ bên người lớn lên, cho nên nàng ngay tại lúc này cái dạng này. Không thể con gái của ngươi bị người thu dưỡng lớn lên, ngươi thì không nhận a?" La Quân cười khổ, nói, nơi đó là ta không nhận, nàng chỉ sợ không biết nhận ta cùng Kiều Ngưng. Nói tới nói lui, vẫn là chúng ta làm cha mẹ vô năng, không có bảo vệ tốt nàng. Nàng hẳn là có thể lý giải, năm đó chúng ta đều là bất lực. Lam Tử Y thì trấn an La Quân. La Quân nói, hy vọng đi, bất kể nói thế nào, lúc này kết cục đều là tốt nhất kết cục. Lam Tử Y thì lại nói, như vậy, tiếp xuống tới chúng ta muốn trước đi tìm Khổ Tử Du. Các loại nhận hội Kiều Ngưng về sau, liền muốn chuẩn bị đối phó Hoang Thần. Có thể Hoang Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy. La Quân nói ra, xác thực như thế, Hoang Thần cơ sở chúng ta đều còn không rõ ràng lắm, việc này cũng dâu bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện liều lĩnh. 3 giờ sau, Vân Khinh Vũ cùng Vân Thanh Giao ra cung điện. Vân Khinh Vũ để Vân Thanh Giao đợi tại nguyên chỗ, sau đó một mình chạy tới gặp La Quân cùng Lam Tử Y, y nàng nói ra, ta đã cùng Thanh Giao đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra, chỉ là ta không biết nàng đến cùng phải chăng có thể tiếp nhận. Còn lại, La Quân chính ngươi cùng nàng đi tâm sự đi. La Quân gật gật đầu. Trong chốc ngắn này, hắn thế mà có chút khẩn trương. Lam Tử Y thì cùng Vân Khinh Vũ ngay tại bờ sông tản bộ đi, La Quân thì đến Vân Thanh Giao bên người. Vân Thanh Giao hốc mắt hồng hồng nhìn về phía La Quân. La Quân bỗng cảm giác có chút chân tay luống cuống, muốn vươn tay, lại không biết nên làm cái gì. Thanh Giao. La Quân nỗ lực cười cười, nói, ta. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không nghĩ đưa ngươi theo mẫu thân ngươi bên người cướp đi ý tứ. Sau này, ngươi vẫn là có thể tiếp tục dựa theo ngươi nghĩ tới sinh hoạt đi sinh hoạt. Vân Thanh Giao lau lau nước mắt, nàng cũng có chút không biết làm thế nào. Chúng ta đi đi thôi. La Quân nói tiếp. Vân Thanh Giao gật gật đầu. Hai người tùy ý đi tới. Vân Thanh Giao đông nhiên mở miệng, nói, nàng là một cái dạng gì người? La Quân nao nao, nói, nàng. Ngươi nói là, Kiều Ngưng. Vân Thanh Giao gật gật đầu. La Quân trong mắt nổi lên ấm áp quang đến, đại khái là bởi vì đã biết Khổ Tử Du cũng là Kiều Ngưng, cho nên bây giờ có thể thống khoái mặc sức tưởng tượng. Trước kia hắn có dám suy nghĩ nhiều, bởi vì một khi nghĩ đến ngọt ngào chỗ, ngược lại sẽ là thống khổ nhất thời điểm. Nàng là một cái rất đặc biệt nữ tử. Năm đó, hắn liền giảng từ bản thân năm đó trong lúc vô tình đến Kiều Ngưng lôi phủ, sau đó ở trên biển lần đầu gặp nhau, thần đan định tình. Bọn họ kinh lịch đủ loại kiếp nạn, sau cùng có cái kia gọi là Niếp Niếp hải tử. Vì đứa bé này, Kiều Ngưng lên núi lao, xuống biển lửa, đi xa Chu Tức Tinh, lại đi xa Thiên Hà thần quốc. Vân vân. La Quân trọn vẹn giảng mấy canh giờ. Giảng con về sau, Vân Thanh Giao cũng vì đó động dung, nói, nàng thật sự là một cái vĩ đại mẫu thân. La Quân nói ra, nếu nàng biết lúc trước nàng tại hồn đạo bên trong thủ hộ Niếp Niếp linh hồn bây giờ đã lớn lên, chắc hẳn nàng hội cao hứng phi thường. Vân Thanh Giao nhất thời có chút do dự, nói, thế nhưng là ta thật sự là cái kia cái linh hồn sao? La Quân nói ra, hẳn là sẽ không sai. Thế nhưng là ta y nguyên không biết nên làm như thế nào đối mặt nàng, không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Vân Thanh Giao nói. La Quân cười cười, nói, trong lúc nhất thời, ngươi rất khó tiếp nhận, đây là nhân chi thường tình. Tóm lại, không muốn làm khó mình. Cảm ơn. Vân Thanh Giao nói ra. Sau đó, nàng còn nói thêm, ta nghe mẫu thân nói, Hoàng Thần phục sinh. La Quân nói ra, không sai. Vân Thanh Giao nói, ngài, hội giúp chúng ta đánh bại Hoàng Thần sao? Ta biết Hoàng Thần luôn luôn tàn bạo, thì là muốn độc chiếm chủ lực. Hắn dung không được chúng ta những người này. La Quân nhớ tới cái gì, chuyển đổi đề tài, nói, đúng, đến Phỉ Thúy Ngôi Sao tìm ta, đến cùng là ngươi ý nguyện, vẫn là vị kia Thiên Tôn ý nguyện. Ngươi biết Thiên Tôn tồn tại sao? Vân Thanh Giao nói, đi Phỉ Thúy Ngôi Sao tìm ngài là chính ta ý nguyện, cũng không biết vì cái gì, lúc ấy có loại rất xúc động ý nguyện, cũng là muốn đi Phỉ Thúy Ngôi Sao. Không nguyện ý cùng nương hôn các nàng cùng một chỗ thông đồng làm vậy. Đến mức vị kia Thiên Tôn, ta một mực không biết nàng tồn tại, nhưng trong mơ hồ lại hình như rất quen thuộc. Giống như là một cái lao bằng hữu, lại như là ta cường đại hậu thuẫn. Mỗi lần trên tu hành có không hiểu, nàng đều sẽ trong giấc mộng chỉ điểm ta. La Quân nói, thì ra là thế. Thầm nghĩ, chắc hẳn Thanh Giao đi Phỉ Thúy Ngôi Sao tìm ta, chính là thụ hoang nô mê hoặc, chỉ là chính nàng không biết thôi. Cũng khó trách, đi Phỉ Thúy Ngôi Sao phía trên lúc, nàng vẫn là bản thể hình thái. Cho nên ta mới không cảm giác được hoang nô tồn tại. Vân Thanh Giao tiếp mà nói, ngài vẫn chưa trả lời ta, ngài nguyện ý giúp chúng ta đánh bại Hoang Thần sao? Nàng bình tĩnh nhìn về phía La Quân, ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng. La Quân có chút không quá dễ chịu, cảm thấy nàng thủy chung vẫn là cái tinh vực này người, cũng bắt đầu hoài nghi nàng động cơ là thật có cảm giác động, còn có thuần túy muốn lợi dụng chính mình đến giúp đỡ cái tinh vực này đánh bại Hoang Thần đâu. Cho dù là hoàn chỉnh cha và con gái quan hệ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lợi ích quan hệ trước vẫn là hội tràn ngập các loại nghi ngờ. Huống chi giữa bọn hắn quan hệ lại càng thêm vi diệu. Bất quá mặc kệ nàng là cái gì mục đích, La Quân đều sẽ đi đối phó Hoang Thần, bởi vì đây là đáp ứng Hoang Nô sự tình. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, nói, ta sẽ ra tay. Vân Thanh Giao nhất thời đại hỉ, nói, quá tốt, đa tạ ngài. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, đây là ta phải làm. Bên này sự tình giải quyết xong về sau, La Quân một đoàn người liền nhanh chóng rời khỏi cái không gian này lỗ thủng. Trước khi rời đi, La Quân đối cái không gian này lỗ thủng làm giải. Về sau hắn muốn đi vào lại, liền cũng là dễ như trở bàn tay. 10 ngày sau, La Quân một đoàn người thuận lợi đi vào Vĩnh Hằng Ngôi Sao Vĩnh Hằng Chi Thành. Lúc này trong tinh vực, Vĩnh Hằng tộc nhân là hoảng loạn. Bọn họ coi là La Quân đã rời đi, coi là Hoang Thần muốn buông xuống. Nhưng những ngày này, hết thảy ngược lại đều là rất bình tĩnh. Cái này khiến Vĩnh Hằng tộc rất nhiều dân chúng coi là Hoang Thần phục sinh chính là một cái vô cùng lớn trò đùa. Bọn họ bắt đầu cảm thấy, chân chính bình tĩnh sinh hoạt muốn buông xuống. Giống như có người nói 3 ngày sau là ngày tận thế, sau đó mọi người hoảng loạn. Thế nhưng là 3 ngày sau, hết thảy như thường. 3 ngày lại 3 ngày, hết thảy vẫn là như thường. Mọi người bắt đầu cảm thấy ngày tận thế là giả. La Quân một đoàn người hành tung bí ẩn, đến Vĩnh Hằng Chi Thành sau, liền nhanh chóng đi vào Quang Minh Nghị hội chỗ trong khu vực. La Quân thần niệm bắn phá 4 phương 8 hướng, rất nhanh liền khóa chặt Khổ Tử Du chỗ vị trí. Đoạn đường này đến, thực hắn cũng có chút bận tâm, e sợ cho Khổ Tử Du hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May ra, lúc này rốt cục xác định nàng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó, La Quân liền để Lam Tử Ý đi mang mọi người đi trước tìm Khổ đại sư. Hắn thì là cầm Thiên Cung Tinh Châu cùng Hắc Động Tinh Thạch trực tiếp buông xuống đến Khổ Tử Du chỗ ở biệt thự. Lúc này chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. Khổ Tử Du gần đây lo lắng lại không có việc gì, nàng lúc này chính trong thư phòng đọc sách. La Quân cũng không có xuyên thẳng qua hư không, bởi vì nơi này hư không xuyên thẳng qua cũng bị hạn chế lại. Hắn tuy nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng lại vô cùng hao phí tâm lực. Chẳng bằng trực tiếp tiến đến tìm kiếm. La Quân thân hình như gió, rất nhanh liền đi vào Khổ Tử Du trước biệt thự. Biệt thự này chính là Khổ Khiếu Trần phủ đệ, bốn phía phong cảnh tươi đẹp, trước biệt thự cỏ xanh như tấm đệm. Trong biệt thự cũng có kết giới tồn tại, ngoại nhân là không thể tùy tiện xâm nhập. La Quân nhìn đến bãi cỏ xanh phía trên, có mấy cái người hầu ngay tại tu bổ bãi cỏ, hắn đi tới về sau, lập tức có vệ binh quát lớn. La Quân nhìn sang, cười nhạt một tiếng, nói, không biết ta sao. Chương 3744, hồn khiên mộng nhiễu. Cái kia hai tên vệ binh thấy rõ ràng La Quân lúc, nhất thời ngây người. Bây giờ La Quân tại toàn bộ trong tinh vực, đó là áp đảo Thiên Tôn phía trên tồn tại. Bởi vì tại mọi người trong nhận thức biết, Thiên Tôn đều là bị hắn đánh bại. Cái kia hai tên vệ binh nhất thời nói không ra lời. La Quân liền thì tiến quân thần tốc, lại không trở ngại. Khổ Tử Du mẫu thân gọi là Tiện Phi Phượng, chính là một vị không nội nữ hiệp. Trên thực tế, Khổ Khiếu Trần tính cách cũng rất không tệ, công chính liêm minh. Cũng chính bởi vì bọn họ ưu tú mới tạo nên Khổ Tử Du tam quan cực chính. La Quân đi vào biệt thự phòng khách lúc, liền nhìn đến Tiện Phi Phượng. Tiện Phi Phượng tu vi chỉ là vô vi cảnh thượng phẩm, nàng vẫn luôn là ở nhà giúp chồng dạy con, rất ít xuất đầu lộ diện. Nàng xinh được đẹp vô cùng, lúc này một thân màu lam nhạt quần áo ở nhà, chính là như thế, cũng để lộ ra một loại đoan trang ý vị. La Quân đồng thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiện Phi Phượng, năm đó hắn tuyển đầu thai đối tượng lúc thì tiếp xúc qua Tiện Phi Phượng. Ngươi là? La Quân. Tiện Phi Phượng lại là lần đầu tiên nhìn thấy La Quân, nhìn thấy lúc không khỏi bị kinh ngạc. Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệnh, nhưng lại không biết La Quân lúc này đến cửa ý vị như thế nào. La Quân lần nữa nhìn thấy Tiện Phi Phượng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai mình cũng sớm đã cùng Kiều Ngưng gặp gỡ. Nguyên lai mình cùng nàng lại là cùng một năm đầu thai. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Kiều Ngưng cùng chính mình là cùng một năm đầu thai, bởi vì Kiều Ngưng lúc đó linh hồn lực lượng không đủ, tại hồn đạo bên trong cũng chưa quen thuộc, cho nên rất khó tìm đến đường ra. Chính mình về sau lại tại Tiện Phi Phượng trên thân phía dưới hồn đan, cái kia hồn đan liền trở thành trong bóng tối một cái điểm sáng. Sau đó, nàng một cách tự nhiên đi tìm tới. Nói cách khác, chính mình năm đó tìm kiếm mục tiêu gieo xuống hồn đan đủ loại, thế mà tại nhân duyên tế hội bên trong cũng giúp Kiều Ngưng. Đây hết thảy, đến cùng là mình vật khí, vẫn là thiên đạo tại làm chủ đây hết thảy đâu? La Quân sau khi lấy lại tinh thần, hướng Tiện Phi Phượng vô cùng có lễ phép cười một tiếng, nói: "Ngài khỏe chứ? Ta thật là La Quân. Ngài không cần phải sợ, bởi vì ta là Tử Du hảo bằng hữu. Ta hôm nay là tìm nàng có việc." Khổ Tử Du tu vi cũng không thấp, lúc này thời điểm đã cảm giác được có người xâm nhập, tại là nhanh chóng theo thư phòng đi ra. Thư phòng là tại lầu 2, nàng đi vào lầu 2 hành lang lan can chỗ liền nhìn đến La Quân. La Quân đến để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nàng có thể vẫn nhớ La Quân nói chuyện. "La Quân." Khổ Tử Du nhịn không được hoan hỉ, bước nhanh xuống đến lầu đến, mang theo vẻ hưng phấn, nói: "Có phải hay không có kết quả? Ngươi tìm tới thê tử ngươi sao? Ngươi nguyện ý giúp chúng ta đối phó Hoang Thần sao?" Nàng đi vào La Quân trước mặt, mỹ lệ khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lộ ra vô hạn kỳ nhìn, thì dạng này bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân thấy được nàng hồng nhuận hơn rất môi, nghĩ tới những năm này tách rời thống khổ, coi là thật hận không thể trùng điệp hôn đi lên. Nhưng hắn tương ái ý cùng xúc động đều ngăn chặn, mỉm cười, nói: "Đúng, ta tìm tới ta thê tử." Khổ Tử Du đại hỉ, nói: "Vậy quá tốt, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta đối phó Hoang Thần, có tốt hay không?" Nói đến đây thời điểm, mắt ứa lệ, nói: "Ta biết cái này đối ngươi không quá công bằng, thế nhưng là trừ ngươi, chúng ta lại không có cách nào đánh bại Hoang Thần. Đây là phụ thân ta cùng sư công nói cho ta." Tiện Phi Phượng đi tới, nói: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" La Quân liền đối với cái kia Tiện Phi Phượng nói ra: "Ta cùng Tử Du có chút tư mật thoại muốn nói, về sau ta sẽ chi tiết nói cho ngài tất cả chân tướng. Hiện tại, đã tội." Nói xong về sau, liền bố trí xuống Hắc Động Tinh Thạch. Nhất thời, Hắc Động Tinh Thạch đem chọn cái biệt thự bao phủ lại. Đồng thời, Tiện Phi Phượng cũng sa vào đến Hắc Động Tinh Thạch nơi nào đó mê chướng trong không gian không cách nào thoát ly. La Quân mang theo Khổ Tử Du đi vào cái kia phòng bị tu di trong biệt thự. Căn biệt thự này vẫn luôn là như cũ. La Quân đã từng cùng Tiểu Ngưng tại căn biệt thự này bên trong từng có vô số mỹ hảo nhớ lại cùng điên cuồng. Có ý tứ gì? Khổ Tử Du đột ngột sinh ra mê hoặc. Có điều nàng cũng không sợ, đối La Quân, nàng cho tới bây giờ đều là không đề phòng. La Quân cười một tiếng, nói: "Ta bây giờ mới biết, ta thê tử, nguyên lai cũng là ngươi." Khổ Tử Du nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, lui về phía sau mấy bước, có chút khẩn trương nhìn về phía La Quân, nói: "Cái này trò đùa có thể không mở ra được, ta làm sao có thể là đâu?" La Quân lấy ra Thiên Cung Tinh Châu, nói: "Trong này có ngươi hồn tràng, lúc này ngươi dâu ngồi xếp bằng, y theo ta dạy cho ngươi tâm pháp vận chuyển trụ lực, sau đó cùng cái này hồn tràng dung hợp. Các loại dung hợp về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy." "Không phải?" Khổ Tử Du nói: "Vì cái gì ngươi hội đột nhiên cảm thấy ta là thê tử ngươi? Cái này quá đột ngột. Điều đó không có khả năng. Ta một chút cảm giác đều không có a." La Quân nói: "Đã không gì sánh được xác định, Tử Du, ngươi tín nhiệm ta sao? Ngươi tín nhiệm ta thì chiếu ta lời nói làm, được không?" Khổ Tử Du nói: "Cái này..." Sau một lúc lâu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, gật đầu nói: "Tốt, ta hết thảy đều có thể phối hợp ngươi, chỉ là sau cùng ngươi nếu như mất nhìn, cũng không nên trách ta." La Quân nói: "Đương nhiên sẽ không trách ngươi." Sau đó, Khổ Tử Du ngồi xếp bằng, đồng thời y theo La Quân dạy tâm pháp đến vận chuyển pháp quyết. La Quân gặp nàng tiến vào trạng thái về sau, liền bắt đầu phóng thích Thiên Cung Tinh Châu bên trong hồn tràng. Linh hồn chi lực như ánh sao một dạng đem Khổ Tử Du triệt để bao phủ lại. Lúc này, Khổ Tử Du tu vi trên thực tế vẫn là quá thấp. May ra là, Tiểu Ngưng bản thân tu vi cũng mới đến tạo vật cảnh nhị trọng, cho nên dưới mắt dung hợp vấn đề cũng không phải là rất lớn. Khổ Tử Du dần dần bắt đầu cảm giác được khí tức quen thuộc. Nàng cung hồn tràng dung hợp 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày này, La Quân một bên chăm sóc Khổ Tử Du, một bên đi cùng Tiện Phi Phượng tiến hành tất yếu giải thích. Cái kia Khổ Khiếu Trần cùng Khổ đại sư bọn người hỏi ý mà đến, cũng bị La Quân cản ở bên ngoài. La Quân cũng mặc kệ bọn hắn những thứ này, người biết việc này sau là làm sao nghĩ, hắn thì ngóng trông Tiểu Ngưng mau mau trở về. Khổ Tử Du cùng hồn tràng quả nhiên là dung hợp, cũng đã nói lên nàng quả thật cũng là Tiểu Ngưng. Chỉ là, dung hợp được cũng không tính rất thuận lợi. Bởi vì Tiểu Ngưng tu vi quá cao, Khổ Tử Du tu vi quá thấp. 3 ngày sau đó, Khổ Tử Du rốt cục hoàn toàn dung hợp. Nàng hình dạng cũng bắt đầu biến hóa, đây là một loại tiến hóa. Tiến hóa hoàn tất về sau, La Quân rốt cục nhìn đến để hắn hồn rắc ngộng treo cái kia đáng yêu yêu tình. Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng mở mắt ra trong ngay mắt, dường như đã có mấy đời, nàng nhìn về phía La Quân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí có chút ngơ ngác, giống như có chút phản ứng không kịp. La Quân quỳ ở trước mặt nàng, hai tay nhịn không được run, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Đây là như thế nào tương tư, như thế nào thỏa mãn a? Hận không thể đem nàng vò tiến thân thể mình xương bên trong, sợ hai hơi chút buông tay, nàng liền sẽ biến mất. Càng sợ đây hết thảy đều chỉ là một trận hoàng lương mộng đẹp. A Ngưng. La Quân run giọng hô. Sau một lúc lâu, Tiểu Ngưng tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, nàng thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy lên, giọng nói phát run, đẩy ra La Quân, lại xoa xoa con mắt, tựa như là sợ chính mình nhìn sai. Nàng lại liếc nhìn bốn phía, nhìn đến cái này quen thuộc tràng cảnh chờ một chút hết thảy. Ta đây là đang nằm mơ sao? Ta đây là tại âm tào địa phủ sao? La Quân. Tiểu Ngưng run giọng nói, thật là ngươi. La Quân nước mắt kềm nén không được nữa, liên tục gật đầu, nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, A Ngưng, ta đến quá trễ, hại ngươi ăn quá nhiều khổ. Ta thế mà còn sống. La Quân, ngươi thế mà đi vào trước mặt ta. Tiểu Ngưng thủy chung khó mà tin được trước mắt đây hết thảy. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân đã hôn lên nàng môi đỏ. Tiểu Ngưng nao nao, sau đó thì mất phương hướng tại La Quân trong ôn nhu. Nụ hôn này, ấp ủ quá lâu, hương thuần không gì sánh được. Hồi lâu sau, rời môi, Tiểu Ngưng bắt đầu chỉnh lý chính mình trí nhớ, một thế này trí nhớ, một đời trước trí nhớ dần dần bắt đầu hoàn mỹ dung hợp. Nàng dung ước chừng nửa giờ, mới đưa trí nhớ hoàn toàn chỉnh lý tốt. Cái này thời điểm, nàng tự nhiên cũng đã biết La Quân vì sao lại ở chỗ này. La Quân làm ra hết thảy, Khổ Tử Du bản thân liền là biết, Khổ Tử Du trí nhớ chính là nàng trí nhớ. Khổ Tử Du chính là nàng, nàng cũng là Khổ Tử Du, nhưng cuối cùng vẫn Tiểu Ngưng. A Ngưng, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. La Quân động tình nói ra. Tiểu Ngưng trọng trọng gật đầu. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên là có tự không hết tình cùng nói không hết lời nói. Sau đó, hai người lại hôn cùng một chỗ. Chỗ có tình ý nồng đậm, liền đều tại cái này trong khi hôn hít. La Quân tâm lý có một đám lửa, cái này đoàn lửa lại là dục vọng chi hỏa. Hắn đã thủ thân như ngọc, thanh tâm quả dục tiếp gần trăm năm. Tiểu Ngưng Tử cũng không kháng cự, ngược lại phi thường hưởng thụ La Quân yêu thương. Nến đỏ màn ấm, sóng chiều phun trào. Đây là kịch liệt thủy triều, một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao. Thủy triều xuống về sau, hai người chăm chú cầm giữ cùng một chỗ, lẫn nhau đều là không nói ra thỏa mãn cùng yêu thương. Ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. La Quân nói tiếp. Tiểu Ngưng nao nao, nói. La Quân ngay sau đó thì giảng niếp niếp sự tình. Tiểu Ngưng nhất thời vui đến phát khóc, nói, quá tốt, quá tốt. La Quân nói ra, nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lúc này tình huống này có thể nói là có chút phức tạp. Nàng mặc dù là niếp niếp linh hồn chỗ đầu thai, có thể nàng kiếp trước cũng không có cái gì trí nhớ. Bây giờ trên thực tế còn phải xem như Vân Khinh Vũ nữ nhi. Nàng chỉ sợ không quá có thể tiếp nhận ngươi ta. Tiểu Ngưng nói, ta minh bạch, nhưng là bất kể như thế nào, biết cái kia sợi đáng thương linh hồn không có tiêu tán, mà lại có kết cục, cái này luôn luôn để cho ta vui vẻ sự tình. Nàng nhận cùng không nhận, ta đều có thể tiếp nhận. La Quân nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt. Đón đến, lại hỏi, đúng, lúc trước các ngươi tại hồn đạo thời điểm, đến cùng là cái gì tình huống? Tiểu Ngưng nói ra, năm đó Vĩnh Hằng tộc đế vương công kích giết tới Thiên Hà thần quốc, chúng ta đều là ngăn cản không nổi. Thời khắc sống còn, Minh Nguyệt vì chúng ta ngăn cản thương tổn, áo tím dạy ta như thế nào giữ lại hồn tràng, như thế nào chuyển thế. Nhưng ta ngộ tính còn chưa đủ, tăng thêm không có kinh nghiệm, chỗ lấy cuối cùng vẫn là rất chật vật. Hồn tràng miễn cưỡng bảo lưu lại đến, linh hồn tiến vào hồn đạo về sau, liền cảm giác được không biết làm thế nào, không phân biệt được đông nam tây bắc. Về sau ta lại cảm thấy đến niếp niếp linh hồn, sau đó thì vốn có thể đưa nàng che chở. Ta mang theo niếp niếp tại cái kia hồn đạo bên trong trôi nổi, thủy chung tìm không thấy đường ra. Thời gian càng dài, ta linh hồn lại càng yếu. Vốn cho rằng muốn như vậy tiêu tán ở hồn đạo, hóa thành hồn đạo bên trong đá lót đường. Cái này thời điểm. Chương 3745, Sợp Tị Di It Away. Tiểu Ngưng nói ra, cái này thời điểm, ta gặp phải mặt khác một cái cường đại linh hồn. Cái này cái linh hồn là ai ta không biết, nhưng có thể cảm giác ra nàng là một vị nữ tử. Nàng rất đạm mạc, nhưng lại quả thật trợ giúp ta. Nàng nói cho ta như thế nào tụ tập linh hồn, đồng thời trả lại cho ta một số linh hồn nguyên khí tầm bổ. Nếu như không có những cái kia nguyên khí tầm bổ, ta nghĩ ta khẳng định là không sống được. Về sau, nàng nói cho ta, Niếp Niếp trong linh hồn có vô thượng trí tuệ cùng linh khí, cho nên mới không có tiêu tán. Nhưng là Niếp Niếp còn quá nhỏ, căn bản không có khả năng khám phá giấc mộng thanh nén. Cho nên biện pháp duy nhất chính là nàng cùng Niếp Niếp linh hồn dung hợp một phen. Như thế, nàng liền có thể mang theo Niếp Niếp đầu thai thành công, đến thời điểm nàng và Niếp Niếp hội dùng chung một cái thân thể. Vị kia ân nhân còn nói, tương lai nàng có thể sẽ dần dần xâm chiếm Niếp Niếp linh hồn cùng thân thể, nhưng nếu có cơ hội, cũng sẽ tận lực để Niếp Niếp sống sót. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều có thể cho Niếp Niếp mấy chục năm thọ mệnh. Tiêu Ngưng nói, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, cũng là đáp ứng. Ta biết vị kia ân nhân không biết gạt ta, bởi vì nàng không cần thiết gạt ta. Nàng có thể giết chết ta, hoặc là mặc kệ ta, cũng có thể cưỡng ép đem Niếp Niếp cướp đi cho chút. Về sau, ta dựa theo vị kia ân nhân biện pháp đem linh hồn tu luyện lớn mạnh một chút. Ta tại hồn đạo bên trong lại phí thời gian thật lâu, thủy chung tìm không thấy đường ra. Bất quá ngay tại một cái nào đó thời khắc, ta nhìn thấy hắc ám hồn đạo bên trong tựa hồ sáng lên mấy cái ngọn đèn, ta thì lấy những cái kia đèn làm dẫn, chui qua lại. Cái này một chút, vẫn thật là xuyên thẳng qua thành công. Tại cái kia đài bên trong, ta nhớ ký áo tím tỷ dạy ta biện pháp đến khám phá đài bên trong chi mê, sau cùng cũng là thành công. Lại về sau, thì không nhớ rõ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói đến thật sự là xảo, cái kia mấy cái ngọn đèn chính là ta lưu lại. Ta là nghĩ đến chính mình đầu thai, sau đó làm chút dấu hiệu. Tiểu Ngưng cười không ngớt, nói, đây chính là chúng ta duyên phận. Hai người cái này một gặp lại, liền có nói không hết lời nói. La Quân lại cùng Tiểu Ngưng nói lên trên địa cầu một ít chuyện, bao quát hắn làm sao đánh bại Linh Tôn, vân vân. Sau cùng lại nói đi đến trong tinh vực một số nàng không biết sự tình. Tiểu Ngưng cũng coi là hoàn toàn minh bạch, ngày đó tại hồn đạo bên trong cứu nàng người cũng là Hoang Nô, cũng là cái này thế giới Thiên Tôn. Hiện tại xem ra, Hoang Nô cũng là tính tỉ muốn tìm cựu nhân. Ta còn đã từng đáp ứng nàng, muốn giúp nàng báo thù. Nhưng là, Hoang Nô lại là người ta ân nhân. Trong này thị phi phi rất khó nói rõ ràng. Thiên Hà Thần Quốc bị hủy, bút chướng này đến cùng là Thiên Đạo, vẫn là Diệp Đông Hoàng, hoặc là nói là Hỏa Luân Tư đâu? Nghĩ kỹ lại, chỉ sợ vẫn là Thiên Đạo. Hoang Nô ở bên trong là tuân theo Thiên Đạo, cho nên đem sổ sách đều tính tới Hoang Nô trên đầu, cũng không công bằng. La Quân đối Tiểu Ngưng nói ra. Tiểu Ngưng nói, những thứ này thị phi phi, xác thực rất khó nói rõ ràng. Nhưng ta đối nàng thật là rất cảm kích, không có nàng, ta quả quyết không sống. Niếp Niếp linh hồn cũng không thể có thể còn sống sót. La Quân nói, như vậy đi, chúng ta tới cùng một chỗ đánh giết Hoang Thần. Về sau đây, ta đem Hoang Nô hồn chàng phong tồn đến nàng cho ta không gian lỗ thủng bên trong. Đến mức tính tỉ muốn báo thù, đó là nàng sự tình, ngày sau các loại Hoang Nô khôi phục về sau, nàng chính mình đến báo đi. Chúng ta lại không thể lấy oán báo ân. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn bút chứng này, chỉ có thể là tính tới Thiên Đạo trên đầu đi. Ta trái lo phải nghĩ, cũng cảm thấy không có biện pháp gì đến báo thù Thiên Đạo. Bỏ mặc Hoang Thần mặc kệ, ngược lại là một loại trả thù, nhưng bây giờ cũng là làm không được. Tiêu Ngưng nói, rất nhiều chuyện, không có cách nào cân nhắc đúng sai. Lúc trước Vũ Trụ Đại Đế vì lợi ích một người, dẫn thiên ngoại vẫn thạch va chạm địa cầu, để cho cả địa cầu hủy diệt một lần, đây cũng là đại tội lỗi lớn. Linh Tôn trở về báo thù, lại bị các ngươi diệt một lần. Đứng tại bọn họ góc độ tới nói, bọn họ cũng kỳ hoàn không gì sánh được. La Quân chăm chú ôm Tiểu Ngưng, nói, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ trở về, ta rất cao hứng, rất cao hứng. Sau đó, hai người tình ý phun trào, liền lại say ngã tại xuân trong gió. Lật qua lật lại, nồng tình mật ý, chiến tử mới nghỉ. Tiểu Ngưng vẫn là Tiểu Ngưng, vẫn là cái kia mê người yêu tình, mang theo gia tính, lại tại La Quân trước mặt mềm mại không gì sánh được. Cái kia gia tính, lại chỉ ở một thời điểm nào đó mới có thể xuất hiện. Hồi lâu sau, Vân Thù Vũ Hiết, hai người yên tĩnh cầm giữ cùng một chỗ, lại là một câu cũng không muốn nói. Bọn họ trọn vẹn ngốc một ngày một đêm, sau đó, mỗi người mặc quần áo, chỉnh lý tốt tâm tình, để ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ manh mối. Như thế, La Quân vừa mới thu hắc động tinh thạch, Thiền Phi Phượng cũng rốt cục đến về tự do. Tại bên ngoài biệt thự, Khổ Đại Sư, Ngư Hóa Long, Khổ Khiếu Trần, Lãn Nạ cũng đều sớm đã chờ đợi lấy. Thiền Phi Phượng cùng Khổ Khiếu Trần tụ hợp cùng một chỗ. La Quân nắm Tiểu Ngưng tay đi vào bên ngoài biệt thự trong đình viện cùng mọi người gặp mặt. Lúc này đã là 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Khổ Khiếu Trần cùng Tiện Phi Phượng nhìn đến Tiểu Ngưng lúc trực tiếp lên người, Khổ Đại Sư, Ngư Hóa Long, Lãn Nạ cũng là nghi hoặc không hiểu. Khổ Khiếu Trần lập tức hỏi, Tử Du đâu? Tiểu Ngưng tiến lên một bước, nói, ta chính là Khổ Tử Du, nhưng trên thực tế, ta là Tiểu Ngưng, là La Quân Thế Tử. Là Thiên Hà Thần Quốc bên trong may mắn chạy trốn, có thể đầu thai chuyển thế chưa vào người. Tiếp mà ôm quyền, nói, mấy chục năm qua, nhận được hai vị hậu ái cùng chiếu cố, Tiểu Ngưng vô cùng cảm kích. Cái này, Tiện Phi Phượng làm sao có thể đủ tiếp thụ sự thật này, em đẹp nữ nhi, đột nhiên liền không có. Nàng mắt tối sầm lại, thân hình lảo đảo, kém chút thì ngất đi. Khổ Khiếu Trần vội vàng đỡ lấy Tiện Phi Phượng. Tiện Phi Phượng khó khăn tỉnh lại, hỏi Tiểu Ngưng, ta nữ nhi đâu? Ta nữ nhi đâu? Ngươi là Tiểu Ngưng, cái kia ta nữ nhi tính là gì? Khổ Khiếu Trần không nói một lời, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, hắn cũng không quá có thể tiếp nhận. Tiểu Ngưng trầm giọng nói, ta rất muốn nói, ta chính là các ngươi nữ nhi, nhưng trên thực tế, ta không tính là. Tựa như La Quân cũng không thể xem như Ngọc Vô Ý nhi tử, Minh Chi Hạ cũng không thể xem như Minh Gia hải tử. Ba người chúng ta đều là chuyển thế mà đến, chúng ta linh hồn thuộc về ở kiếp trước. Xin lỗi, ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh đến. Thiện Phi Phượng hai mắt mãnh liệt, đồng nhiên hướng Tiểu Ngưng bắt tới. Mẫu thân vì hải tử, lại có cái gì không dám làm? La Quân làm sao có thể để Tiện Phi Phượng làm bị thương Tiểu Ngưng, tiến tới một bước, che ở Kiều Ngưng trước mặt, đồng thời tay áo vung lên, liền đem Tiện Phi Phượng cho hất ra. Khổ Khiếu Trần ôm chặt lấy Tiện Phi Phượng, khổ sở nói, "Phi Phượng, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy." Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lận Nạ nhịn không được chất vấn. Khổ Đại Sư cùng Ngư Hóa Long cũng nhìn về phía La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân hít sâu một hơi, nói, "Như vậy đi, chúng ta vào trong nhà đàm phán." Mọi người tự nhiên là không ý kiến. Tiến vào biệt thự bên trong về sau, La Quân liền đem đầu đuôi sự tình, bao quát Hoang Nô thân phận, Tiện Vạn Tông thân phận các loại toàn bộ nói ra. Nói xong về sau, La Quân nhân tiện nói, sự tình cũng là như thế, nói cho cùng, chúng ta đều là bên trong người bị hại. Khổ khiếu Trần tiên sinh ngươi cùng phu nhân ngươi thương tâm nữ nhi tung tích không rõ, ta có thể lý giải. Ta cùng Tiểu Ngưng càng là thai bay vạ gió, con gái chúng ta bây giờ cũng thật không minh bạch, rất khó nói nàng chính là chúng ta con gái của ngươi. Còn có chúng ta bằng hữu Tiêu Minh Nguyệt cũng chết ở Thiên Hà thần quốc bên trong. Hết thảy đều là vì để cho ta tới giúp các ngươi đánh bại Hoang Thần. Hoang Thần mới là các ngươi tránh thức kiếp số. Khổ đại sư nói như vậy lên, La Quân tiên sinh ngươi thì nguyện ý giúp chúng ta đánh bại Hoang Thần. La Quân gật đầu, nói, sự kiện này, các ngươi tạm thời giữ bí mật, cũng tận lượng bảo mệnh đi. Ta không sẽ lập tức xuất thủ, Hoang Thần bản sự, ta không rõ lắm. Ta trước hết mưu định sau lại hành động. Tuy nhiên ta đối Hoang Nô có chỗ hứa hẹn, có thể ta đệ nhất sự việc cần giải quyết là bảo mệnh. Ta đường xa mà đến, không phải vì đến thay tinh vực bán mạng. Khổ đại sư mấy người cũng biết La Quân nói có đạo lý, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Về sau, La Quân mang theo Kiều Ngưng rời đi. Rời đi trước đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ lần nữa hướng Tiện Phi Phượng cùng Khổ Khiếu Trần tạ lỗi cùng gửi tới lời cảm ơn. Thiên đạo minh ông, lại có ai có thể nói rõ người nào đúng, người nào sai? Thế gian này rất nhiều sự tình, vốn là khó có thể dùng đối sai hai chữ tới phân chia. La Quân cùng Tiểu Ngưng rất nhanh liền cùng Lam Tử Y Y bọn người tụ hợp. Lam Tử Y Y nhìn thấy Tiểu Ngưng, tất nhiên là vô hạn mừng rỡ. Hai người gặp mặt, đều là đỏ mắt vành mắt. Sau đó, chăm chú ôm nhau. Cái kia một cái chớp mắt, các nàng nghĩ đến nhiều năm trước ở trên trời Hà Thần quốc sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến đế vương công kích đến trước tuyệt vọng cùng với ly biệt chẳng cảnh, nghĩ đến Tiêu Minh Nguyệt xả thân cứu giúp chờ chút. Nhiều năm về sau, các nàng thế mà còn có thể sống được gặp lại, đây thật là quá mức huyền bí cùng thật không thể tin. May ra, tất cả mọi người còn sống. Tiểu Long nhìn đến Kiều Ngưng về sau, cũng sung sướng không gì sánh được tiến lên hô hào mẹ nuôi. Kiều Ngưng nhìn thấy Tiểu Long còn sống, cũng là mừng rỡ muốn điên. Đợi các nàng nhận nhau hoàn tất về sau, Vân Thanh Giao liền đi đến Kiều Ngưng trước mặt. Tiểu Ngưng nhìn chăm chú Vân Thanh Giao, Vân Thanh Giao mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Kiều Ngưng. Vốn là, tại chưa gặp nhau trước đó, Kiều Ngưng trong lòng cũng là tâm thần bất định. Vân Thanh Giao cũng là cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định. Có thể giờ khắc này, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác tại trong lòng hai người quanh quẩn lấy. Vân Thanh Giao tại Kiều Ngưng trong bụng đợi tiếp cận 20 năm, tại Vân Khinh Vũ trong bụng đợi tiếp cận 30 năm. Đồng thời, Vân Thanh Giao linh hồn tại hồn đạo bên trong cũng đợi rất nhiều năm, những năm kia đều là cùng Kiều Ngưng linh hồn cùng một chỗ. Cho nên, làm Vân Thanh Giao nhìn thấy Kiều Ngưng lúc, loại kia đến từ sâu trong linh hồn yêu quý cùng quen thuộc, một chút liền trở lại. Hải tử. Kiều Ngưng lệ nóng tràn đầy, nàng phi thường khẳng định, trước mắt Vân Thanh Giao chính là nàng thủ hộ cái linh hồn. Vân Khinh Vũ ở bên nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu, có thể nàng cũng không tiện nói gì. "Mẹ." Vân Thanh Giao khóc lấy hô. La Quân thấy cảnh này, từ nội tâm cảm thấy không gì sánh được vui sướng. Đối với nữ nhi này, hắn tình cảm rất phức tạp. Nhưng trên thực tế, nhìn thấy Kiều Ngưng vui vẻ, hắn sẽ cảm thấy càng thêm đáng giá. Lam Tử Y Y cũng là đầy mắt vui mừng. Vân Thanh Giao là cái hiểu chuyện hài tử, cùng Kiều Ngưng ôm ấp sau đó, liền trở lại Vân Khinh Vũ bên người, ôm Vân Khinh Vũ cái cổ, nói: "Mẫu thân, ngài không nên tức giận, được không?" Vân Khinh Vũ trong lòng ấm áp, sau đó lại cảm giác có chút xấu hổ, nói cái gì ngốc lời nói, mẫu thân sao sẽ tức giận. Vân Thanh Giao tình huống cùng Tiểu Ngưng, còn có Lam Tử Ý Y, cùng với La Quân đều là khác biệt. Bởi vì nàng cơ hồ không có cái gì trí nhớ kiếp trước có thể giác tỉnh. Cho nên, nàng cũng là Vân Thanh Giao. Đối với kiếp trước, nàng duy nhất nhớ đến đại khái cũng là cùng Tiểu Ngưng loại kia cảm giác quen thuộc. Chương 3746, áo đen tố trinh. Vân Khinh Vũ yêu thương nữ nhi, nhưng trong lòng càng thêm nhớ nhung Vĩnh Hằng tộc căn uy. Lam Tử Ý thì tại chưa khôi phục trí nhớ trước, cũng là đối Vĩnh Hằng tộc đủ kiểu bảo trì. Đồng dạng, Tiểu Ngưng tại chưa khôi phục trí nhớ trước cũng là như thế. Không qua các nàng hai người khôi phục trí nhớ sau lại thì khác biệt, đối Vĩnh Hằng tộc thì đạm mạc rất nhiều. Theo trong đấy lòng cũng là không đồng ý Vĩnh Hằng tộc cái thân phận này, trí nhớ kiếp trước khắc cốt ghi tâm, mà một thế này, bất quá là kế tạm thời. Tiểu Ngưng vốn là tại cùng hồn chàng dung hợp bên trong có chút không thuận lợi, nhưng ở cùng La Quân Âm Dương tu hành về sau, liền đã triệt để dung hợp. Nàng tu vi tự nhiên đã bao trùm tại trụ huyền cảnh phía trên, đối phó dễ gỉ hàng ngũ đã không thành vấn đề. Nhưng lại còn không phải Vân Khinh Vũ đối thủ. La Quân lại đem trước kia chuẩn bị cho Kiều Ngưng tốt pháp khí lấy ra. Cái kia pháp khí gọi là Tinh Vân Điện Phủ, chính là tiên khí cấp bậc tồn tại. Đây là hắn năm đó cùng Trương Đạo Lăng cùng một chỗ tại Phượng Sổ Tinh phía trên lúc được đến, trân trọng nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có thể đưa cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng được đến Tinh Vân Điện Phủ về sau, tất nhiên là cao hứng không gì sánh được. Nhưng cùng lúc cũng có chút hệ hoại, bởi vì nàng phát hiện mình tu vi cùng La Quân so ra, ý nguyên còn kém quá xa. Có thể nói là càng kém càng xa. Cùng Lam Tử Ý thì so ra, cũng là có nhiều không bằng. Nàng vốn là muốn mạnh tính tình. Thế mà trong những năm này, luôn luôn cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mở rộng, tuy nhiên rất nỗ lực, nhưng tu vi cũng là không đội kịp. La Quân thì là không ngừng chấn an nàng. Tại Kiều Ngưng trở về sau, Lam Tử Y thì tận lực cùng La Quân giữ một khoảng cách. La Quân tử cũng không tiện lại biểu thị cái gì. Ngược lại là Kiều Ngưng, nhưng cũng biết La Quân cùng Lam Tử Y ở giữa một số vi diệu cảm tình. Nàng vẫn là khổ tử du thời điểm, cũng nghe qua quá mức Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ sự tình. Cho nên bí mật, Kiều Ngưng cùng La Quân nói, nếu như hắn cùng Lam Tử Y lẫn nhau ưa thích, nàng là hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ. Kiều Ngưng luôn luôn như thế, đối với nàng nói như thế tới nói, La Quân cũng không ngoài ý muốn. Nhưng La Quân chính mình lại làm không được như vậy hoang đường. Hồ Lam Tử Ý Ý cũng không phải như vậy người. Hắn thân ái khuôn mặt nàng, mỉm cười, nói, giữa người và người, lẫn nhau nghịch cảnh, sinh tử cùng chung, rất khó không sinh ra cảm tình tới. Nhưng chúng ta là người, không phải động vật, cho nên không thể tùy ý cảm tình tràn lan. Về sau quãng đời còn lại, có ngươi, Linh Nhi, Mặc Đùng ta cũng đã đầy đủ. Tại nói lời nói này thời điểm, hắn không tự giác nghĩ đến áo đen tố trinh. chỉ là hắn tại đối mặt áo đen Tố Trinh thời điểm, từ trước đến nay đều không đủ tự tin. Quản chi lẫn nhau ở giữa linh tu vô số lần, tiếp xúc ra thịt cũng có vô số lần, nhưng hắn lại như cũ cảm thấy mình tựa hồ xưa nay không từng tránh thức từng chiếm được áo đen Tố Trinh tâm. Tiêu Ngưng cũng không quá tán đồng La Quân lời nói, nói, nam cùng nữ vốn cũng không cùng, tuy nói là một âm một dương, có thể cái này bên trong cũng rất nhiều coi trọng. Người tu đạo vẫn là muốn coi trọng tâm ý thoải mái, ta cảm thấy ngươi cùng áo tím tỷ ở giữa đều tại áp lực loại tình cảm này, chuyện này với các ngươi tu hành là đều bất lợi. La Quân có chút buồn bực, nói, ngươi đầu này đang suy nghĩ gì đấy, cái kia có lão khuyên chồng mình cùng khác nữ nhân cùng một chỗ. Là ngươi không đủ yêu ta, vẫn là ngươi quá rộng lượng đâu. Tiêu Ngưng cười một tiếng, nói, thực không phải ta vấn đề, mà chính là ngươi vấn đề. Ngươi tu vi đã đạt tới đầy đủ thật cao độ, nhưng tư tưởng vẫn là bị trên địa cầu phàm trần tục thế những quy củ kia trói buộc. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. La Quân không biết nên nói cái gì đến phản bác Tiểu Ngưng, trên thực tế, ở sâu trong nội tâm lại làm sao không muốn đâu. Chỉ là, hắn thủy chung làm không được như vậy hoang đường. Những cái kia lão ma nhóm thê thiếp 3000, đều là bởi vì không quá mức cảm tình. Nhưng hắn cùng các nàng, đều là có cảm tình. Nếu như nói hoang đường một số, như Lam Tử Y Y nhân vật như vậy, một dạng là có tư cách đi được 3000. La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng Vân Khinh Vũ còn có Vân Thanh Giao cùng một chỗ sâu trò chuyện một lần. Vân Thanh Giao biểu thị, hy vọng về sau có thể có Tiểu Ngưng vị mẫu thân này, nhưng cũng sẽ một mực hầu ở Vân Khinh Vũ bên người. La Quân cùng Tiểu Ngưng thì biểu thị tại Hoang Thần sự tình kết về sau, liền sẽ trở lại địa cầu. Vân Thanh Giao liền vội vàng nói, hoan nên La Quân cùng Tiểu Ngưng về sau hồi tinh vực đến thăm nàng. Lời nói này cũng chính là tại nói cho La Quân cùng Tiểu Ngưng, nàng không sẽ rời đi tinh vực. La Quân cùng Tiểu Ngưng bí mật cũng thương lượng qua, trong lòng cũng rõ ràng, Vân Thanh Giao tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn đi địa cầu. Hai người cũng có thể tiếp nhận sự thật này. Tiểu Ngưng cảm thấy, biết Vân Thanh Giao có thể quá nhanh vui, nàng cũng là thỏa mãn. La Quân hướng Tiểu Ngưng nói ra, coi như Thanh Giao không có đi qua chuyển thế, từ nhỏ tại chúng ta bên người lớn lên, đến ở độ tuổi này, cũng sẽ không tại chúng ta bên người. Về sau, chúng ta thường xuyên đến tinh vực thăm viếng chính là, đợi đến nhất định 5 tháng về sau, có lẽ nàng còn nguyện ý cùng chúng ta đi địa cầu dạo chơi. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, ừm. Vân Khinh Vũ nghe Vân Thanh Giao cùng La Quân nói chuyện với Tiểu Ngưng, nàng là thông minh người, trong lòng cũng rõ ràng nữ nhi chúng quy là hướng về chính mình, nội tâm nhất thời ấm áp dễ chịu. Nói xong nói vớ vẩn về sau, Vân Khinh Vũ trở lại chuyện chính, hỏi La Quân bọn họ chuẩn bị như thế nào đối phó Hoang Thần. La Quân thì nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, mà lại trong thời gian ngắn cũng không có ý định xuất thủ. Tiếp xuống tới ta sẽ hồi Thiên Màn một chuyến, mang ta lên những cái kia dòng chính thủ hạ rời đi trước tinh vực. Tại sao muốn rời đi trước? Vân Khinh Vũ cùng Vân Thanh Giao nghe xong nhất thời gấp. La Quân nghiêm mặt nói ra, nếu như tin tưởng ta, phải nghe theo ta an bài. Vân Thanh Giao đáng thương, nói, thúc, cha, lại là làm sao cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào La Quân. Hô thúc thúc, cảm thấy xa lạ. Hô bậy bạ, cảm thấy hô không ra miệng. Nhưng nội tâm lại biết, cần phải hô bậy bạ, dạng này có thể gia tăng điểm ấn tượng, cũng tốt thỉnh cầu hắn đến giúp đỡ chính mình tinh vực. La Quân vốn là có chút nổi nóng Vân Thanh Giao thủy chung là mong nhớ cái tinh vực này, cái này còn để hắn có chút hoài nghi nàng đối với mình cùng Tiểu Ngưng cảm tình đến cùng là thật là giả. Có thể nghĩ lại suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít cũng nói đứa bé này đối với mình chủng tộc Hòa Gia Vườn có đại ái, là cái tam quan chính hảo hải tử. Sau đó, hắn nhìn phía dưới tính tình, nói, Thanh Giao, tin tưởng ta an bài, được không? Vân Thanh Giao cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói, ừm. Sau đó, mọi người lên đường trở về màn trời. Đến màn trời về sau, La Quân mang bọn thủ hạ liền nhanh chóng rời khỏi màn trời, lại lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ tiến hành xuyên thẳng qua. Tiếp lấy thì hướng tinh vực chi bên ngoài phương hướng bay đi. Bay đến một phiến hư không khu vực thời điểm, Hoang Thần cách không truyền lời tới. Cái này Hoang Thần cũng là thật sự là thần thông quảng đại, tựa như ở khắp mọi nơi đồng dạng. Hoang Thần lời nói trực tiếp truyền vào La Quân trong lỗ tai, nói, "Đi." La Quân lập tức trở về nói, "Đi." Hoang Thần nói, "Ngươi tìm tới thê tử ngươi." La Quân nói, "Không sai." Hoang Thần lại nói, "Thiên Tôn liền trực tiếp nói cho ngươi, không có cùng ngươi đạt thành giao dịch gì sao?" La Quân nói, "Nàng khẩn cầu ta tới đối phó tiền bối ngài, nhưng ta không có đáp ứng. Về sau nàng thì nói cho ta, liên quan tới ta thê tử hạ lạc, nói là muốn tha thứ một số tội. Đại khái nàng là muốn dùng cái này đến mềm mại ta, có thể nàng cũng quá coi thường ta tâm trí." Hoang Thần trầm mặc sau một lúc lâu nói, "Ngươi có việc đang giấu giếm bản tôn?" La Quân khẽ giật mình, nói, "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" Hoang Thần nói, "Ngươi thông minh, bản tôn cũng không phải người ngu." La Quân nói, "Tiền bối nói như vậy liền để vạn bối sợ hãi, vạn bối đều muốn đi, ngài nói lời này làm gì?" Hoang Thần nói, "Bản tôn muốn ngươi thề, vĩnh viễn không còn đặt chân vĩnh hằng tinh vực." La Quân nói, "Cái này lời thề ta phát không, có lẽ về sau ta còn trở về đâu. Trong vòng 10 năm, không thể đặt chân tinh vực." Hoang Thần nói, "Cái này được rồi đi. Ngươi từ nơi này tới địa cầu, vừa đi đến một lần cũng không chỉ 10 năm. Nếu như ngươi không nguyện ý thề, vậy đã nói rõ ngươi căn bản cũng không phải là thực tình rời đi tinh vực." La Quân âm thầm tiêu khổ, cảm thấy cái này Hoang Thần thật đúng là rất thông minh a. "Tốt, ta thề, lần này rời đi về sau, trong vòng 10 năm tuyệt không đặt chân tinh vực, nếu làm trái lời thề này, làm trời tru đất diệt, chết không yên lành." Hoang Thần lúc này mới yên lòng lại, nói, "Tốt, bản tôn tin ngươi, lên đường bình an." Sau đó, Hoang Thần thanh âm hoàn toàn biến mất. Thời gian như phi toa đồng dạng, rất nhanh liền lại qua 1 năm. Vĩnh Hằng trong tinh vực vẫn luôn rất bình tĩnh, Hoang Nguyên đại quân thủy trùng đều trong cánh đồng hoang vu án binh bất động. Hoang Thần cũng chưa từng xuất hiện qua. Vĩnh Hằng các tộc nhân bắt đầu cảm thấy Hoang Thần phục sống không quá là một cái vô cùng lớn hoang luôn. Nhưng là, Nguyên Thủy học viện, Thẩm phán viện cùng với Quang Minh nghị hội các cao tầng tâm lý đều rất rõ ràng, Hoang Thần là thật phục sinh. Hoang Thần chỗ lấy một mực không có động thủ, đó là bởi vì hắn đang đợi La Quân một đoàn người triệt để rời đi. Một ngày này, tinh vực bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Hoang Nguyên đại quân rời đi Hoang Nguyên. Hoang Nguyên đại quân đi cái thứ nhất địa phương chính là Thẩm Phán Viện. Tại cái kia hư không vô tận bên trong, hắc động tinh thạch nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đương nhiên, trong hư không có năng lượng lắc lư, cái kia năng lượng trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, lại là hướng về hắc động tinh thạch mà đến. La Quân lập tức cảm nhận được loại này dị động, không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ, phía trước chính là tinh vực chi bên ngoài phương hướng, cái gì người hội xông lấy chính mình đến? Hắn trăm bề không được giải, lập tức liền mang Trần Vô Cực, Tiểu Long, Tiểu Ngưng, Lam Tử Y đi cùng một chỗ nên ra ngoài. Đồng thời, hắc động tinh thạch cũng lui như đến hắn trong lỗ tai. Phía trước cấp tốc đến hai cái bóng người, cái kia hai cái bóng người tại La Quân bọn người trước mặt đứng nghiêm. La Quân thấy rõ thời điểm, không khỏi vui mừng không thôi. Người đến chính là hai cái cô nương xinh đẹp, một cái là Mộc Tĩnh, còn có một cái lại là La Quân hồn khiên mộng nhiễu, áo đen Tô Trinh. Hai người này thế mà lại cùng một chỗ, hơn nữa còn xuất hiện tại cái này địa phương, cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn tới cực điểm. Tiểu Ngưng nhận biết áo đen Tô Trinh cùng Mộc Tĩnh, mà Lam Tử Y thì chỉ nhận biết Mộc Tĩnh, mà lại nàng và Mộc Tĩnh cũng không quen, chỉ là năm đó tại Đại Khang lúc đối chiến Ma Đế bọn người lúc cùng một chỗ sóng vai đấu qua. Tĩnh tỷ, Tố Tố, La Quân khó nén kích động cùng hoan hỉ. Mộc Tĩnh nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, có thể ở chỗ này gặp phải các ngươi, thật sự là quá tốt. Bạch cô nương không biết tới nơi này đường, nhưng lại cùng La Quân ngươi có liên hệ nào đó. Ta cùng nàng là hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng tìm tới các ngươi. La Quân nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh, hắn tại thời khắc này nội tâm vui vẻ tới cực điểm. Hắn đương nhiên nhớ đến lúc trước nàng đối với mình oán hận cùng rời đi lúc quyết tuyệt. Nhưng lúc này, nàng không xa ngàn tỷ dặm chạy qua tìm đến mình, đủ để chứng minh, nàng trong lòng cũng là có chính mình. Áo đen Tố Trinh tại nhìn thấy La Quân lúc, như đại hải thâm trầm trong con ngươi có như vậy một tia chấn động, nhưng nàng ẩn tàng rất tốt, cơ hội là không thể phát giác. Chương 3747, vui mừng không thôi. Cố nhân gặp lại, tự có nói không hết hoan hỉ. La Quân hơi chút sau khi giới thiệu, Lam Tử Y thì hướng áo đen Tố Trinh ôm quyền cười một tiếng, nói, còn thật không phải khoa trương, cửu ngưỡng đại danh. 100 năm trước, ta liền nghe La Quân nhắc đến ngươi, liền muốn làm quen Bạch cô nương dạng này hiếm thấy nữ tử. Áo đen Tố Trinh không quá ưa thích cùng người khác liên hệ, trên thực tế nàng là cái rất cao ngạo người, cũng không thích cho người khác mặt mũi. Nhưng lần này, nàng lại lạ thường cho Lam Tử Y hề mặt mũi, mỉm cười, nói, ta cũng nghe La Quân đề cập qua Lam cô nương vô số lần, đồng dạng tính đã lâu. Lẫn nhau hàn huyên khách sáo. Trần Vô Cực cười nói, Bạch cô nương, còn nhớ rõ tại hạ sao? Áo đen Tố Trinh đã sớm nhận ra Trần Vô Cực, cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào không nhớ rõ ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ ở chỗ này. Trần Vô Cực cười nói, lần này các ngươi đều đến thật tốt cảm tạ ta, bởi vì ta thế nhưng là cứu lão đại tính mạng. Ta tới chậm một số, các ngươi thì đều không gặp được hắn. Mục Tinh cùng áo đen Tố Trinh nghe thấy lời ấy, không khỏi giật mình. Áo đen Tố Trinh trong mắt có thật sâu lo lắng, nhưng lại đều không có biểu lộ ra. Hàn Huyên sau đó, liền đều tiến vào hắc động trong tinh thạch. Tại La Quân cái kia tòa nhà phòng bị tu di biệt thự bên trong, một mọi người ngồi xuống đến, thật tốt trò chuyện giết thì giờ. Mục Tinh nói cho mọi người, nàng Vĩnh Hằng Tiên Phủ ra vấn đề rất lớn, cho nên nàng cũng không có cách nào thông qua Vĩnh Hằng Tiên Phủ đi thẳng tới Vĩnh Hằng Tinh Vực. Vĩnh Hằng Tiên Phủ xảy ra vấn đề, đã nói lên Vĩnh Hằng Tinh Vực nơi này kết cấu tại xảy ra vấn đề. Bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Phủ chế tạo là cùng Vĩnh Hằng Tinh Vực cùng một nhịp thở. Mục Tinh cũng không biết La Quân đi là Thiên Hà Thần Quốc, La Quân cũng không biết Thiên Hà Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Tinh Vực khoảng cách gần như vậy. Mục Tinh tiến về địa cầu một chuyến, rốt cục tại Trầm Mặc Đùng trong miệng biết được La Quân muốn đi chính là Thiên Hà Thần Quốc. Đúng lúc gặp lúc này, nàng gặp phải Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh cũng là tìm đến Trầm Mặc Đùng điều tra La Quân hạ lạc. Bởi vì La Quân đã biến mất quá lâu quá lâu. Áo Đen Tố Trinh chuyên hồi chuyến địa cầu, cũng vừa tốt thăm dò được La Quân tình huống. Trầm Mặc Đùng nói cho Áo Đen Tố Trinh, La Quân là muốn đi Thiên Hà Thần Quốc tìm Tiểu Ngưng. Đối với Tiểu Ngưng, Áo Đen Tố Trinh là biết nàng và La Quân ở giữa cảm tình, cũng biết Tiểu Ngưng còn có La Quân hài tử. Áo Đen Tố Trinh tuy nhiên đối với cái này có thể lý giải, có thể trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá Trầm Mặc Đùng đằng sau lời nói vẫn là để nàng lo lắng, nàng nói La Quân chuyến đi này đã tiếp cận 60 năm. Nếu như thuận lợi lời nói, nhiều nhất 20 năm thì có thể trở về. Không biết có phải hay không là gặp phải nguy hiểm gì. Cảm giác được La Quân khả năng gặp nguy hiểm, Áo Đen Tố Trinh cũng là không nghĩ nhiều như vậy. Vừa tốt lại đụng phải Mộc Tĩnh, Mộc Tĩnh biết Thiên Hà Thần Quốc, cho nên liền từ Mộc Tĩnh dẫn đường. Hai người một đường đi tới, gặp trùng động không nhiều, đã đi tiếp cận 20 năm mới đến. Mộc Tĩnh giảng tiền căn hậu quả về sau, La Quân bên này cũng giảng hắn những năm này tao ngộ. Mộc Tĩnh cùng Áo Đen Tố Trinh nghe đến Vĩnh Hằng Tinh Vực thế mà lấy Đế Vương công kích đem Thiên Hà Thần Quốc 10 tỷ sinh linh giết chết lúc, cũng không nhịn được oán giận ngàn vạn. La Quân cũng nói cho Mộc Tĩnh liên quan tới Hoang Nô cùng Tiện Vạn Tông sự tình. Mộc Yên lặng nghe sau không khỏi đại hỉ, nói: "Cái này quá tốt, ta vẫn luôn tại truy tra cái này Hoang Nô, nhưng nàng tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nàng hôn chàng ở đâu? Ta lập tức đem hủy đi, bảo nàng vĩnh thế thoát thân không được." La Quân cười khổ, nói: "Nàng đã từng cứu qua Kiều Ngưng cùng Nhất Nhiếp, ta hứa hẹn qua nàng, cho nên hồn chàng còn thật không thể cho ngươi." Mộc Tĩnh đạo: "Cái này..." La Quân nói: "Thật xin lỗi, Tĩnh tỷ." Mộc Tĩnh trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, cũng là chưa nói tới thật xin lỗi, chúng ta tu đạo, tuy nói là muốn khoai y ân cửu, nhưng cũng muốn coi trọng ân oán rõ ràng. Ngươi hái trái cây, ta không thể mạnh mẽ bắt lấy. Vốn là bằng vào ta bản sự, cũng không có khả năng đem Hoang Nô bước đến nước này. Sau đó cười một tiếng, nói: "Về sau rồi nói sau." Trần Vô Cực nói: "Một cô nương, tha thứ ta nói thẳng, như là Hoang Nô khôi phục, tại vực ngoại ngươi đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Tại bên trong tinh vực, ngươi càng là vĩnh viễn không có cơ hội. Có thể nói, lúc này là ngươi duy nhất cơ hội." La Quân nhìn về phía Trần Vô Cực, cảm thấy con hàng này lời nói này có chút khiêu khích thị phi hiểm nghi, nhưng hắn cũng coi như giải Trần Vô Cực, cho nên cũng không có đem hắn muốn không chịu nổi. Mục Tĩnh ngẩn ngơ, đồng thời cũng biết Trần Vô Cực nói có đạo lý. Ngay sau đó nhân tiện nói, như vậy lấy ngươi góc nhìn. Trần Vô Cực nói, nếu để ngươi thì giết phá hủy Hoang Nô hồn tràng, vậy liền hội hãm lao đại tại bất nhân bất nghĩa. Nếu để cho Hoang Nô về sau khôi phục, như vậy một cô nương ngươi thủ liền không có cách nào báo. Ta nhìn có thể ngươi cùng lão đại công bình quyết đấu một trận, ngươi thắng, chúng ta có thể nói cho ngươi hồn tràng cất giữ vị trí. Tương lai chính ngươi đi vào hủy đi, lão đại cũng không tính thất ước. Như là lão đại thắng, như vậy các ngươi liền đem Hoang Nô khoản này thủ từ đó tiêu trừ. Một tính ánh mắt sáng lên, sau đó lại cảm giác không ổn, nói, ta một thân bản sự đều là đến từ Vĩnh Hằng Tiên phủ cùng ngân sư. Hắn thủ chính là ta thủ, ta làm sao có thể thay hắn đến tiêu trừ dạng này tiểu hận. Trần Vô Cực nói, cái này không sao cả, có thể hỏi một chút sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta ý kiến đi. Ngược lại đây là duy nhất cơ hội. Mục Tĩnh gật gật đầu, nói, "Tốt, ta sẽ đi cùng sư phụ câu thông." Đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói, "La Quân, ngươi cảm thấy đâu?" La Quân cũng cảm thấy Trần Vô Cực cái chủ ý này cũng khá, ngay sau đó nhân tiện nói, "Không có vấn đề." Tuy nhiên Mục Tĩnh là tạo vật cảnh 9 tầng tu vi, nhưng thật đánh lên, La Quân là một chút không sợ. Mục Tĩnh tiếp lấy ngay tại hắc động trong tinh thạch tìm tư nhân không gian, sau đó cùng Vĩnh Hằng Tiên phủ bên trong khí linh thương lượng. Tiêu Ngưng cùng Lam Tử Y và bọn người thì né tránh lái đi, cho La Quân cùng áo đen tố trình một chút tư nhân không gian. Tiêu Ngưng luôn luôn như thế khéo hiểu lòng người. Tại phòng bị tu di biệt thự bên trong, La Quân dùng pháp lực phong bế căn biệt thự này, bên ngoài cũng là mặc cho ai cũng nhìn trộm không đến trong này tình huống. Áo đen tố trinh nhất thời đỏ mặt, nói, bọn họ làm cái gì vậy? Ngươi làm sao để Tiêu Ngưng cũng đi? Đừng làm đến giống như ta và ngươi ở giữa. Ngươi tha thứ ta sao? La Quân bước nhanh về phía trước, liền muốn nắm chặt nàng hai tay. Áo đen tố trinh một cách tự nhiên lui lại một bước, lại là để hắn nắm cái hư không. Ai nói ta tha thứ ngươi? Ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ ngươi. Lần này chỉ là nhàm chán tới, sau đó nhìn ngươi chết không có. Nàng nói lời nói này lúc lại không phải chân chính lạnh lùng ngữ điệu, mà chính là lạnh lùng bên trong lộ ra một loại liếc mắt đưa tình ý vị tới. Khả năng này là chính nàng đều không có phát giác. La Quân trước kia cũng coi là tình trường lao thủ, nhưng bây giờ nhiều năm như vậy vô dụng, đều có chút lạnh nhạt. Nhưng dầu gì cũng biết nàng không phải thật sự sinh tử, ngay sau đó liền lần nữa tiến lên, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, sau đó lại mạnh mẽ phong bế nàng môi. Áo đen tố trinh nếu là thật sự muốn mạnh mẽ dây dưa, La Quân còn thật không làm gì được nàng. Có thể trong nội tâm nàng cũng chung quy là có La Quân, cho nên hơi chút dây dưa, trốn tránh vài cái, tiếp lấy thì trầm luân tiến La Quân trong khi hôn hít. Đã từng, La Quân cho là hắn lại cũng không thể ôm ấp áo đen tố trinh. Hắn coi là nàng vĩnh viễn không biết tha thứ chính mình. Rất nhiều lần trong ngộng thấy áo đen tố trinh lúc, nàng đều là xa xa đi ra, chỉ lưu cho hắn vô tận tiếc nuối cùng hận cuồng. Bây giờ, lần nữa ôm ấp giai nhân vào lòng, lại là có loại như trong ngộng cảm giác. Sau một hồi lâu, rời môi, áo đen tố trinh bị La Quân hôn khuôn mặt đỏ, như uống say đồng dạng. Cái này thời điểm, lại cũng không tiện lại cùng hắn lãnh đạm đi xuống. La Quân thật nghĩ ngay ở chỗ này đem nàng giải quyết tại chỗ, nhưng cân nhắc đi ra bên ngoài một đám người, thật sự là không hợp thời. Cái này cũng không giống như là tại Khổ Khiếu Trần biệt thự bên trong, có thể như vậy tùy ý tại Khổ Khiếu Trần biệt thự bên trong, hắn không quá quan tâm bên ngoài những người kia. Nhưng nơi này lại là khác biệt. La Quân lôi kéo áo đen tố trinh ở trên ghế salon ngồi xuống, lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực, nói, "Ta biết, ngươi muội muội chết, nhiều năm như vậy ngươi đều không thể tiêu tan. Ngươi tin tưởng ta, nếu như nói dùng mệnh ta đến đổi nàng mệnh, ta tuyệt đối nguyện ý, chẳng qua là ban đầu thi triển đại mệnh vận thuật lúc, thật không thể nghịch chuyển. Một khi nghịch chuyển, hậu hoạn vô cùng." Áo đen tố trinh nghe vậy không khỏi hừ một tiếng, nói, "Ngươi nói ngươi nguyện ý dùng mạng ngươi đổi muội muội ta mệnh, cái này ta tin tưởng. Nhưng ta cũng không cảm động, bởi vì ngươi tiện mệnh một đầu. Là cái ngươi biết bằng hữu để ngươi dùng mệnh đổi, ta nhìn ngươi đều thì nguyện ý ngươi không nói còn tốt, nói chuyện ta thì tức giận, ngươi chính là có 9 đầu mệnh cũng không đủ ngươi như thế tiêu xài dày vò. Ngươi chết nhiều thông khoái, ngươi có nghĩ qua ta tâm tình sao?" La Quân nghe nàng cửa trách, nội tâm lại là ngọt ngào không gì sánh được, vội vàng nói, "Ta cam đoan với ngươi, về sau ta tuyệt không hèn hạ tính mạng mình." Áo đen tố trinh nói, "Quên đi, ngươi cam đoan có thể tin sao?" La Quân hoan hỉ vô hạn, nói, "Tố Tố, ta thường xuyên nằm mơ, mộng thấy cùng ngươi đi hướng phương hướng khác nhau, đời này không thể gặp nhau. Mỗi lần ta đều vô cùng sợ hãi, hận không thể hướng ngươi dập đầu cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Có lúc ta cảm thấy ngươi là yêu ta, có lúc ta lại không quá xác định, bởi vì muốn tốt cho ngươi giống lật lên mặt đến cũng rất nhanh. Ta ở trước mặt ngươi, tổng là có chút lo được lo mất." Áo đen tố trinh trong mắt phát ra một tia nhu tình đến, khó phải chủ động hôn xuống La Quân môi. Tiếp mà mang một chút ngượng ngùng, nói, "Ngươi thực sẽ lo được lo mất." La Quân nói, "Ngươi là duy nhất có thể cho ta loại cảm giác này nữ nhân, liền xem như Linh Nhi, ta cũng không có qua loại này lo được lo mất tâm tình." Áo đen tố trinh trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy hết dũng khí, nói, "Tốt ta, xem ở ngươi lời nói này nói để cho ta cao hứng phần phía trên, ta nói cho ngươi một cái bí mật." La Quân nhất thời cảm thấy yêu kỳ, liền vội vàng hỏi, "Bí mật gì?" "Chúng ta có hài tử." Áo đen tố trinh mặt đỏ nhỏ giọng nói. La Quân ngơ ngẩn, kịp phản ứng sau chính là mừng rỡ như điên, nói, "Thật? Hoài bao lâu? Cái này chẳng phải là cũng nhanh 100 năm?" "Nói cái gì đó?" Áo đen tố trinh nói, "Ta sớm đã đem hắn sinh ra tới, tại ta sau khi đi trong 1 năm, ta liền phát hiện ta mang thai hài tử. Thai nghén nước chừng 10 năm, liền sinh hạ hắn." "Hài tử đâu? Nam hải vẫn là nữ hải, đang ở đâu?" La Quân lại kích động, lại hưng phấn. Áo đen tố trinh nói, "Là cái nam hải, bây giờ đều có tiếp cận hơn 70 tuổi. Hắn tu luyện thiên phú cũng rất tốt, bất quá có chút phản nghịch. Đến thời điểm cùng ta nhau nhau một trận, chạy. ta tại thần nông thế giới Già Lam điện bên trong cho hắn lưu tin, ngươi cũng không cần lo lắng hắn. Hắn bản lãnh lớn đây, thiếu gây chút họa, coi như tốt. La Quân cảm thấy rất là huyền bí, chính mình lại nhiều nhi tử. Tiếp mà lại nghĩ tới Linh Nhi, thầm nghĩ Linh Nhi mang thai hải tử hẳn là cũng sinh ra tới, không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Chắc hẳn ngươi rất sủng ái hắn. La Quân cười cười, nói ra. Chương 3748, Trang Tiểu Ninh. Áo đen Tố Trinh có chút xấu hổ, nàng cả đời này cũng khó khăn đến có dạng này ngượng ngùng biểu lộ. Nói, ta sinh hắn thời điểm, ngay tại trong vũ trụ phiêu đãng, ta cũng biết không nhiều dạy hải tử. Hắn trong tính cách phải nói là có chút thiếu hụt, cũng có chút cực đoan. Bất quá ngươi nhưng không cho ghét bỏ chính mình nhi tử. La Quân không có làm suy nghĩ nhiều, nói, cái kia làm sao có thể ghét bỏ, ta bảo bối đây. Áo đen Tố Trinh nói, ta năm đó bị tức giận rời đi về sau, bắt đầu là không muốn lại để ý đến ngươi. Nhưng qua mấy năm sau, khí cũng là tiêu tan. Có thể ngươi không tìm đến ta, ta làm sao có thể sẽ đi tìm ngươi. Sau đó vẫn mang theo nhi tử tại trong vũ trụ tu hành cùng bốn phía phiêu đãng. Thời gian quá lâu, ta liền muốn, ngươi cái tên này là thật không có lương tâm. Lại hoặc là không phải tìm không thấy ta đây. Cho nên ta thì mang nhi tử hồi chuyến địa cầu. Đúng, ta đến trước nói rõ với ngươi, ta không có để nhi tử theo họ ngươi, hắn theo ta họ Trắng, gọi là Trắng Tiểu Ninh. La Quân nói, không theo ta họ cũng không quan hệ a. Ta không coi trọng cái này. Bất quá, danh tự làm sao như vậy giống nữ hải tử tên a? Áo đen Tố Trinh nói, muội muội nhũ danh cũng là Tiểu Ninh, chúng ta mạch này cũng không có gì khác người. Cho nên liền để nhi tử cho Bạch gia chúng ta truyền cái hương hỏa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, cái này rất tốt. Nói xong về sau, đông nhiên tà tà cười một tiếng, nói, cũng là cảm thấy a, cái này hương hỏa quan một đứa bé cũng lộ ra đơn bạc. Ngươi ngại hay không ta nhiều giúp ngươi mang thai mấy cái? Hắn đại thủ liền bắt đầu tại nàng trên lưng tắc quái. Áo đen Tố Trinh mở ra La Quân tay, sáng giọng, ngươi đứng đắn một chút. La Quân cũng biết lúc này không hợp thời, chiếm điểm tiện nghi sau liền thấy tốt thì lấy. Khi biết chính mình cùng nàng có một đứa con trai về sau, hắn tâm lý quả thực là rất cao hứng. Nếu như nói hắn là người bình thường, đen như vậy áo Tố Trinh cũng là trong lòng của hắn nữ thần. Nhiều khi, hắn đều có chút sợ hai áo đen Tố Trinh hội rời hắn mà đi. Nàng giống như là không bị trói buộc phong, vô tung vô ảnh, thì nộ cũng không chừng. Bây giờ hai người có một đứa con trai, như vậy giữa bọn hắn quan hệ cùng ràng buộc, cái kia chính là mãi mãi cũng không cách nào mà diệt. Chuyện này ta với ai đều không có nói qua. Áo đen Tố Trinh lại nói. La Quân minh bạch nàng ý tứ, nhân tiện nói, ta sẽ cùng với các nàng nói, Tiểu Ngưng, Linh Nhi, Mặc Nùng đều có thể hiểu được. Các nàng cũng vẫn luôn minh bạch ta và ngươi ở giữa cảm tình. Đón đến lại nói, ta biết ta thật sự là có tài đức gì, thế mà dạng này ủy khuất ngươi. Áo đen Tố Trinh nói, được rồi, đừng nói những lời này. Ngươi sống một đời cũng thì dạng này, ta cũng đã xem thấu. Bất quá ta vẫn là không lớn hy vọng quá nhiều người tham gia ta sinh hoạt. Các loại trở lại địa cầu về sau, ngươi lúc rảnh rỗi liền đến Già Lam Điện đi tìm chúng ta. Đương nhiên, cũng hoan nên ngươi mang Linh Nhi cùng một chỗ tới. Ân, Tiểu Ngưng, ta không phải không ưa thích, chỉ là còn không quá quen thuộc. Đến mức trầm mặc đùng. Nàng cũng rất tốt, nhưng cùng ta không phải cùng loại người. La Quân nói, ta hiểu, ta biết. Đó lấy, La Quân lại lấy ra sớm vì áo đen Tố Trinh chuẩn bị tốt Bát Cực Lôi Châu. Áo đen Tố Trinh tiếp nhận Bát Cực Lôi Châu, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mừng rỡ nhận lấy. Sau đó, nàng lại để cho La Quân ra ngoài. Đồng thời nói, ngươi đem Tiểu Ngưng hô tiền đến, ta có mấy lời muốn nói với nàng. La Quân hơi kinh hãi. Áo đen Tố Trinh bỗng cảm giác không nhanh, nói, thế nào, sợ ta khi dễ nàng? La Quân tâm lý còn thật có chút sợ, nhưng miệng phía trên từ không dám thừa nhận, cười một tiếng, nói, đương nhiên sẽ không. Hắn làm người là có điểm mấu chốt, tuy nhiên rất yêu áo đen Tố Trinh, nhưng đối Tiểu Ngưng thích cũng là không ít. Như áo đen Tố Trinh thật khắc khe khắc Tiểu Ngưng, hắn cũng sẽ không để Tiểu Ngưng nén giận. La Quân tâm lý tâm thần bất định, nhưng vẫn là làm theo, rời đi phòng bị tu di biệt thự về sau, thì đơn độc kéo Tiểu Ngưng đến một bên nói chuyện phiếm. A Ngưng, ta cùng Tố Tố ở giữa. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói, ta đã sớm biết ta, ngươi không dùng cùng ta giải thích cái gì. Nàng và ngươi ở giữa gặp chắc trở, so hai ta đều muốn nhiều. La Quân nói, ta vừa mới cũng mới biết được, nàng vì ta sinh một đứa con trai, gọi là Trắng Tiểu Ninh, đều 70 tuổi. Ta còn liếc một chút đều chưa thấy qua. Tiểu Ngưng vì La Quân mừng rỡ, nói, vậy quá tốt. Ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình cùng nữ nhi của hắn, tuy nhiên nữ nhi bây giờ còn sống, nhưng cũng có một ít là lạ, luôn luôn không quá hoàn chỉnh. Trong mắt không khỏi có một chút thảm đạm. La Quân vội vàng trấn an nàng, nói, Thanh Giao hiện tại qua rất tốt, chúng ta làm cha mẹ cũng không có gì quá lớn tiếng với. Lại nói, ngươi bây giờ đổi thân thể, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Tiểu Ngưng trọng trọng gật đầu. La Quân nói, đúng, Tố Tố nói muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Ngươi biết, nàng tính cách có chút cổ quái, nếu như nàng nói cái gì không xuôi thai lời nói, ngươi nói cho ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không biết, nàng không phải như thế người. Nói xong về sau, nàng ngược lại an ủi La Quân, nói, ta biết nên xử lý như thế nào loại quan hệ này, đừng có đoán mò. Phòng bị tu di biệt thự bên trong, Tiểu Ngưng sau khi đi vào liền thấy áo đen Tố Trinh tại đi qua đi lại. Tiểu Ngưng tiến đến, áo đen Tố Trinh liền dừng bước lại. Nàng hướng Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói, ngươi tốt. Tiểu Ngưng bước nhanh về phía trước, ngọt ngào hô, Bạch tỷ tỷ. Nàng như vậy nhiệt tình thân thiện, áo đen Tố Trinh nhất thời đã cảm thấy không có khẩn trương như vậy. Ngưng ngồi. Áo đen Tố Trinh cũng hô, ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Áo đen Tố Trinh còn nói thêm, hai người tới trước sofa ngồi xuống. Áo đen Tố Trinh nói, ngưng ngồi, ta là không tốt ngôn từ người, nếu như nói ta ngôn ngữ hoặc là cử động có cái gì mạo phạm địa phương, hy vọng ngươi đừng nên trách. Tiểu Ngưng nói, Bạch tỷ tỷ tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta có thể nói là người một nhà, như vậy người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời nói. Ta càng minh bạch, cùng La Quân ở chung là cái gì cảm giác. Ngươi cùng hắn cộng đồng kinh lịch sinh tử nghịch cảnh càng nhiều, chúng ta cùng hắn ở giữa cảm tình, chỉ có chính chúng ta minh bạch. Cái kia không cách nào kháng cự. Cảm ơn. Áo đen Tố Trinh chân tâm thực ý nói ra. Tiểu Ngưng tính cách vốn là hào sảng mà hào phóng, cơ hồ không có người nào cùng nàng trô không tới. Lam Tử Y thì cùng nàng là bạn tốt, áo đen Tố Trinh như vậy quái gở tính cách nhưng cũng có thể cùng nàng rất nhanh trở thành bằng hữu. Áo đen Tố Trinh lúc trước còn nói cùng Tiểu Ngưng không quá quen thuộc, nhưng lại nói hoan nên Linh Nhi đi giả Lam Điện thăm hỏi. Nói cho cùng, nàng vẫn là chỉ cùng Linh Nhi quen thuộc nhất, lúc này cùng Tiểu Ngưng trò chuyện một trận, liền cảm giác để Tiểu Ngưng đi giả Lam Điện chơi cùng ở, cái kia cũng có thể. Áo đen Tố Trinh cũng hỏi Tiểu Ngưng những năm này tình huống, trước đó La Quân nói là bên này đại khái tình huống, nhưng cụ thể rất nhiều chi tiết, áo đen Tố Trinh là không biết. Tiểu Ngưng liền từ năm đó mang thai bắt đầu nói lên, vì đứa bé này, nàng cũng coi là buôn ba thiên sơn vạn thủy, vượt qua vô số tinh cầu. Thế mà vận mệnh luôn luôn trêu người, nàng lại giảng tại hồn đạo bên trong những tình huống kia. Áo đen Tố Trinh nghe kinh hồn bạt vía, không khỏi thở dài, ngưng muội, ngươi vì đứa bé này, quả thực là nỗ lực quá nhiều. Ta nghe nói cái đứa bé kia bây giờ ngay tại cái này hắc động trong tinh thạch, nàng nếu không nhận ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha nàng. Ta nhìn, ngươi cũng không cần phải khách khí, đem nàng mang trở lại địa cầu tính toán. Ngươi không muốn làm cái này ác nhân, để ta làm. Tiểu Ngưng biết áo đen Tố Trinh cũng là tính tình như thế, cũng biết nàng là thật trong lòng đau chính mình. Ngay sau đó cười một tiếng, nói, bất quá hết thảy đều xem như khổ tận cam lai, ta cùng áo tím tỷ còn sống, cái này rất tốt. Sau đó thở dài, nói, đáng thương Minh Nguyệt, lại cũng không về được. Nàng vốn là không dùng đến Thiên Hà Thần Quốc, đều là ta để cho nàng bồi ta. Ta thực sự là có lỗi với nàng, có thể cũng rốt cuộc không có cách nào hồi báo nàng cái gì. Áo đen Tố Trinh nói, vị này Tiêu cô nương có thể xưng được là nghĩa bạc vân thiên, chỉ tiếc ta vô duyên nhìn thấy, không phải vậy ta bình tĩnh muốn sống tốt kết giao. Tiêu Ngưng cười một tiếng, nói, Minh Nguyệt tính tình cùng Bạch tỷ tỷ ngươi ngược lại giống nhau đến mấy phần, năm đó nàng pháp bảo, sư phụ nàng lại ngấp nghé trong tay nàng pháp bảo, xuất thủ cứng rắn đoạn. Nàng dưới cơn nóng giận phản bội sư môn, sau cùng còn sáng tạo Minh Nguyệt cung. Áo đen Tố Trinh nói, hừ, sư phụ nàng quả nhiên là không biết xấu hổ, không biết là có hay không còn sống. Như còn sống, chúng ta sau khi trở về, liền đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng coi là Tiêu cô nương ra ngục hắc khí. Tiêu Ngưng nói, nàng đã thân thủ giết sư phụ nàng. Áo đen Tố Trinh nói, ai, muốn vì nàng làm một ít chuyện, lại đều khó mà làm đến. Tiêu Ngưng nói, nàng còn có Minh Nguyệt cung, còn có thật nhiều đệ tử. Sau khi trở về, Bạch tỷ tỷ ngươi bồi ta đi chuyến Minh Nguyệt cung, chúng ta cần phải cho thêm nàng đệ tử một chút chỗ tốt, làm cho các nàng đem Minh Nguyệt cung tiên thu vạn tái truyền thừa tiếp. Áo đen Tố Trinh nói, tốt. Hai người lại là càng trò chuyện càng ăn ý, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Sau một hồi, áo đen Tố Trinh kịp phản ứng, cười nói, chúng ta không thể lại nói đi xuống, lại nói đi xuống, La Quân hội cho là ta trong này hùng hăng khi dễ ngươi đây. Tiêu Ngưng nói, hừ hừ, Bạch tỷ tỷ như thế nào khi dễ ta? Về sau La Quân muốn là khi dễ ta, Bạch tỷ tỷ ngươi có thể được vì ta ra mặt. Áo đen Tố Trinh nói, đó là đương nhiên, ta đem hắn đánh thành đầu heo. Tiêu Ngưng lập tức cười đến hết sức vui mừng. Làm phòng bị tu di biệt thự cấm chế giải trừ về sau, La Quân lập tức đi vào biệt thự trong phòng khách. Vừa tiến đến liền thấy Tiểu Ngưng cùng áo đen Tố Trinh giống như thân tỉ muội. Hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh trên mặt đã lâu nụ cười, loại nụ cười này cũng không phải là giả ý, mà chính là phát ra từ thực tình. La Quân đã gặp các nàng như thế hòa hợp, liền cũng theo trong đáy lòng bắt đầu vui vẻ. Áo đen Tố Trinh là thật ưa thích Tiểu Ngưng tính tình, cũng đối với nàng tao ngộ có một ít thương hại. Cảm thấy chính mình sinh con đơn giản cùng cực, có thể nàng lại trải qua gặp trắc trở, sau cùng còn không được đến tốt nhất kết cục. Đồng thời, nàng lúc trước cũng có chút không biết nên làm sao đối mặt Tiểu Ngưng, lúc này Tiểu Ngưng như thế khéo hiểu lòng người, nàng cũng coi là thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Bởi vậy nụ cười này cũng là thật xuất phát từ nội tâm. Áo đen Tố Trinh đề nghị muốn giúp Tiểu Ngưng mang đi Vân Thanh Giao, Tiểu Ngưng vẫn là cự tuyệt, nói làm cha mẹ mới biết được, chỉ cần hài tử vui vẻ, nàng đã cảm thấy rất tốt. Vô luận hài tử ở nơi nào, chỉ cần biết rằng hài tử qua được tốt, nàng cũng có thể an tâm. Ngược lại, như là cưỡng ép mang đi hài tử chỉ sẽ sinh ra oán hận, từ đó sầu não bất ức. Đây là nàng không thể tiếp nhận. La Quân sau khi đi vào, tiến lên phân biệt nắm chặt các nàng tay, từ đáy lòng mà thỏa mãn nói ra, hiện tại chính là muốn ta lập tức đi chết, ta cũng cảm thấy không tiếc nuối. Ta La Quân có tài đức gì, lại có thể đồng thời được đến các ngươi dạng này hiếm thấy nữ tử ưu ái. Ông trời đối đãi ta, còn là rất không tệ, ha ha ha ha. Chương 3749, diệt thế chi chiến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Những lời này là tuyệt đối không sai. Bây giờ thấy phía sau an ổn, La Quân cảm thấy mình cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi ứng phó trước mắt của diện. Bây giờ tăng thêm áo đen Tố Trinh cùng một tĩnh, La Quân đã căn bản không có đem cái kia hoang thần để vào mắt. Cái này hoang thần cũng coi là thật là không may cực kỳ. Mục tính cùng áo đen Tố Trinh lực lượng là thuần túy ngoại vực lực lượng, đối phó lên hoang thần đến, càng có lực sát thương. Đến một bước này về sau, La Quân liền định chuyến về. Chuyến về trước đó, La Quân tổ chức mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. La Quân đầu tiên cho mọi người giới thiệu áo đen Tố Trinh cùng Mục tính, đồng thời cường điệu nói ra, "Tố Tố, nàng cũng là thê tử của ta. Còn có vị này Mục tính, trước đó mấy lần xâm nhập tinh vực người, liền chính là nàng." Vân Khinh Vũ cùng sư Bắc Lạc bọn người nghe vậy không khỏi đại hỉ, cảm thấy đối phó hoang thần liền càng thêm không có vấn đề. La Quân lại cười một tiếng, nói, nghe các ngươi khả năng coi là một cô nương càng có hơn thực lực, trên thực tế, nhà ta Tố Tố bản sự mới là thiên hạ vô song. Cái này có thể cũng không phải ta tự biên tự diễn. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt nhất thời một đỏ, máng, nói mỏ gì đây? Mục Tinh thẳng thắn nói, ăn ngay nói thật, ta còn thực sự không phải Bạch cô nương đối thủ. Mọi người nghe xong, cũng là càng có lòng tin. La Quân liền lại hướng mọi người nói, trước đó các nàng không khi đến, ta cảm thấy đối phó Hoang Thần vẫn là muốn phí một số tay chân, hơn nữa còn có nhất định nguy hiểm. Bây giờ nha, chỉ là Hoang Thần đã không đủ gây sợ. Ta tại đi thời điểm, Hoang Thần muốn ta thể trong vòng 10 năm không đặt chân tinh vực, ta nói với hắn, ta lần này rời đi về sau, trong vòng 10 năm không đặt chân tinh vực. Ở chỗ này, ta lấy cái xảo. Bởi vì chúng ta vốn cũng không có triệt để rời đi, còn vẫn luôn tại tinh vực bên trong, như thế cũng không tính phá lời thề. Đón lấy, hắn còn nói thêm, bất quá là năm đó, tại ta bỗng nhiên biết được người nhà bằng hữu chết thảm về sau, ta còn từng phát xuống trọng thể muốn đem Vĩnh Hằng tộc giết đến một tên cũng không để lại. Bây giờ nhìn đến, cái này lời thề nhất định là muốn vi phạm. Tương lai sẽ có cái gì hậu quả, ta cũng chỉ có thể tiếp lấy. Áo đen Tố Trinh lập tức nói, cái này tinh vực thiên đạo tổ thần cũng liền chuyện như vậy, tại hắn trong địa bàn thể, hắn muốn như thế nào? Đem ta dẫn lửa, thì thật cho hắn nên cái thể. Nàng xưa nay cũng là nóng nảy tính tình, cái này tinh vực chủ lực, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp tự động dung hợp. Chỉ là La Quân không có để cho nàng làm như thế, bởi vì thuần túy ngoại vực thần lực đối Hoang Thần càng có tác dụng. Áo đen Tố Trinh khởi sướng ngang đến, trong thiên hạ này không có không sợ. Vân Khinh Vũ nói, La Quân ngươi vi phạm lúc trước lời thề chính là việc thiện, ta tin tưởng thiên đạo sẽ không cho ngươi nhân quả. Mọi người cũng ào ào phụ họa. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, có không có nhân quả, ta cũng không lớn quan tâm. Ta làm người làm việc, luôn luôn coi trọng túi đầu không thẹn thiên địa. Đón đến, lại nói, tin tưởng các ngươi nhất định còn có chút kỳ quái, vì cái gì ta muốn đối Hoang Thần thể, vì cái gì ta muốn chờ một năm này mới trở về? Chẳng lẽ không phải đại nhân ngươi đã biết có bằng hữu muốn tới sao? Thiên Nô nhịn không được nói. Sư Bác là nói, đúng vậy a, nghĩa đệ. La Quân cười một tiếng, nói, ta còn thật không biết các nàng muốn tới, các nàng tới chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chỗ lấy trước không giết Hoang Thần, chính là bởi vì Hoang Thần còn chưa làm ác. Trước kia Hoang Thần là làm nhiều việc ác, cho nên được đến phải có trừng phạt. Lần này hắn đi ra còn cái gì cũng không làm, chúng ta chỉ là giả định hắn hội giết hại thiên hạ, cho nên ta không thể trước ra tay với hắn. Mọi thứ coi trọng nhân quả, ta lúc trước cũng cùng hắn đang đứng rất nhiều minh ước, tự dưng bội ước, tuy nói này thiên đạo chống đỡ, nhưng trong lòng ta cũng không ủng hộ. Nói đến, vẫn là ta không đúng, nhưng là muốn đến thiên đạo là tổ thần, là hắn đang ủng hộ ta làm như vậy. Ta cũng chỉ đành che giấu lương tâm đi làm. Loại này vi phạm thệ ước sự tình, La Quân là thật không muốn làm. Đời này của hắn đều là trọng tín hứa hẹn, vạn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến hiện tại cái này bộ dáng. Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, Hoang Nguyên đại quân binh bức thẩm phán viện, thế mà thẩm phán viện người đã đi nhà trống. Nguyên Thủy học viện cũng theo người đi nhà trống. Nguyên Thủy học viện tất cả học sinh đều đã theo rời đi. Bọn họ toàn bộ đều đi Vĩnh Hằng ngôi sao Vĩnh Hằng chi thành phía trên. Hoang Nguyên đại quân cũng không quay đầu lại, sau đó hướng Vĩnh Hằng ngôi sao chạy đi. Thứ Hoang Thần chỉ huy, bọn họ mục tiêu sáng tỏ. Một ngày này, Vĩnh Hằng chi thành phía trên đã bày tốt trận pháp. Không lo dạy người đều đến Vĩnh Hằng chi thành phía trên, còn có hắn các cái địa phương Vĩnh Hằng tộc nhân, cao thủ chờ một chút tề tụ tại Vĩnh Hằng ngôi sao phía trên. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều đến Vĩnh Hằng ngôi sao phía trên, còn có một số người trốn đi, trốn xa xa, nỗ lực trốn tránh trận này kết số. Nhưng càng nhiều Vĩnh Hằng ngôi sao người biết, chỉ có sống mãi một trận chiến, mới có sinh cơ. Vĩnh Hằng ngôi sao mới có tương lai. Vĩnh Hằng chi thành bên trong, lấy Khổ đại sư cùng biển cả A Dạ Si, dễ dị cầm đầu những thứ này người tổ chức lên đại quân, đồng thời thu nhỏ vòng chiến phạm vi. Hắc ám giáo đỉnh những cái kia người sống sót cũng tới đến Khổ đại sư trong trận doanh. Lần này, Vĩnh Hằng tộc nhân là chưa từng có đoàn kết lại. Tại đối mặt ngoại địch lúc, đoàn bọn hắn kết. Tại đối mặt Hoang Nguyên lúc, bọn họ cũng sẽ chưa từng có đoàn kết. Khổ đại sư bọn người trận doanh toàn bộ tụ tập ở Quang Minh Nghị hội thành trì bên trong, lấy tứ phương pháp khí trấn thủ, lấy thiên địa khô vinh trận pháp dung hợp. Thiên địa này khô vinh trận pháp chính là một cái vạn người trận, nhất định phải có đầy đủ cao thủ để duy trì. Làm Hoang Nguyên đại quân buông xuống tại Quang Minh Nghị hội trên không lúc, phía dưới phương thiên địa khô vinh đại trận bên trong kết xuất vô số xanh biếc dây leo. Xanh biếc dây leo lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Hoang Nguyên đại quân tại Hoang Thần cùng bốn đại thánh tôn chỉ huy dưới, nhanh chóng hướng thiên địa khô vinh đại trận triển khai công kích. Ầm ầm. Năng lượng thật lớn sóng quanh sát tại xanh biếc dây leo phía trên, xanh biếc dây leo lập tức diễn sinh ra càng nhiều dây leo điên cuồng sinh trưởng, lít nha lít nhít. Hoang Nguyên đại quân tiếp tục quanh sát, xanh biếc dây leo nhanh chóng sinh trưởng, sau cùng giả thiên tế nhật, điên cuồng cùng cực. Hoang Nguyên đại quân tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không ngăn nổi Khổ đại sư bên này người nhiều. Loại này rằng co xuống tới, Hoang Nguyên đại quân lại là công chi không dưới. Mà lại, thiên địa khô vinh đại trận bên trong, dây leo sinh trưởng tới cực điểm, chính là khô vinh bên trong vinh. Mà vinh hoa sau đó, cũng là khô. Trong nháy mắt, tất cả dây leo bên trong tuôn ra lóa mắt kim quang, tiếp mà, dây leo bên trong bốc cháy. Tất cả dây leo lực lượng ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành thiên địa thần hỏa, liền hướng Hoang Nguyên đại quân vây sát mà đến. Hoang Nguyên đại quân lập tức tổ chức trận pháp, đồng thời cũng phát ra mạnh mẽ vô biên sóng năng lượng đánh giết tới. Thiên địa thần hỏa như thiên hỏa phân thành, khủng bố tuyệt luân. Hoang Nguyên đại quân sóng năng lượng hoàn toàn không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền bị hóa thành hư không. Mắt thấy trận này thần hỏa liền muốn đem Hoang Nguyên đại quân bao phủ, ngay vào lúc này, cái tia đen thui Hoang Thần rốt cục xuất hiện, hắn ngăn ở thần hỏa trước, thân hình vô hạn phóng lớn, trong nháy mắt thì hóa thành Tề Thiên cự nhân. Thần hỏa toàn bộ vây sát đến hắn trên thân, cả người hắn giống như tại luyện ngục bên trong. Thế mà, thần hỏa cũng không có đem Hoang Thần đánh giết, Hoang Thần tại hỏa diễm bên trong không tổn thương chút nào, rất nhanh, những cái tia thần hỏa thế mà bị Hoang Thần toàn bộ hấp thu. Hoang Thần hấp thu về sau, còn không tính xong, đột nhiên há mồm liền hướng này thiên địa khô vinh đại trận phun ra mà đi. Hắn há mồm phun ra ra mang theo màu đen thần diễm, ngọn lửa kia mang theo một loại diệt thiên tuyệt địa thần lực. Ầm ầm. Thiên địa khô vinh đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, như vậy vỡ tan. Vỡ tan trong nháy mắt, Khổ đại sư bên này các học sinh, những cao thủ tử thương vô số. Không ít người tại chỗ phun ra máu tươi, ngay tại chỗ tử vong. Khi thiên địa khô vinh đại trận bị phá ra thời điểm, Hoang Nguyên đại quân liền tại Hoang Thần thét ra lệnh dưới, nhanh chóng chém giết vào. Bọn họ giống như một cỗ kinh khủng phong bạo, nhanh chóng quần quần cuốn tới. Hoang Thần cùng bốn đại thánh tôn vung lên tử thần lưỡi hái, tại khổ đại sư các loại người vùng đất trung ương, giết người vô số. Ầm ầm. Vô cùng sóng năng lượng đánh giết, trụ lực trong hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đây là cực kỳ khốc liệt chiến tranh, cũng là không thể ngăn cản chiến tranh. Khổ đại sư bọn người đã sớm chuẩn bị tốt một chi thấy chết không sợ đội ngũ, chi đội ngũ này là chọn lựa 60 tên đương đại cao thủ, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm tổ kiến mà thành. Bọn họ nhanh chóng tạo thành sinh tử đại trận, liền đem Hoang Thần cùng bốn đại thánh tôn vây quanh tại vùng đất trung ương. Sinh tử đại trận bố thành về sau, sinh tử chi khí lan tràn mà ra, nhanh chóng hướng bốn đại thánh tôn cùng Hoang Thần đánh giết tới. Hoang Thần đứng tại chỗ, không lúc ních, tùy ý sinh tử chi khí xâm nhập thân thể. Bốn đại thánh tôn thì là hết sức ngăn cản. Chỉ một lúc sau, bốn đại thánh tôn bên trong liền có hai vị thánh tôn chống đỡ không nổi, tại chỗ tử vong. Sau cùng hai vị thánh tôn cũng theo chống đỡ không nổi, theo sau. Đến tận đây, bốn đại thánh tôn toàn bộ tử vong. Cái này thời điểm, Hoang Thần trong mắt mới xuất hiện lạnh lùng sắc ý, khóe miệng mang theo nhe răng cười, theo đem cái kia sinh tử chi khí thu nạp vào thể nội. Mọi người vô luận như thế nào thôi vận sinh tử chi khí, Hoang Thần đều không để ý, theo, Hoang Thần lại bỗng nhiên phun một ngụm khí lưu. Cái kia khí lưu chính là hắc hóa sinh tử chi khí hóa thành vô số cuồng đao lưỡi dao sắc bén hướng những cao thủ kia chém giết mà đi. Trong nháy mắt, thử thương vô số. Sinh tử đại trận tại cái này trong khoảnh khắc liền cũng là bị phá ra. Khổ đại sư bên người Ngư Hóa Long tại chỗ tử vong, khổ đại sư người cũng bị thương nặng. Dễ ghi, biển cả ạ dạ si, tiến cô hồng bọn người cũng chẳng tốt hơn là bao. Đại chiến một mực tại duy trì liên tục, hiện trường đã là máu chảy thành sông. Hoang Nguyên đại quân thương vong cũng là thảm trọng, khổ đại sư bên này trong trận doanh, thương vong càng là thảm liệt tuyệt luân. Vô số người trẻ tuổi dâng ra sinh mệnh quý báu. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, thảm liệt chiến trường rốt cục bắt đầu bình ổn lại. Gió đêm quét, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Vĩnh Hằng tộc tự có chi nhớ đến nay, thì chưa bao giờ bị nhận qua thảm liệt như vậy chiến tranh, cũng chưa từng thương vong qua nhiều như thế bộ dáng. Trận chiến này, Vĩnh Hằng tộc thương vong hơn 6 triệu người, Hoang Nguyên đại quân thương vong hơn 2 triệu người. Núi thây biển máu, địa ngục nhân gian. Một trận chiến này, ở đời sau trong sử sách được xưng là Diệt Thế chi chiến. Giờ phút này, Hoang Thần trong hư không đứng thẳng. Hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái, những cái kia Vĩnh Hằng tộc nhân cùng Hoang Nguyên người sau khi chết, thân thể bọn họ chân khí toàn bộ hóa thành trụ lực, trả lại đến trụ lực trong hải dương. Hắn cảm giác được chính mình lực lượng càng ngày càng mạnh. Nguyên Thiên Y Nhi, theo bắt đầu ngươi thì sai. Trụ lực không thể có quá nhiều người chia sẻ, bây giờ, ta muốn hướng ngươi chứng minh, làm Vĩnh Hằng tộc nhân chết càng nhiều thời điểm, chính là chúng ta càng cường đại thời điểm. Ngươi hóa thân thiên đạo, bây giờ lại có thể làm khó dễ được ta. Đợi đến ta đem những thứ này người toàn bộ giết chết về sau, toàn bộ trụ lực thế giới đều đem thuộc về ta. Đến thời điểm, ta sẽ dung hợp toàn bộ trụ lực, trở thành trên trời dưới đất độc nhất vô nhị thần linh, ha ha ha ha. Vĩnh Hằng tộc nhân miệng cũng không tính quá nhiều, tuy nhiên hơn 100 triệu, nhưng là có rất nhiều Vĩnh Hằng tộc nhân trụ lực là rất yếu. Một trận chiến này, tuy nhiên chỉ thương vong mấy triệu người, nhưng chết lại phần lớn là nhất đẳng cao thủ. Chương 3750, Hỗn Độn Hoang Thần. Diệt Thế chi chiến sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng tộc cao thủ thương vong thảm trọng. Đồng thời, Hầu Kiến Phi, Khổ Đại Sư, Biển Cả Á Dạ Si, Dệ Ghi, bao quát theo Đông Hoang đi ra một nhóm tiêu cao thủ lão ma đều bị bắt lại. Hoang Thần cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn. Đáng giá nói chuyện là, tại Diệt Thế chi chiến bên trong, Khổ Đại Sư các đệ tử, trừ ra Khổ Khiếu Trần bên ngoài, còn lại đều đã hy sinh vì nước. Bên trong cũng bao quát lần ạ. Hoang Nguyên đại quân rốt cục dương mi thổ khí, có thể tại cái tinh vực này bên trong muốn chiếm cứ chỗ đó thì chiếm cứ chỗ đó. Bọn họ rất nhanh liền chuyển vào phán quyết chi trong thành. Toàn bộ Vĩnh Hằng tộc trật tự liền muốn viết lại. Tại phán quyết chi thành trong địa lao, Khổ Khiếu Trần, Khổ Đại Sư, Hầu Kiến Phi, Biển Cả Á Dạ Si, Dệ Ghi, Tiễn Cô Hồng các loại một đám cao thủ hết thể hơn 50 người. Bọn họ toàn bộ đều đã bản thân bị trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Cũng là tới một cái vô vi cảnh cao thủ, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bây giờ bọn họ thời gian qua là tối tăm không mặt trời. Khổ Khiếu Trần giờ phút này trong mắt một mảnh tử khí, tựa hồ đối với sự kiện này hết thảy đều mất đi hy vọng. Nữ nhi của hắn đi, thê tử cũng chết tại Diệt Thế chi chiến bên trong. Chính mình lại rơi vào dạng này xuống tràng, nhân sinh lại còn có hy vọng gì đâu? Vì cái gì, Hoang Thần không trực tiếp giết chết chúng ta, mà muốn đem chúng ta lưu lại đâu? Biển Cả Á Dạ Si phát ra linh hồn chi hỏi. Trong lòng mọi người đều có sự nghi ngờ này, có thể nhưng thủy chung cũng không tìm tới đáp án. Khổ đại sư trầm giọng nói, La Quân nói qua, tại một đúng thời điểm, hắn hội trở về. Không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lúc này thời điểm, một người bỗng nhiên nói phá thiên cơ. Cái này người là được. Yến Cô Hồng. Yến Cô Hồng nói ra, có lẽ La Quân cũng là đang chờ chúng ta chết đi. Chúng ta chết, hắn mới sẽ ra tay. Lúc trước hắn lấy nhân nghĩa đến thu mua thiên hạ nhân tâm, cho nên về sau cũng không tiện hướng chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là chúng ta những người này đều là tham dự đế vương công kích, hắn làm sao có thể cho chúng ta sống sót? Hoang Thần không giết chúng ta, ta nhìn hơn phân nửa cũng là Hoang Thần không nguyện ý làm trong tay hắn đao. Rất có thể Hoang Thần đang tiến hành trọng yếu tu luyện, bây giờ nhiều cao thủ như vậy sau khi chết trả lại trụ lực, Hoang Thần lực lượng đã siêu việt tất cả chúng ta nhận biết. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa đi xuống, coi như La Quân trở về cũng không làm nên chuyện gì. Dễ Ghi trầm giọng nói, cô Hồng ngươi phân tích rất có đạo lý, chỉ là La Quân chính là thiên hạ đệ nhất nhân tinh, hắn mưu tính sự tình thì chưa phạm sai lầm qua. Hoang Thần tuy nhiên lợi hại, muốn mưu tính qua hắn, chỉ sợ vẫn là kém một chút. Biển Cả Á Dạ Sĩ thở dài, nói, La Quân tất nhiên lợi hại, cũng rất có thể đấu qua được Hoang Thần, thế nhưng là, chúng ta lại không nhất định sống được xuống tới a. Thế mà, hắn lại thở dài, nói, La Quân như thế nào lại cứu chúng ta đây, hắn tâm lý đối chúng ta sớm đã là hận độc. Tại hư không vô tận bên trong, một chỗ hư không lỗ thủng bên trong, Hoa Thiên Hoang cùng Nguyên Long ngay tại dốc lòng tu luyện. Hoa Thiên Hoang cũng không có tham dự diệt thế chi chiến, bởi vì hắn biết Hoang Thần thực lực, cũng biết mình coi như tham dự, bất quá là tại bãi tha ma phía trên nhiều thêm một bộ vong hồn thôi. Hắn tìm tới đã từng du lịch lúc ghi nhớ không gian lỗ thủng, đồng thời cũng tìm tới Nguyên Long, liền mang theo đảo vong Nguyên Long đi tới nơi này không gian lỗ hổng trong động. Nguyên Long đối La Quân sợ hãi cực kỳ, Hoa Thiên Hoang nói cho Nguyên Long, tất cả đại thần quan đều chết, Hắc Ám giáo đỉnh những người chủ sự kia cũng chết. Nguyên Long nghe xong liền càng thêm hoảng sợ, cảm thấy cái này La Quân muốn làm việc, quả nhiên là không có một kiện không làm được. Hoa Thiên Hoang lại nói cho Nguyên Long, Hoang Thần muốn giết hết thiên hạ, hắn muốn dẫn Nguyên Long trốn. Nguyên Long hỏi, lẫn mất sao? Hoa Thiên Hoang trầm giọng nói, từ nơi sâu xa, còn có chúa tể hết thảy thiên đạo tồn tại. Tổ thần trên trời có linh, không thực sự để Hoang Thần đem chọn cái tinh vực hủy diệt. Chúng ta bây giờ muốn làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Hoang Thần sau khi chết, chúng ta một lần nữa chấn hưng vĩnh hằng tộc văn minh. Nguyên Long liên tục gật đầu, bây giờ, hắn chỉ muốn sống sót. Hắn lại hỏi Hoa Thiên Hoang, La Quân có phải là thật hay không rời đi? Hoa Thiên Hoang nói, lão phu biết người hy vọng hắn là thật rời đi, nhưng lão phu ngược lại không hy vọng hắn rời đi, bởi vì bây giờ có thể đối phó Hoang Thần, tựa hồ chỉ có hắn. Nguyên Long cười khổ, nói, hắn như thế nào nguyện ý giúp chúng ta đây? Hắn ước gì chúng ta đều chết hết đi. Tại lỗ thủng bên trong cung điện, Hoa Thiên Hoang ngay tại khoanh chân ngồi tính toán, bỗng nhiên, hắn cảm giác được nguy hiểm. Lúc này thời điểm, trước mắt bỗng nhiên bóng người lóe lên, cái kia Nguyên Long liền đi đến trước mặt hắn. Lúc này Nguyên Long mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nói, không tốt, Hoa lão, gặp nguy hiểm, có phải hay không Hoang Thần muốn tới? Hắn bây giờ đã hoàn toàn không có làm sơ nhất thay đại thần quan phong thái, cả người khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ném trong đám người, cùng cái phổ thông đồ hèn nhát không có gì khác biệt. Hoảng sợ có thể cải biến một người, thời gian dài hoảng sợ có thể đem một người tra tấn thành bệnh tâm thần. Oeng. Đúng lúc này, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến năng lượng ba động, theo trước mắt hư không chi môn mở rộng. Theo cái kia hư không chi môn bên trong đi ra một cái đen tối bộ dáng. Cái này người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng tử khí, chính là Hoang Thần. Hoang Thần. Hoa Thiên Hoang thông suốt mà lên, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng đắng chát, nói: "Ngươi cuối cùng vẫn là tìm đến." Hoang Thần thản nhiên nói: "Các ngươi tránh đầy đủ sâu, nhưng bản tôn đã lĩnh ngộ thiên địa trụ lực mẫu khí, chỉ cần tại trụ lực phạm vi bên trong, chỉ muốn các ngươi thể nội có trụ lực, liền không thể gạt được bản tôn." Hoa Thiên Hoang nói: "Ngươi đến, là muốn giết lão phu?" Hoang Thần nói: "Các ngươi có thể có hai lựa chọn, đệ nhất, tự sát. Thứ hai, bản tôn động thủ giết các ngươi." Viên Long lập tức quỳ đi xuống, khóc ròng ròng, nói: "Hoang Thần ở trên, đệ tử nguyện ý cả đời phụng dưỡng tại ngài, mời ngài cho đệ tử một cái cơ hội." Hoa Thiên Hoang lạnh hừ một tiếng, nói: "Nguyên Long, ngươi có cốt khí một chút, đứng lên." Hắn là muốn giết chết tất cả vĩnh hằng tộc nhân, để thiên hạ trụ lực mâu khí tận về hắn một người, hắn căn bản không cần gì trợ thủ. Chết càng nhiều người, hắn thì càng cường đại, chẳng lẽ điểm này ngươi đều còn không hiểu sao? Nguyên Long âu nghẹn ngào nuốt, nói: "Thế nhưng là ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Ta chỉ là muốn sống sót, sống tạm lấy cũng tốt ta." Hoa Thiên Hoang không tiếp tục để ý Nguyên Long, hướng Hoang Thần nói: "Giết chúng ta những người này, ngươi còn muốn làm cái gì?" Hoang Thần lãnh đạm nói: "Ngươi còn không có tư cách biết." Hoa Thiên Hoang cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi sẽ đem toàn bộ tinh vực hủy đi, để tinh vực một lần nữa trở về chưa khai phát trước đó hỗn độn. Như thế, liền xem như triệt để đánh bại tổ thần. Đồng thời, ngươi sẽ còn đem trụ lực tu luyện tới cùng ngoại giới lực lượng chung dùng, cho đến lúc đó, cái tinh vực này rốt cuộc trói buộc không ngừng ngươi. Ngươi liền có thể rong đuổi vũ trụ, ngạo rít gào ngôi sao, đúng không?" Hoang Thần nhìn nhiều Hoa Thiên Hoang liếc một chút, nói: "Không tệ không tệ, ngươi cũng có chút kiến thức đi. Bởi như vậy, bản tôn ngược lại là có chút không nỡ giết ngươi." Hoa Thiên Hoang nói: "Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Tạo phía dưới nhiều như thế sát nghiệt, ngươi cũng sẽ có nhân quả báo ứng." Hoang Thần cười ha ha, tiếp mà nói rằng: "Giết không nổi đều là một số con kiến hôi, nói chuyện gì báo ứng? Vũ trụ đều sẽ hủy diệt, cái này không quan trọng một cái tinh vực, tại toàn bộ trong vũ trụ như là một sợi hạt bụi. Tinh vực chôn vùi, tại vũ trụ trong biển rộng, liền một tia gợn sóng đều kích không đứng dậy." Nói báo ứng, buồn cười buồn cười. "Thiên Hà thần quốc báo ứng, ngay tại trước mắt." Hoa Thiên Hoang nói: "Ngươi cũng không phải bản sự cao siêu, bất quá là xuất sinh tốt một chút thôi. Như thế tùy ý làm bậy." "Thiên Hà thần quốc báo ứng?" Hoang Thần nói: "Đó là bởi vì các ngươi bản sự không lớn, nhu đồ lại lớn, cũng không đủ năng lực, lại làm vượt qua năng lực sự tình, đương nhiên sẽ gặp đến báo ứng cùng phản vệ." Hoa Thiên Hoang nói: "Ngươi đã là vô cùng hung ác, ngươi sẽ có báo ứng, chỉ là đáng tiếc, lão phu không nhìn thấy." Nói xong về sau, hắn liền vận chuyển thể nội trụ lực, kinh mạch lưu chuyển. Sau một lát, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Nguyên Long thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt, lần nữa cầu xin tha thứ. Hoang Thần lại là không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp đem giết chết. Nguyên Long liền chống cự dũng khí đều đã không có. Lại sau 3 tháng, một ngày này, phán quyết chi thành trong địa lao, biển cả ạ dạ si bọn người vẫn luôn tại không thấy ánh mặt trời bên trong hoảng sợ sống qua ngày. Đồng nhiên, nhà tù cửa mở ra, có ánh sáng chiếu vào. Sau đó tiến đến một số hoang nguyên binh, bọn họ đem dễ ghi, biển cả ạ dạ si bọn họ toàn bộ áp ra ngoài. Phán quyết chi thành trên quảng trường, chính là ánh sáng mặt trời diễm lệ. Biển cả ạ dạ si cái này nhóm cao thủ đã từng là nhân trung long phượng, bây giờ lại là dưới thềm chi tù. Bọn họ bị áp lấy quỳ gối trên quảng trường, không thể động đậy. Hoang nguyên đại quân đem quảng trường vây cái cực kỳ chặt chẽ, Hoang Thần đứng tại biển cả ạ dạ si bọn người trước mặt, không nói một lời, lạnh lùng cùng cực. Sau lưng Hoang Thần còn đứng mấy cái Hoang Nguyên cao thủ, cái kia Lục Thiên Long, Thiên Thủy Vân Mẫu cũng tại. Tiễn cô Hồng Dương Bài cười lạnh một tiếng, nói: "Hoang Thần lão cậu, làm sao? Hôm nay không chịu nổi muốn giết chúng ta. Nhiều ngày như vậy không giết chúng ta, cũng là không muốn làm La Quân trong tay đao. Lúc này không sợ La Quân đi mà quay lại sao?" Lớn mật. Lục Thiên Long lập khắc quát chói tai, nói: "Can đảm dám đối với Hoang Thần vô lễ." Yến Cô Hồng nói: "Ha ha, thật sự là buồn cười. Hắn đều muốn giết ta còn có cái gì không dám? Ngươi rất thông minh." Hoang Thần ngăn cản Lục Thiên Long tiếp tục nói chuyện, đối Yến Cô Hồng nói: "Ngươi thế mà có thể đoán được bản tôn tâm tư?" Khổ Đại Sư trầm giọng nói: "Muốn giết cứ giết, không cần rông dài." Hoang Thần không để ý đến Khổ Đại Sư, mà chính là đối Yến Cô Hồng tiếp tục nói: "Lúc trước không giết các ngươi, thật là cố ý giữ lấy các ngươi. Bởi vì bản tôn cũng cảm giác được cái này là quân tựa hồ không có ý định thật rời đi. Bản tôn cần thời gian, mà hắn lại muốn bản tôn đem bọn ngươi giết, sau đó hắn lại ra tay. Sau đó, bản tôn thì sử dụng thời gian này kém, tại gần nhất trong khoảng thời gian này rốt cục đem trụ lực mâu khí triệt để dung hợp hoàn tất. Bây giờ, hắn coi như đến, bản tôn muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, bản tôn cũng không cần thiết giữ lấy các ngươi." Hoang Thần lớn nhất rồi nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền mệnh lệnh sau lưng chúng người hạ thủ. Những thứ này người ngược lại là mau lẹ, nhanh chóng giơ tay chém xuống. Dễ gỉ cái thứ nhất bị giết, tiếp lấy là biển cả Á Dạ Xì, Yến Cô Hồng. Mặc cho bọn họ làm sao không cam tâm, làm đồ đao vung lên lúc, bọn họ y nguyên không cách nào tránh đi. Mùi máu tươi lần nữa phiêu đãng trên không trung. Vĩnh Hằng trong tinh vực, Vĩnh Hằng tộc bây giờ là vô cùng thê thảm. Cái rẽ người bắt đầu âm thầm hoan hỉ, cảm thấy Vĩnh Hằng tộc không được, tiếp xuống tới cũng là bọn họ thiên hạ. Bọn họ chỉ là hấp thu phổ thông trụ lực, Hoang Thần cần phải không biết truy cứu bọn họ. Trên thực tế, Hoang Thần cũng xác thực chưa giết một cái rẽ người. Cái này khiến cái rẽ người có tưởng tượng. Đồng thời, trong tinh vực hắn rất nhiều tinh cầu thì là càng thêm hoan hỉ. Chương 3751, nữ bạo long. Vĩnh Hằng trong tinh vực, Vĩnh Hằng tộc luôn luôn đều là làm theo ý mình, lấy thiên địa làm cái thước gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Bọn họ muốn người nào chết, người nào liền phải chết. Lại bất luận cái gì công nghệ cao cùng phản kháng đều không được tác dụng. Sau đó, bọn họ chỉ có thể năm qua năm nhẫn mại nữa. Bây giờ, Vĩnh Hằng tộc cuối cùng là lọt vào báo ứng, mọi người lại làm sao có thể không vỗ tay khen hay đâu. Lại nói phán quyết chi thành trên quảng trường, Hoang Thần bắt đầu ngưng thần lĩnh ngộ bên trong thiên địa chủ lực. Mỗi chết một cao thủ, hắn thì có thể cảm giác được chính mình lực lượng lại cưỡng hiếp một phần. Cái này cũng nói, trụ lực là có hạn. Mỗi chết một cái người, thì có người đem tài sản quy về trụ lực bên trong. Đồng thời, cũng ít một người tiếp tục chia cắt trụ lực. Dễ ghi, biển cả Á Dạ Xì, Tiến Cô Hồng, còn có những cái kia lão ma nhóm đều trở thành dưới đao chi quỷ. Hoang Thần cô ý khiến người ta trước giữ lấy Hầu Kiến Phi cùng Khổ Đại Sư còn có Khổ Khiếu Trần. Trong nháy mắt, những cao thủ toàn bộ bị giết chết. Giữa sân thì chỉ để lại Khổ Đại Sư còn có Khổ Khiếu Trần cùng Hầu Kiến Phi. Trên quảng trường, máu tươi chảy một chỗ. Lục Thiên Long hướng Hoang Thần bẩm báo, lão tổ tông, ba người này. Hoang Thần nhìn về phía hư vô không trung, chỉ thấy bốn phía bên trong không có không dao động. Trong lòng của hắn thực luôn cảm thấy La Quân cần phải đến, nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương tung tích. Đồng thời, lại cảm thấy kỳ quái, cũng hoài nghi phải chăng chính mình ngại cảm. Bởi vì lấy hắn lúc này tu vi, trụ lực bên trong sự tình, hắn là không gì không biết. La Quân tuy nhiên không giống bình thường, nhưng cũng là thi triển trụ lực. Lẽ ra, đối phương chỉ cần vừa tiến vào trụ lực phạm vi bên trong, hắn cảm thấy mình thì nhất định có thể cảm ứng được. Thôi thôi, nhìn tới vẫn là bản tôn nghĩ quá nhiều. Hoang Thần liền đối với Lục Thiên Long đạo, không nên chờ nữa, giết đi. Đúng. Lục Thiên Long lĩnh mệnh, ngay sau đó thì muốn động thủ giết người. Khổ Đại Sư, Khổ Khiếu Trần còn có Hầu Kiến Phi mạng sống như treo trên sợi tóc. Cũng chính là vào lúc này, một thanh âm theo trong hư không truyền đến, chậm đã. Cái thanh âm này, thình lình chính là La Quân. Khổ Đại Sư ba người vốn là đã rơi vào tuyệt vọng, được nghe này âm, như nghe âm thanh thiên nhiên, nhất thời đại hỉ. Cái kia Hoang Thần trong mắt đồng tử bỗng nhiên co vào, tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, đối phương làm sao có thể dạng này thần không biết, quỷ không hay đi vào bên cạnh hắn. Tiếng nói hạ thấp thời gian, trong hư không mở ra một đạo hư không chi môn. Theo La Quân thì cùng Lam Tử Y còn có Trần Vô Cực, Tiểu Long đi ra tới. La Quân một thân trắng như tuyết trường sam, phiêu nhiên xuất trần. Lam Tử Y một bộ áo tím, như cựu thiên tiên nữ buông xuống. Trần Vô Cực lần này mặc một thân kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Tiểu Long cũng là chiến giáp tại thân. La Quân. Hầu Kiến Phi trong mắt chứa lệ nóng, giắt âm thanh hô. Khổ Khiếu Trần thì khàn giọng hỏi La Quân, Tử Du đâu? La Quân bây giờ đối Hầu Kiến Phi cũng không cảm giác nhiều lắm, rốt cuộc vị sư phụ này mỗi lần tại thời khắc mấu chốt lựa chọn đều xác thực không được. Cho nên, hắn như là còn sống, mình có thể tiếp nhận. Hắn như là chết, La Quân cũng có thể tiếp nhận. Hắn không để ý đến Hầu Kiến Phi, mà chính là hướng Khổ Khiếu Trần nói, Tử Du bây giờ rất tốt, Khổ tiên sinh không cần lo lắng. Hàn Huyên hoàn tất về sau, La Quân mới nhìn hướng Hoang Thần, mỉm cười, nói, Hoang Thần tiền bối, ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi thủ đoạn quá mức huyết tinh. Ta như không ra tay, cái này toàn bộ tinh vực rực rỡ văn minh, nhìn đến đều muốn bị hủy bởi ngươi thu a. Ngươi muốn để phiến thiên địa này lại vào hỗn độn, đây là nghịch thiên mà đi a. Hoang Thần nhìn về phía La Quân, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không xứng cùng bản tôn nói thuận thiên vẫn là người tiên, bởi vì ngươi là cái bội bạc tiểu nhân. Ngươi cùng bản tôn lập qua huyết minh, lại phát thể nặng. Năm đó quyết định hợp tác thời điểm, ngươi liền biết bản tôn muốn làm gì. Bản tôn đối ngươi không có chút nào lừa gạt, chính là tại giúp ngươi làm người không có thể làm sự tình. Bây giờ, ngươi lại chạy tới chỉ trích bản tôn, ngươi sao có mặt a? La Quân không khỏi mặt mo đỏ ửng, chính mình cũng biết, thật nói về đạo lý đến, chính mình thật là xác thực không được. Tốt ta, Hoang Thần tiền bối, ngươi có đạo lý, ta thừa nhận, ta xin lỗi ngươi. La Quân dứt khoát cũng lưu manh lên. Hoang Thần không khỏi khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới La Quân thế mà lại thừa nhận chính hắn không chính cống. Ngươi tại sao muốn trở về? Cái này tinh vực hủy diệt, không phải vừa tốt cho Thiên Hà Thần Quốc vong linh còn lấy công đạo sao? Hoang Thần thủy chung không hiểu, liền hỏi. La Quân nói, tiền bối thẳng thắn, ta cũng không gạt lấy. Có hai nguyên nhân, đệ nhất, tranh thức thiên tôn đã từng cứu qua ta thê tử cùng nữ nhi, nhân tình này ta không thể không còn. Thứ hai, trong tinh vực thật có rất nhiều tội ác cùng bất công, nhưng tội còn không đến mức muốn toàn bộ diệt tuyệt. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta năm đó học tập đạo thuật thời điểm, thì ôm lấy gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chi tâm. Hôm nay tiền bối muốn làm diệt thế tiến hành, vạn bối thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Hà Thần Quốc 10 tỷ vong linh còn tại, năm đó ta không thể ngăn cản trận kia thảm kịch, chính là ta cuộc đời việc đáng tiếc. Hôm nay đã tại chỗ, vậy liền tuyệt không thể để đồng dạng thảm kịch lần nữa phát sinh. La Quân tiếp tục nói, đây là hắn tâm lý lời nói. Đời này của hắn, cho tới bây giờ đều là ôm lấy hành hiệp trượng nghĩa chi tâm. Năm đó tập võ, liền có huyết dũng tại thân, gặp chuyện bất bình, liền muốn đem dẫm bằng. Dứt bỏ tất cả vinh diệu cùng thân phận không nói, hắn đầu tiên vẫn là một tên võ giả. Võ giả, chính là muốn có xung quan giận dữ, máu phun ra năm bước dũng khí. Ở trước mặt gần bất công lúc, võ giả không thể đứng ra, vẫn phối gọi là võ giả sao? Ngươi cái này nói đều là nói nhảm. Hoang Thần lạnh lùng nói, bất quá là ngươi vì chính ngươi bội bạc tìm đủ loại lấy cớ. Cái này rốt cuộc không phải võ hiệp thế giới giang hồ. Hoang Thần là sống trên vạn năm thần, La Quân cùng hắn giảng những vật này, hắn là không thể lý giải. Không chỉ là Hoang Thần không có thể hiểu được, tu đạo lao ma nhóm cũng không thể lý giải. Cái gì thiếu niên nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình, đều là một loại hấu trí thế giới quan. Tại tu đạo thế giới bên trong, vẫn luôn là lợi ích trí thượng, vô cùng băng lãnh, không có không nhân tình có thể nói. La Quân còn trẻ, cho nên hắn còn có nhiệt huyết. Có lẽ ngàn năm về sau, hắn cũng sẽ cùng những cái kia lão ma một dạng. Lam Tử Y tuy nhiên sống hơn 2000 năm, nhưng nàng cũng có nhiệt huyết. Chính là bởi vì nàng có nhiệt huyết, cho nên mới có thể cùng La Quân trở thành bằng hữu. Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã. Tốt a. La Quân quyết định không nói nhảm nữa, nói, như vậy, Hoang Thần tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Hoang Thần gật gật đầu, nói, tốt. Nói xong về sau, trong mắt hàn quang lóe lên, quát nói, chúng tướng nghe lệnh, giết. Lục Thiên Long cùng với những cái kia Hoang Nguyên đại quân nghe đến Hoang Thần mệnh lệnh sau không khỏi khẽ giật mình, bọn họ thế nhưng là ai cũng không muốn tới cùng La Quân mấy cái này mà tinh động thủ. Không biết sao Hoang Thần hạ lệnh, bọn họ không thể không phía trên. Lục Thiên Long, Thiên Thủy Vân Mẫu bọn người lĩnh mệnh, liền dẫn linh chúng Hoang Nguyên cao thủ cùng nhau đánh giết hướng La Quân một đoàn người. La Quân không muốn lại nhiều tạo giết hại, không biết sao, lại trốn không thoát. Hoang Thần vốn là có ý muốn những thứ này người chịu chết. Đại chiến trong nháy mắt buộc phát ra, Lục Thiên Long những thứ này người bất quá là pháo hôi mà thôi. Trần Vô Cực nhất trưởng liền muốn đánh chết Thiên Thủy Vân Mẫu lúc, La Quân nhanh chóng ngăn ở Trần Vô Cực trước mặt, tiếp mà vung tay lên, liền đem Thiên Thủy Vân Mẫu đẩy ra hơn vạn dặm bên ngoài. Hắn năm đó cũng coi như cùng trời Thủy Vân Mẫu có chút giao tình, cho nên cũng không nguyện ý để Thiên Thủy Vân Mẫu như vậy chết thảm. Bao quát Lục Thiên Long, Lam Tử Y Y cũng chỉ là nhất trưởng đem Lục Thiên Long đả thương. Lục Thiên Long thừa cơ rút lui. Hoang Thần tiền bối, tiếp chiêu đi. La Quân thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền nhanh chóng thẳng hướng Hoang Thần. Hoang Thần lạnh hừ một tiếng, thân hình chớp động, lại là hướng cái kia không trung bay đi. La Quân lập tức đuổi sát sau. Lam Tử Y Y bọn người thấy thế lập tức liền đuổi theo. La Quân đuổi theo ra một đoạn, Hoang Thần bỗng nhiên đứng nghiêm thân hình, tiếp lấy một chỉ điểm hướng La Quân mi tâm. Oeng. Trong nháy mắt đó, Hoang Thần dường như cũng là cái này thiên địa chúng sinh hết thảy, nhất chỉ ra, thiên địa trụ lực hải dương trực tiếp ngưng tụ, đạo này chỉ lực có thể chạm phá vũ trụ tinh thần. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn phát hiện mình căn bản ngăn không được Hoang Thần một chỉ này. Tại mảnh này trụ lực trong trời đất, Hoang Thần giết nhiều người như vậy, hắn thần lực đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Tránh, là tránh không khỏi. Sau đó, trực tiếp vận chuyển lên hắc động sông dài. Hắc động sông dài trực tiếp đổ sụp. Hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật. Nhưng Hoang Thần chỉ lực trong nháy mắt thì phá vỡ La Quân hắc động vòng xoáy cùng đại thôn phệ thuật. La Quân, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, tại bản tôn thế giới bên trong, bản tôn đến cùng cường đại đến mức nào? Hoang Thần hừ lạnh nói. La Quân chỉ cảm thấy bất luận cái gì chiêu số đều không cách nào phá giải Hoang Thần một chỉ này. Cùng lúc đó, Lam Tử Y Y, Trần Vô Cực, Tiểu Long nào hào hướng Hoang Thần ra chiêu. Hoang Thần vung tay lên, liền đem bọn hắn công kích toàn bộ tiêu trừ. Lúc này Hoang Thần chính là vô lượng đại hải, mà La Quân bọn họ lại cường đại, cũng bất quá là trong biển rộng một viên. La Quân kia chớp lui lại, thủy chung không cách nào phá vỡ cái này cường đại chỉ lực. Hắn lực lượng dung hợp trụ lực về sau, cũng bị giới hạn trụ lực. Ngay tại thời khắc nguy cơ, áo đen tố trinh ra hắn hắc động trong tinh thạch tia chớp thoát ra, theo thì bổ ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen tố trinh lấy bát cực lôi châu bổ ra đại hỗn độn lôi kiếm. Oeng! Thiên địa hư không sinh điện. Mạnh mẽ lôi kiếm trực tiếp chém giết hướng Hoang Thần thần thông nhất chỉ. Ầm ầm. Thần thông nhất chỉ cùng lôi kiếm chém giết một chỗ, đó lấy hai đạo lực lượng sinh ra mạnh mẽ đụng giết, nhất thời hư không rồi rào chấn động, thiên địa sinh vô cực. Đó lấy hai cỗ lực lượng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Hoang Thần một mực tại trường không toàn trường, nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cục biến sắc. Bởi vì áo đen tố trinh lực lượng không chỉ có cường đại, mà lại cùng trụ lực không hề có một chút quan hệ. Loại này lực lượng đối với hắn hình thành phi thường lớn uy hiếp, hắn hoàn toàn không cách nào đem loại này lực lượng hấp thu. Áo đen tố trinh giống như nữ bạo long đồng dạng, tuy nhiên sinh tuyệt mỹ, nhưng lại sát khí bức người. Nàng thân hình như điện, nhanh chóng hướng cái kia Hoang Thần đánh giết mà đi. Bát cực lôi châu nơi tay, toàn thân lôi điện điên cuồng. Theo cũng là hướng Hoang Thần liên tục chém giết, một kiếm nhanh hơn một kiếm mãnh liệt qua một kiếm. Hỗn độn sinh lôi. La Quân rốt cục đến thở dốc cơ hội, một giây sau, hắn ngưng tụ ra đại kim đan. Trên thực tế, La Quân một mực tại cải biến sách lược. Nếu như áo đen tố trinh cùng Mục Tinh không đến lời nói, hắn sẽ không xuất hiện trễ như vậy, cũng sẽ không để Hoang Thần giết nhiều người như vậy. Tại diệt thế chi chiến cùng ngày, hắn thì hội trực tiếp xuất hiện. Lúc đó Hoang Thần còn lâu mới có được lúc này mạnh như vậy. Có thể đã áo đen tố trinh cùng Mục Tinh đến, hắn ngược lại cũng là không nóng nảy. La Quân ý nghĩ vô cùng trực tiếp đơn giản, vĩnh hằng tộc những năm này quá bá đạo, bọn họ cần phải đổ máu, cần hy sinh, cần tinh hóa. Mà lại, trong bọn họ còn có rất nhiều người tham gia đế vương công kích, La Quân hy vọng bọn họ được đến trừng phạt, cho nên hắn mới chậm chạp không ra tay. Đồng thời, hắn cũng biết Hoang Thần ý đồ khôi phục hỗn độn, cái kia chính là muốn đem toàn bộ tinh vực hủy diệt. Đây là hắn chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chương 3752, thời khắc sinh tử. Áo đen Tố Trinh toàn thân đều là 9 tầng lôi kiếp thần lực, 9 tầng lôi kiếp cùng Bát Cực Lôi Châu dung hợp. Tiếp lấy vô thượng đại hỗn độn chi nghĩa giết ra đại hỗn độn lôi kiếm. Mỗi một kiếm lôi đỉnh thần lực đều là khủng bố tuyệt luân. Hoang Thần tuy nhiên thần thông vô biên, lại căn bản không có cách nào đem áo đen Tố Trinh lôi kiếm hấp thu cùng tiêu hóa. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy vô thượng trụ lực ngăn cản. Hai người trong nháy mắt kịch chiến một chỗ, ngoại nhân đều rất khó chen vào tay. Lam Tử Yiye, Trần Vô Cực, Tiểu Long lực lượng đều dung hợp trụ lực. Bọn họ công kích Hoang Thần mặc dù không cách nào hoàn toàn thu nạp tiêu trừ bọn họ lực lượng, lại có thể đại bộ phận tiêu trừ cùng thu nạp. Lúc này, Lam Tử Yiye bọn người là lần đầu tiên nhìn đến áo đen Tố Trinh xuất thủ. Bọn họ từng cái nhìn là trợn mắt hốt mồm. Trần Vô Cực trước kia cùng áo đen Tố Trinh ở chung lúc, áo đen Tố Trinh vừa tốt ở vào một cái không cách nào động dùng pháp lực trong không gian. Cho nên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy áo đen Tố Trinh như thế hung uy. Lam Tử Y thì trong lòng sợ hãi thán phục, thầm nghĩ, cái này Bạch Tố Trinh, quả nhiên là đệ nhất khủng bố a. Ta luôn luôn tự phụ, nhưng cùng nàng so ra, tựa hồ còn kém xa lắm a. Cái kia Hoang Thần trong lòng là tiếp cận sụp đổ, đây là theo chỗ đó xuất hiện một mụ điên a. Áo đen Tố Trinh thần lực phảng phất là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. La Quân lúc này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc tế ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Lúc này có nhiều như vậy trợ thủ tại, hắn mới không có gì tốt kiêng kỵ. Ầm ầm. Đại Kim Đan xuất hiện về sau, nhanh chóng hấp thu bốn phía pháp lực, chủ lực. Lấy vô pháp là có pháp, hấp thu thiên địa hết thảy năng lượng. Làm hắn Đại Kim Đan tránh thức bày ra về sau, Hoang Thần cũng rất khó tiêu hóa cùng hấp thu Đại Kim Đan lực lượng. Đó lấy, một chỉ điểm ra, Đại Kim Đan nhanh chóng đánh giết hướng Hoang Thần. Hoang Thần lập tức hóa ra một tôn thân ngoại hóa thân ứng đối Đại Kim Đan cùng cái kia thân ngoại hóa thân kích giết một chỗ. Thiên địa hoành tạc, ngôi sao bạo liệt. Đại Kim Đan đối mặt cái kia thân ngoại hóa thân không chút nào yếu thế, một phen kịch chiến xuống tới, Đại Kim Đan liền càng thêm cường đại. Hừ. Hoang Thần lần nữa hừ lạnh, đột nhiên lại hóa ra ba tôn thân ngoại hóa thân. Một tôn thẳng hướng Lam Tử Yiye, một tôn thẳng hướng Trần Vô Cực, một tôn thẳng hướng Tiểu Long. Tiểu Long cùng Trần Vô Cực lập tức dung hợp một chỗ, cùng một chỗ ứng đối cái kia hai tôn thân ngoại hóa thân. Lam Tử Yiye cũng cùng bên trong một tôn thân ngoại hóa thân giết tại một chỗ. Đừng nhìn Hoang Thần thả ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, nhưng cái này mỗi một vị thân ngoại hóa thân đều là lợi hại tuyệt luân. Lam Tử Y liền liên tục huy động ngũ sát thần quang nỗ lực ứng đối, năng lực lượng công giết ra ngoài, cái kia thân ngoại hóa thân liền có thể đem hấp thu. Tựa hồ là càng tiếp tục đánh, thân ngoại hóa thân liền sẽ càng mạnh. Đây là dựa vào Lam Tử Y các loại người lực lượng cũng không thuần túy là trụ lực, như toàn bộ là trụ lực, bọn họ liền càng thêm không phải là đối thủ. Hoang Thần bây giờ mức độ đã sớm siêu việt năm đó đối mặt tổ thần lúc mức độ. Vĩnh Hằng tộc nhân, vĩnh viễn không thể nào đánh bại Hoang Thần. La Quân lúc này thời điểm phát hiện cùng chính mình đối chiến thân ngoại hóa thân biến yếu. Đồng thời, áo đen Tố Trinh cũng phát hiện Hoang Thần biến yếu. Rốt cuộc, Hoang Thần làm ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, lực lượng khẳng định là muốn yếu một ít. La Quân chợt quát một tiếng, phá. Đại Kim Đan tuôn ra lóa mắt ánh vàng, trong nháy mắt đem cái kia thân ngoại hóa thân xuyên thấu. Thân ngoại hóa thân toàn thân cao thấp xuất hiện vô số khe hở bên trong lộ ra vô số kim quang, theo thân ngoại hóa thân bạo thành vô số toái phiến. Đại Kim Đan đem những cái kia toái phiến toàn bộ hấp thu, kể từ đó, Đại Kim Đan càng thêm mạnh ngang. Tiểu Long cùng Trần Vô Cực có chút ngăn cản không nổi những cái kia thân ngoại hóa thân, đúng lúc này, Đại Kim Đan như thần binh cứu viện mà đến. Liên tục vài cái vây sát, liền đem những cái kia thân ngoại hóa thân toàn bộ chém giết. Theo, La Quân cũng giúp Lam Tử Y tiêu diệt tôn này thân ngoại hóa thân. Sau khi làm xong những việc này, La Quân khu động Đại Kim Đan công kích về phía Hoang Thần. Hoang Thần lúc này thời điểm cũng cảm giác được Đại Kim Đan chỗ kinh khủng, áo đen Tố Trinh công kích dĩ nguyên không thấy yếu bớt. Lòng hắn biết rõ như vậy đi xuống, chỉ sợ là không lớn rượu, ngay sau đó liền sinh đào tẩu suy nghĩ. Ngay tại Hoang Thần vung mở Đại Kim Đan, ngăn trở đại hỗn độn lôi kiếm, thân hình thoát một cái, liền hướng lên trên hư không bỏ chạy. Mắt thấy cái này một cái chớp mắt, Hoang Thần liền muốn chạy thoát. Gia hỏa này một khi trốn, còn muốn tìm hắn, cơ bản là không thể nào. La Quân đoàn người này nơi nào có thời gian bồi Hoang Thần ở chỗ này lâu hao tổn đâu. Thời khắc mấu chốt, nghìn cân treo sợi tóc. Mục Tính ở trên không đống nhiên xuất hiện, tay trái nhất trường chém giết hướng Hoang Thần đầu lâu. Một trường này chính là Tam Thai Cựu Nạn bên trong hồn phách khó. Tay phải bổ ra, lại là Phật Môn Lục Đại Thần Thông bên trong Túc Mệnh Thông. Mục Tính trên tu hành có hai cái sư phụ, một cái là Vĩnh Hằng Tiên Phụ Khí Linh. Ở bên trong tập được Phong Lôi Tứ Kiếm, Tam Thai Cựu Nạn. Mặt khác một cái sư phụ chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Bồ Tát dạy nàng Phật Môn Lục Đại Thần Thông. Mục Tính là cái thanh tâm quả dục, tiếp cận tiên đạo chi tâm người, cho nên tu hành lên Phật Môn Lục Đại Thần Thông cũng là thông thuận không gì sánh được. Lúc này nàng tay trái hồn phách khó, tay phải túc mệnh thông, cái này hai môn thần thông đều là công tâm công kích linh hồn chi thuật. Mục Tính dung hợp tạo vận cảnh 9 tầng thân lực, hai trưởng đánh giết xuống tới, uy lực tuyệt luân. Hoang Thần ra sức phát trưởng ngăn cản, cùng đối phương song trưởng tiếp xúc về sau, lập tức cảm thấy được đối phương thần lực kinh người, mà lại cổ quái tuyệt luân. Phảng phất là siêu hồn chi thủ, trong nháy mắt để toàn thân hắn rét lạnh. Cái kia cố rét lạnh như thần sơn trấn áp xuống, để hắn hoàn toàn không cách nào đem tiêu trừ. Ngay sau đó đành phải cuồng vận thần lực diệt sát. Mục Tính bản sự vốn là rất lợi hại, không phải vậy năm đó cũng không thể tại Vĩnh Hằng trong tinh vực ba tiến ba lùi. Hoang Thần cùng Mục Tính như thế một đôi liều xuống tới, chạy trốn nhất thời không cửa. La Quân Đại Kim Đan lại lần nữa oanh sát mà đến, áo đen Tố Trinh đại hỗn độn lôi kiếm cũng bổ giết tới. Mục Tính càng là lần nữa phát chiêu, lần này liền thi triển ra Phong Lôi kiếm. Phong Lôi tứ kiếm lập tức giết ra. Ba đại cao thủ vây công Hoang Thần rơi vào tuyệt cảnh. Cái gọi là Phong Lôi tứ kiếm chính là thiên, địa, phong, lôi. Mỗi một kiếm đều là trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa thiên địa chân thật. Kiếm thế liên miên bất tuyệt, rồi rào bên trong chất chứa vô cùng sát ý. Hoang Thần chỉ cảm thấy thể nội bị đầy trời kiếm ý vây quanh, hình như có ngàn vạn thần kiếm tại thể nội xoắn giết. Áo đen Tố Trinh đại hỗn độn lôi kiếm cũng liên tục chém giết tiến Hoang Thần trong thân thể. Đại Kim Đan tại cái này một cái chớp mắt, cũng giết vào đến Hoang Thần thể nội. Vô cùng năng lượng tại Hoang Thần trong thân thể bạo sát mở ra. Hoang Thần thân hình vặn mèo, biến hóa. Hắn tựa hồ cùng thiên địa trụ lực hòa làm một thể, cả người thành vì một cái to lớn lốc xoáy. Lam Tử Yiye, Trần Vô Cực, Tiểu Long bọn người thấy thế, cũng lập tức phát ra tối cường công kích tiến vào Hoang Thần thể nội. Chỉ cần không phải thuần túy trụ lực, liền đều có thể đối Hoang Thần tạo thành thương tổn. Như là thuần túy trụ lực, lúc này lại nhiều công kích đều sẽ hóa thành Hoang Thần chất dinh dưỡng. Kịch chiến duy trì liên tục. La Quân Đại Kim Đan đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ, nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã sắp tiêu hao sạch sẽ, chính là bổ sung đan dược đều là không kịp. Như vậy đi xuống, hắn muốn lui ra chiến trường. Trên thực tế, La Quân lực sát thương là cực lớn, hắn Đại Kim Đan đã mạnh mẽ đến bất khả tư nghị cấp độ, thậm chí là ở một mức độ rất lớn cướp bóc Hoang Thần thần lực. Nếu như hắn rút khỏi đi, như vậy trận chiến tranh này thắng bại rất có thể liền muốn viết lại. La Quân còn có át chủ bài, cái kia chính là linh tu. Mấu chốt là cái này trong lúc mấu chốt, Tiểu Ngưng còn tại hắc động trong tinh thạch, Lam Tử Y tại hiện trường, áo đen Tố Trinh cũng tại hiện trường, hắn với ai linh tu đâu? Hắn có giám sách, chúng nữ tự nhiên càng sẽ không sách. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long nhìn nhau, hai người đều là ngầm hiểu, theo liền chui vào Hoang Thần chế tạo lốc xoáy bên trong, tiếp mà hai người tự bạo nguyên thần. Ầm ầm, vô cùng năng lượng vãi phiến bắn nhanh. Cái kia Hoang Thần vòng xoáy thủy chung không cách nào đem những mảnh vỡ này tiêu hóa. La Quân cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, cũng đem cái kia đại kim đan nổ tung. Oeng! Hoang Thần vòng xoáy bên trong, thiên địa năng lượng bạo động liên tục. Hoang Thần cũng nhịn không được nữa, năng lượng triệt để mất khống chế, trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy có vô cùng hoảng sợ thần lực xoắn giết tới, trực tiếp đem hắn thân thể xoắn giết thành vài phiến. Bao quát hắn ý chí, trụ lực, chờ một chút hết thảy, toàn bộ xoắn giết thành vài phiến. Trụ lực hải dương tại cuồng mãnh ba động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tựa như là biển động cuồng hướng một dạng, một mực duy trì liên tục cước chừng một cái giờ, trận này biển động mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làm biển động bình tĩnh trở lại lúc, Hoang Thần đã triệt để chôn vùi, lại không một tia dấu vết lưu tại nhân gian. Nó vốn là theo trụ lực bên trong sinh ra, về sau lại trở về tại trụ lực bên trong. Nhân quả tuần hoàn, hết thảy không gì hơn cái này, như thế mà thôi. Hoang Thần, chết. Trận này thuộc về vĩnh hằng tinh kiếp khó, rốt cục đi qua. Vân Kinh Vũ, Vân Thanh Giao, Sư Bác Lạc bọn họ liền đều đến tự do. Thế gian này cao thủ đã thương vong hầu như không còn, sau này vĩnh hằng tinh vực, nhất định là Vân Kinh Vũ các nàng thiên hạ. Bọn họ những người này, Sư Bác Lạc đi một lần nữa tổ kiến Thẩm Phán Viện. Đầu Đà Huyên cùng Thiên Nô theo Vân Kinh Vũ một lần nữa tổ kiến Tài Quyết Viện. Khổ Đại Sư cùng Khổ Khiếu Trần thì là một lần nữa tổ kiến Quang Minh Nghị Hội. Mà Hầu Kiến Phi thì tiếp tục hắn Nguyên Thủy Học Viện, anh Tuyết Phi theo Hầu Kiến Phi đi học viện, nàng đối học viện thủy chung là có cảm tình. Hùng Phi Nguyên bọn người theo Sư Bắc Lạc đi Thẩm Phán Viện. La Quân một đoàn người không có làm qua dừng lại thêm, giải quyết vĩnh hằng tinh vực sự tình về sau, liền vung tay một cái, không mang đi một tháng mây, sau đó đạp vào rời đi con đường. Tiểu Ngưng trước khi đi, cùng Khổ Khiếu Trần nói đơn giản vài câu. Nàng cảm niệm đối phương nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, nhưng nàng chung quy là Tiểu Ngưng. Tựa như Vân Thanh Giao nhất định là hội lưu tại tinh vực một dạng, nàng cũng là nhất định rời đi. Hắc ám đi qua, bình minh đã đến gần. Về sau vĩnh hằng tinh vực sẽ còn một lần nữa tỏa ra sự sống, giữa trưa ánh sáng mặt trời y nguyên hội chiếu rọi phiến đại địa này. Nhưng rất nhiều năm về sau, đồng dạng sẽ có hắc ám buông xuống trên phiến đại địa này. Cái này là không cách nào tránh khỏi, ngày đêm thay thế, sinh tử luân hồi, đây là quy luật tự nhiên. La Quân bọn họ cũng chẳng qua là thuộc về ngày hôm đó đêm thay thế bên trong một tờ lịch sử mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cũng không thể tránh thức thay đổi gì, bởi vì là tất cả phát sinh đều là nhân tính tự nhiên biến hóa. Hôm nay vĩnh hằng tộc cũng sẽ hội nhớ kỳ giáo huấn, nhưng mấy ngàn năm về sau, nhân tâm đồng dạng sẽ biến hóa. Có lẽ không dùng mấy ngàn năm, vẹn vẹn mấy chục năm đều là khả năng. Nhưng La Quân bọn họ làm ra thì không có ý nghĩa sao? Đương nhiên không, hết thảy đều là có ý nghĩa. Chính như sinh cùng tử ở giữa khoảng cách, sinh ra tới về sau, mỗi người sau cùng đều là muốn chết. Nhưng chúng ta là rực rỡ mà đặc sắc đến gần tử vong, vẫn là không sức sống đoạn lạc đâu. Đây là chúng ta duy nhất có thể lựa chọn. Sinh ra tới, chúng ta không cách nào lựa chọn. Chết, chúng ta không cách nào trốn rời. Duy nhất có thể làm chủ, chính là cái này thời khắc sinh tử cách sống. Một tháng sau, hắc động tinh thạch trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua. La Quân bọn người còn tại tinh vực phạm vi bên trong, đêm nay, La Quân làm một giấc mộng. Chương 3753, Tổ thần hiện thân. Ở trong mơ, La Quân rất rõ ràng đây là tại nằm mơ. Đồng thời, cũng là tại tự do ở một loại kỳ diệu tinh thần không gian. Hắn ngồi xuống, quay đầu nhìn thấy mình thân thể còn nằm ở trên giường. Những ngày này hắn đều là một cái người ngủ. Tiểu Ngưng cùng áo đen Tố Trinh đều không có cùng hắn. La Quân đối loại tình huống này đồng thời không cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu đã nhìn thấy trong phòng thêm một người. Đó là một tên hòa thượng, một thân vải xám áo, cực kỳ mộc mạc. Hòa thượng đứng tại trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài. La Quân đi vào hòa thượng bên người, đã thấy rõ ràng hòa thượng này chính là pháp thần Viên Giác. Đồng thời, hắn cũng biết, hòa thượng này cũng không thật sự là pháp thần Viên Giác. "Ngươi là Nguyên Thiên Yiye?" La Quân trầm giọng nói. Hòa thượng quay người nhìn về phía La Quân, nói: "Tiểu huynh đệ cực kỳ thông tuệ." La Quân nói: "Ta chỉ là có chút kỳ quái, vì sao ngươi muốn hóa thành địa cầu chúng ta thượng pháp thần bộ dáng?" Hòa thượng cười một tiếng, nói: "Ta cũng không có bộ dáng, ta bộ dáng là ngươi tưởng tượng đi ra. Trong tưởng tượng của ngươi thiên đạo là cái dạng gì, ta thì là cái dạng gì. Giờ phút này ta cùng ngươi ở chỗ này gặp nhau, chính là một loại không người có thể phát giác duy trì bên trong." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói: như vậy ngươi tới gặp ta là làm cái gì? Hòa thượng nói ra, cảm ơn ngươi vì cái tinh vực này mang đến sinh cơ, đồng thời ta cảm thấy có cần phải hướng ngươi giải thích một ít gì đó. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói, ngươi nói. Hòa thượng nói, Thiên Hà Thần Quốc bị hủy cũng không phải là ta bày mưu đặt kế, cũng không phải ta thôi động, vậy liền giống là nhân thể bệnh biến phát sinh một dạng, ta vô lực ngăn cản bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngược lại là Thiên Hà Thần Quốc bị hủy về sau, ta làm tinh vực hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên thôi động một ít chuyện. Hoang thần phục sinh cùng với bất cứ chuyện gì phát sinh đều là thuộc về vận mệnh hệ thống đang thúc giục vận, mà ta bất quá là hệ thống miễn dịch. Đến mức cái kia Hoang Nô, nàng tâm tính tiếp cận thiên đạo, ngươi có thể đem nàng xem hành động. Thầy thuốc, một số thời khắc hệ thống miễn dịch không thể đánh bại bệnh quẩn, cần thầy thuốc cùng dược vật đến phối hợp. Nếu thật là bệnh nguy kịch, cũng là không có thuốc nào cứu được. Hoang Nô không có ngăn cản Thiên Hà Thần Quốc bị hủy, chính là bởi vì nàng nhìn thấy cái này tinh vực một đường sinh cơ, một đường sinh cơ bên trong bao hàm đối với địch nhân tàn nhẫn, cũng bao hàm tàn nhẫn đối với mình. Lần này tinh vực cũng coi là cạo xương liệu độc, thương gân độc cốt, chí ít trong ngắn hạn làm sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thiên Hà Thần Quốc bị diệt đây tính toán là cái gì? Vì sao bọn họ muốn tự dưng thành cho các ngươi cạo xương liệu độc vật hy sinh? La Quân sau khi hít sâu một hơi nói ra. Hoa thượng nói, thân thể sống trên đời hội có vô số bệnh quẩn, bệnh độc đánh giết mà đến. Thiên Hà Thần Quốc chẳng khác gì là một bộ không cường tráng lắm thân thể, tại bị một cơn bệnh nặng đánh tới lúc không có ngăn cản, cho nên chưa nói tới ai đúng ai sai, mà tinh vực đủ cường đại cũng đầy đủ may mắn, cho nên tinh vực sống sót. La Quân tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này Nguyên Thiên Y Lìa Chỗ nói cũng coi là có chút đạo lý, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lời gì đến phản bác. Tốt, vậy ta tại trong tinh vực phát những cái kia thể làm như thế nào tính toán? La Quân nói, ngươi không thực sự để cho ta nhân quả cuốn thân a? Hoa thượng cười một tiếng nói, Hoang luôn có thiện ý cùng ác ý phân chia, lời thề cũng tương tự có thiện ý cùng ác ý, ngươi tự hủy lời thề chính là vì thiên hạ thương sinh, đây là đại đại thiện cử, không chỉ có không có ác quả, ngược lại sẽ lần nữa gieo xuống thiện nhân. La Quân nói, ta vẫn là trơ mắt nhìn lấy tinh vực tử thương vô số, như thế nói đến cũng coi như ác ý. Hoa thượng nói, cạo xương liệu độc thời điểm khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể có chớ đại tổn thương, chết những người kia rất nhiều đều thuộc về bệnh quẩn, đương nhiên cũng có một chút tốt tế bào cùng loài nấm bị nổ sát. La Quân nói, tốt ta, ngươi giải thích thật đúng là không có kẽ hở, như vậy ngươi lần này tới chính là vì muốn chuyên hướng ta giải thích những thứ này sao? Hoa thượng nói, tiểu huynh đệ chuyến này chính là vì tinh vực cạo xương liệu độc, ta cũng không muốn tiểu huynh đệ ngươi mang theo hận ý cùng không cam lòng rời đi. La Quân nói, có thể ta làm sao biết như lời ngươi nói là thật đâu? Hoa thượng nói, thiên đạo sẽ không nói lời nói dối, càng không cần thiết nói láo. La Quân nói, vậy ta còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo. Hoa thượng nói, tiểu huynh đệ xin hỏi. La Quân nói, ngươi đụng chạm đến đạo chân đế sao? Hoa thượng sững sờ, tiếp mà nói rằng, tiểu huynh đệ vấn đề thật đúng là làm cho người khó có thể trả lời. La Quân nói, mỗi người đối nói đều có khác biệt lý giải, ta muốn nghe xem ngài. Rõ ràng, ngài đi tại vô cùng xa phía trước, chúng ta ở phía sau, đã không nhìn thấy ngài bóng người. Hoa thượng nói, năm đó ta tán đi thân thể, trả lại trụ lực, tại trụ lực bên trong, ta cho là ta đụng chạm đến đạo chân đế. Trên thực tế, La Quân hỏi. Hoa thượng nói, trên thực tế, bất quá là theo một cái giếng bên trong nhảy đến khác một cái giếng. Như tất cả mọi người cho rằng, hóa thân thành nhật nguyện tinh thần, mặt đất núi đồi cũng là đại đạo trung cực, đây mới là buồn cười. Liền xem như ngươi hóa thân thành toàn bộ vũ trụ, cũng bất quá là mặt khác một cái giếng. Có lẽ cái vũ trụ này cũng là nào đó một vị thần thông giả hóa thân mà thành, tại vũ trụ bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn vũ trụ, cho nên đạo chân đế đến cùng là cái gì đâu? Ta trả lời không, mà lại ta cũng tin tưởng tại trong vũ trụ này không ai có thể trả lời. La Quân rơi vào trầm tư. Hòa thượng lại nói, có chút vấn đề vốn chính là không có đáp án, mà nói là đã định trước tìm tòi không rõ ràng, ngươi tìm tòi càng nhiều thì sẽ phát hiện nó biến hóa càng nhiều, dần dần ngươi hội phát hiện mình tựa hồ càng ngày càng không hiểu, càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nói quá trình tu luyện tựa hồ vẫn luôn là một cái tự mình hoài nghi, tự mình phủ định quá trình. Ngươi duy nhất có thể tin tưởng vững chắc cùng kiên định chính là một mực tìm tòi đi xuống. La Quân cười khổ, nói, ngài nói rất nhiều, nhưng lại tựa hồ không nói gì. Hoa thượng nói, bởi vì ta nói không rõ ràng. La Quân nói, như vậy ngài tiếp xuống tới sẽ tiếp tục hướng phương hướng nào tu luyện? Một mực ngừng lưu tại cái này thiên đạo bên trong sao? Hoa thượng nói, ngươi vấn đề này lại hỏi rất tốt. La Quân cười một tiếng, nói, thật sao? Hoa thượng nói, ta ngay tại ngưng luyện chân thân, một ngày ta sẽ một lần nữa chuyển thế, bắt đầu lại từ đầu. Này thiên đạo hệ thống miễn dịch đã thành thục, đợi đến rất nhiều năm về sau, có lẽ một người nào đó hội một lần nữa hóa là thiên đạo. Nói không chừng, cái này tinh vực cũng không phải lần đầu tiên hình thành. Có lẽ, ta đã là vô số lần chuyển thế, không sai sau luân hồi thành này thiên đạo đây. Tựa như người sinh lão bệnh tử một dạng, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Phần cuối tìm không thấy, tuần hoàn tròn lại là có thể nhìn đến. La Quân nói quá rõ ràng, giống như thì rất vô vị. Hòa thượng nói ra, kết cục vốn là không thú vị, quá trình mới có thú. La Quân như có điều suy nghĩ, nói, tựa hồ là đạo lý này. Hòa thượng nói, còn có vấn đề sao? La Quân nói, ngài làm tiền bối, có thể cho ta cái này vãn bối một số trên tu hành kiến nghị sao? Hòa thượng mỉm cười, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tuyệt đối đừng hóa thân Nhật Nguyệt Sơn Hà, bởi vì cái này rất vô vị. Nhưng cái này hóa thân Nhật Nguyệt Sơn Hà đối người tu đạo tới nói, có cực lớn dụ hoặc. Có thể là có một số việc, một khi đi nếm thử, thì không cách nào quay đầu. Ta lãng phí rất nhiều thời gian. Thực, ngươi cuối cùng cũng là sẽ chết. Thừa dịp sống sót, thật tốt hưởng thụ đi. Đây là ta duy nhất có thể cho ngươi kiến nghị. La Quân lẩm bẩm nói, thừa dịp sống sót, thật tốt hưởng thụ. có lẽ đây mới là đạo chân lý đi. Hòa thượng thân thể chấn động, cũng tựa hồ có chỗ cảm ngộ. Về sau, hòa thượng biến mất. La Quân cũng là từ trong ngộng tỉnh lại. Thừa dịp sống sót, thật tốt hưởng thụ. La Quân lần nữa thì thào đọc, về sau, cười ha ha. Ngày thứ hai, La Quân bọn người tập hợp một chỗ khai hội. La Quân trước giảng tối hôm qua cùng tổ thần Nguyên Thiên Y Lì một phen trò chuyện, hắn cảm thấy loại này trò chuyện vô cùng có cần phải nói cho mọi người nghe. Bởi vì cái này có thể vì mọi người tu hành phía trên phá vỡ rất nhiều mê chướng. Rất nhiều chuyện, chúng ta đều muốn truy cầu kết quả, chính là bởi vì chấp nhất tại kết quả, cho nên ngược lại sẽ rơi vào ma chướng. Kết quả không trọng yếu, trọng yếu là quá trình. La Quân làm ra tổng kết. Trần Vô Cực nghe xong cười một tiếng, nói, ta rất tán thành lão đại lời nói này, cho nên tiếp xuống tới ta muốn du lịch toàn bộ vũ trụ. Phao khắp nơi bóng cô nàng tính là gì anh hùng hảo hán? Ta phải thừa kế lão đại di chí, phao khắp toàn vũ trụ cô nàng. La Quân nghe xong nhất thời khí dựng râu trừng mắt, nói, mẹ ngươi trái trứng a. Lão tử lại không chết, vậy đến di chí. Còn có, ta mẹ nó là cái người đứng đắn, phao cái gì cô nàng a? Ta sớm hoàn lương. Ta là có lão bà người, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Mục Tinh cùng Tiểu Long cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tiểu Ngưng cùng áo đen Tố Trinh không khỏi mỉm cười. Trần Vô Cực cười ha ha một tiếng, nói, trách ta, trách ta, ta đọc sách quá ít, dùng từ không lớn chuẩn xác. Về sau, Trần Vô Cực liền nói, ra tinh vực về sau, ta liền muốn cùng mọi người nói khác. Địa cầu ta thì không trở về. La Quân bọn người khẽ giật mình. La Quân trong lòng nhất thời sinh ra không muốn đến, Trần Vô Cực tồn tại, tựa như là hắn thân huynh đệ, có thể cho hắn vô cùng yên tâm cùng an tâm. Vô Cực, ta thực tình hoan nên ngươi cùng ta trở lại địa cầu. La Quân nói ra. Người khác cũng theo phụ họa. Trần Vô Cực nói, lão đại, ngươi thích địa cầu, bởi vì ngươi tại địa cầu sinh trưởng ở địa phương này. Có thể ta khác biệt, ta đối với địa cầu cảm tình không nhiều, mà lại trong mắt của ta, địa cầu cái kia địa phương rách nát quý củ còn tặc nhiều, càng là đối chúng ta những thứ này tu vi cao người. Theo ta nói, các ngươi đều tốt nhất khác trở về. Thực đợi tại cái tinh vực này bên trong cũng rất hương, đi hắn địa phương cũng rất hương. Duy chỉ có trở lại địa cầu không thơm. La Quân thở dài, nói, tốt ta, nhưng là ngươi ở bên ngoài chơi chán, cái phải trở về tìm ta. Ta hy vọng chúng ta có thể làm vĩnh viễn huynh đệ. Trần Vô Cực nói, đó là đương nhiên. Ngạch, ta cũng muốn cùng Vô Cực đại ca cùng đi. Tiểu Long đống nhiên nói ra. La Quân đám người nhất thời ngơ ngẩn, Tiểu Ngưng trước nói, Tiểu Long, ngươi, bỏ được ta, bỏ được La Quân. Trần Vô Cực cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Long cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi qua rất tốt, cũng đã rất an tâm. Nhưng ta cảm thấy cùng Vô Cực đại ca cùng một chỗ rất vui vẻ, lại nói ta trở lại địa cầu cũng không có vung chơi vui. Như vậy đi, ta ở bên ngoài chơi chút năm, chờ ta mệt, ta thì mang Vô Cực đại ca lại trở lại địa cầu đi tìm các ngươi, tốt à. Nó cùng Trần Vô Cực cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa xác thực đã thành lập được rất thâm hậu cảm tình. La Quân bọn người thấy thế, cũng cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cũng tôn trọng nó lựa chọn. Trần Vô Cực nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt con rồng ngủ xuân này. Chương 3754, Thiên Địa Phong Lôi. La Quân đem Hoang Nô hồn chàng đã cất giữ tại cái kia chỗ bí ẩn không gian lỗ hổng trong động. Về phần hắn cùng Mục Tĩnh ở giữa, thì triển lãm hội mở một trận đọ sức. Tại trong tinh vực, Mục Tĩnh là tuyệt đối không thể đánh bại La Quân. Cho nên, bọn họ đọ sức địa phương sẽ ở tinh vực bên ngoài. Ra tinh vực, Mục Tĩnh liền sẽ cùng La Quân tranh tài một trận. Như là Mục Tĩnh thắng, La Quân liền sẽ tướng hồn sân bãi chỉ nói cho Mục Tĩnh. Trái lại, nếu như La Quân thắng, Mục Tĩnh liền sẽ từ đó khí tức tâm, lại không sách báo thủ sự tình. Đây cũng là Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh sau cùng làm ra thỏa hiệp. Vĩnh Hằng Tiên Phủ vị kia khí linh lão tiền bối chính là tại trong tinh vực lớn lên, đối tinh vực có rất sâu cảm tình. Làm hắn nhìn đến tinh vực tao ngộ lớn như thế kiếp về sau, trong nội tâm cừu hận cũng tiêu trừ rất nhiều. Mục Tĩnh hứa hẹn La Quân, nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ra ngoài về sau, ta không biết thi triển duy trì cùng hỗn động thuật pháp. La Quân cũng không có khinh thường, chỉnh trọng gật đầu. Một năm về sau, La Quân bọn người rốt cục rời đi tinh vực. Một năm nay, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng Kiều Ngưng sớm chiều tương đối, tình cảm lẫn nhau vô cùng hòa hợp. Nhưng cùng lúc, La Quân cũng vẫn luôn là một người ngủ. Cái này khiến La Quân đầy đủ cảm nhận được loại kia một tên hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng nhấc nước ăn, ba tên hòa thượng không có nước ăn cảm giác. Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên thủy chung vẫn là không có sửa chữa phục hồi, La Quân trong tay cất giữ cái kia tử linh chi khí, nhưng lại một mực không dám cho nàng dùng. Một năm nay, La Quân cùng Lam Tử Y thì giao lưu có phần thiếu. Lam Tử Y thì cũng là rất hiểu tránh hiểm nghi, có chút cảm tình, có lẽ thì trong lúc vô tình liền sẽ trở thành nhạt. La Quân tử cũng không dám được voi đòi tiền. Hắn hướng áo đen Tố Trinh thẳng thắn, ở chỗ này thời điểm cùng Lam Tử Y thì vận dụng linh tu. Bởi vì lúc đó là sống chết trước mắt, không có cách nào. Áo đen Tố Trinh cũng biểu thị thông cảm, đồng thời nói, năm đó nói linh tu bất quá là nhất thời tùy hứng. Về sau cũng sẽ không lại hạn chế La Quân. Nàng khoan dung độ lượng rộng lượng để La Quân cảm thấy càng thêm thua thiệt nàng. Ra tinh vực về sau, La Quân cùng Mục Tĩnh thì muốn quyết đấu. Mục Tĩnh như là thắng, liền sẽ lập tức trở về tinh vực. Hư không bên trong, Trần Vô Cực, Tiểu Long, Tiểu Ngưng, Lam Tử Y, áo đen Tố Trinh đều ở một bên quan sát. La Quân tay cầm hắc động tinh thạch, cùng Mục Tĩnh đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này, hai người có chút cảm khái. Còn nhớ rõ, cái kia là bao nhiêu năm trước, tại Tân Hải thời điểm, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Cái kia thời điểm, La Quân cùng Mục Tĩnh đều chẳng qua là phổ thông võ giả. Mới hóa kình tu vi, liền tự khoe là đương đại cao thủ, liền có thể bất cần đời, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nếu như không có những cái kia kỳ ngộ, bọn họ cần phải đã sớm chết già. Ngày hôm nay, bọn họ lại có thể tại cái này hệ ngân hà bên ngoài, trong vũ trụ, vận chuyển thiên địa thần lực đến một trận đại quyết chiến. Mặc dù là đại quyết chiến, nhưng lẫn nhau trong lòng lại không một chút cừu oán. Mục Tĩnh tế ra nàng phong lôi kiếm, mỉm cười nói, La Quân, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình, có cái gì bản lĩnh thật sự đều thi triển đi ra nha. La Quân cũng cười một tiếng, nói, lúc trước ta không có tư cách ở trước mặt ngươi lưu thủ, bây giờ ta càng không có. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều vẫn là đến điểm đến là dừng, không muốn thương tổn hòa khí. Mục Tĩnh đạo, đó là đương nhiên. La Quân hít sâu một hơi, nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Giọng nói vừa rơi xuống, hai người liền đồng thời động thủ. La Quân thân hình như điện, tay cầm hắc động thần kiếm, đi thẳng tới Mục Tĩnh trước mặt. Một kiếm đâm về nàng mi tâm. Mục Tĩnh quát một tiếng đến tốt, lại là lấy phong lôi kiếm hướng lên một ô, tiếp lấy thân thể vòng quanh La Quân chuyển một cái, chính là linh dương móc sừng. Theo, kiếm phong lần sâu, đột nhiên vẩy lên, mũi kiếm hướng La Quân phía sau lưng điểm tới. Đây là vô cùng lợi hại chém giết chi thuật, cũng là hai người một loại sơ tâm. La Quân không nghĩ tới nàng hội thi triển chính mình trước kia thành danh tuyệt chiêu linh dương móc sừng, trong lòng đột ngột sinh ra không gì sánh được cảm giác quen thuộc, thậm chí có chút sầu não quá khứ. Có điều hắn phản ứng cũng là cực nhanh, đồng dạng một cái linh dương móc sừng tránh thoát đi. Theo, ánh kiếm lóe lên liên tục, liền đâm ba kiếm. Mục Tĩnh cũng liền chặn ba kiếm, lại cấp tốc phản công. Hai người trong nháy mắt đánh đến hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại không giống như là thần tiên đấu pháp, ngược lại giống như là phổ thông kiếm thuật cao thủ tại đấu kiếm thuật. Hai người đánh đến sau một lúc, bóng người tách ra. Kiếm thuật lại là liều không ra cao thấp. Mục Tĩnh thực trong lòng cũng biết, luận đến trận chiến, nàng chính mình cũng không phải là La Quân đối thủ. Lúc này thời điểm, nàng cười một tiếng, nói, ta muốn làm thợ. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ta tiếp theo chính là. Mục Tĩnh trong mắt thoáng hiện hàn quang, theo huy động phong lôi kiếm. Nhất thời, phong lôi tứ kiếm ra. Thiên, địa, phong, lôi. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Theo do tốn, quân tử lấy thân mệnh hành sự. Thiên lôi chấn, quân tử lấy hoảng sợ mà tu bớt. Trung trung điệp điệp kiếm ý trong nháy mắt hình thành một trận thiên địa thần kiếm phong bạo, cấp tốc đem La Quân bao phủ bên trong. La Quân chỉ cảm thấy chính mình như đưa thân vào thiên đạo bên trong, thiên, địa, phong, lôi điên cuồng vận chuyển. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ý chém giết mà đến, mỗi một đạo kiếm ý đều là vô cùng kinh khủng. La Quân nghĩ đến thiên trụ, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã vì thiên đạo không cho, thiên địa cũng không cho hắn. Tốt. La Quân quát một tiếng tốt, cũng không nhiều lời, nhanh chóng thi triển ra hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật tới. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cũng lập tức thôi vận đi ra, cấp tốc bước lên đến trung cực trạng thái. Vô cùng kiếm ý tiến vào hắc động vòng xoáy bên trong, nhanh chóng bị hấp thu thành tinh khiết năng lượng. Mục Tĩnh cũng không hoảng hốt, đồng nhiên vây quanh La Quân hắc động vòng xoáy xung quanh. Nàng tốc độ siêu việt ánh sáng, cùng lúc đó, huy động trưởng lực hướng hắc động kia vòng xoáy đánh tới. Tam thai cửu nạn thi triển đi ra. Lũ lụt, hỏa hoạn, phong thai, địa nan nhân nạn ma thần khó tam muội khó bản tính khó nghiệp chướng khó tâm ý khó hồn phách khó kiếp số khó. Cái này cũng chưa tính, nàng đồng thời còn thi triển ra Phật môn lục đại thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. Mục Tĩnh đem suốt đời bản sự thi triển đi ra, đồng thời vận dụng lên tạo hóa 9 tầng ảo nghĩa. Bên trong thì có niết bàn chi nghĩa, thái sơ chi lực, cùng với 9 tầng vô thượng hỗn độn chi lực. La Quân hấp thu rất là thuận lợi, nhưng hấp thu về sau, cái kia tinh khiết năng lượng cũng không phải là thật là tinh khiết, hắn tâm lý rất rõ ràng, trong này đổ vật sâu cực kỳ. Cho nên, hắn cũng không dám hấp thu, mà chính là đem những thứ này tinh khiết năng lượng tụ tập lại. Quả không phải vậy, sau một lát, Mục Tĩnh bỗng nhiên quát một tiếng phá. Nhất thời, tất cả tinh khiết năng lượng phá tán đến, tại La Quân hấp động vòng xoáy bên trong nháy mắt hóa thành vô cùng thần kiếm chi lực. Phong lôi thiên địa, thần kiếm vô địch. Trực tiếp liền đem La Quân hấp động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật xoắn thành vài phiến. La Quân đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lui lại, cái này mới không có bị Mục Tĩnh thần kiếm sát thương tổn. Giờ khắc này, Mục Tĩnh phảng phất là động thật giận. La Quân cũng vô cùng nghiêm trọng. Đánh tới trình độ này, cái kia cũng không phải nói đùa. La Quân, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự đi. Chẳng lẽ trừ cái này Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn phệ thuật, cùng với ngươi cái kia khỏa đại kim đan, thì lại không hắn năng lực sao? Lời nói này có chút độc ác. Đem La Quân tuyệt chiêu nói khắp, không dùng những thứ này tuyệt chiêu còn có thể làm gì? Mục Tĩnh vận chuyển ngàn vạn thần kiếm, những cái kia thần kiếm trong nháy mắt bị phong lôi kiếm thôn phệ, phong lôi kiếm hư không sinh điện, hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân lập tức cảm nhận được cái này phong lôi kiếm khủng bố, chỉ sợ chính mình rất nhiều vũ khí cũng đỡ không nổi đối phương kiếm lực. Có thể lúc này thời điểm muốn lui sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn cũng nín một hơi. Trong nháy mắt đó, hắc động thần kiếm nơi tay, tất cả tinh khí thần, ảo nghĩa đều ngưng tụ tại trong kiếm. Hắn nhân kiếm hợp nhất, liền lao tới, hướng cái kia phong lôi kiếm chém tới. Ầm ầm. Hai kiếm chạm nhau, phong lôi kiếm bên trong tuôn ra liên miên bất tuyệt thiên địa thần ý. Như ngàn vạn thủy triều đánh giết, mỗi một lần thủy triều đều có khác biệt thần ý. Đây là một tinh kiếm đạo. La Quân muốn phá giải, không có khả năng. Thẳng thắn thì không phá giải ý, liền chỉ lấy chính mình ý nguyện đến hành động. Giống. La Quân bạo giống một tiếng, tất cả nguyên khí cùng pháp lực ngưng tụ, liên tiếp chém giết ba kiếm sau đó, liền đem phong lôi kiếm chấn lui ra ngoài. Ba kiếm này để một tinh bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy cùng đối phương kiếm lực tương giao lúc, đối phương kiếm lực bên trong có hỗn nguyên không thể phá vũ trụ ảo nghĩa, tựa hồ rất đơn giản, nhưng lại tuyệt đối cường đại. Chính mình lại nhiều ảo nghĩa cùng lực lượng. Tựa như là phong tình vạn chủng nữ tử gặp phải một cái chất phác không hiểu phong tình đầu gỗ nam nhân. La Quân chấn khai phong lôi kiếm về sau, đem hắc động kia thần kiếm hóa thành hắc động bao tay, sau đó nhanh chóng hướng Mục Tĩnh liên tục quanh sát mà đến. Chính là ỷ vào đại bản nguyên thuật ưu thế, lấy vô thượng đại thần lực nghiền ép Mục Tĩnh. Mục Tĩnh mặc dù là tạo vật cảnh 9 tầng tu vi, nhưng nếu không vận chuyển duy trì cùng hỗn động, cũng rất khó đối mặt La Quân dạng này thần lực. Mục Tĩnh nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó vận chuyển thần tốc thông, lậu tận thông, thiên nhi thông. Chính là tại cái kia tuyệt mật quyền phong bên trong xen kẽ, đem đối phương công kích toàn bộ tránh đi. La Quân giết cái hư không, Mục Tĩnh đã đi tới phía sau hắn, phong lôi kiếm lần nữa chém đúng ra, theo, Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng tế ra tới. Vĩnh Hằng Tiên Phủ trấn áp lại cái này một vùng không gian, nhất thời để phương này không gian biến đến tinh khiết không gì sánh được. La Quân lập tức cũng cảm giác được thiên địa pháp lực tựa hồ tập thể làm phản, không còn để cho hắn sử dụng. Vĩnh Hằng Tiên Phủ bắn xuống một chùm thần quang, đem La Quân bao phủ. Thần quang để La Quân khó có thể động đậy. Phong Lôi kiếm càng là trên không trung tia chớp bổ giết tới. La Quân trong nháy mắt thì tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh bọn người gấp, hận không thể lập tức xuất thủ tương trợ. Nhưng các nàng vẫn là nhịn xuống, cũng biết Mộc Tĩnh không thực sự giết La Quân. Càng rõ ràng La Quân ngang dọc nhiều năm như vậy, đó là có bản lĩnh thật sự. Như là dễ dàng như vậy liền bị Mộc Tĩnh giết, vậy hắn cũng không phải là La Quân. Đại Kim Đan. Thời khắc mấu chốt, La Quân trong miệng phun ra Đại Kim Đan, Đại Kim Đan mang theo lóa mắt ánh vàng, ngăn trở thần quang, ngăn trở Phong Lôi kiếm. La Quân ngồi xếp bằng, Đại Kim Đan càng phát ra mạnh mẽ. Phong Lôi kiếm, Vĩnh Hằng Tiên Phủ cùng một chỗ trấn áp tới, Đại Kim Đan vẫn là chẳng sợ hãi. Đại Kim Đan mới là La Quân chỗ có trí tuệ đại thành. Khỏa này Đại Kim Đan cũng không phải kỳ ngộ được đến, càng không phải là cái gì thiên tài linh bảo. Thiên địa pháp lực vốn là đã làm phản, nhưng lúc này lại lần nữa tiếp nhận Đại Kim Đan tác động. Mục Tĩnh liên tục trấn áp. La Quân đột nhiên chợt quát một tiếng, Đại Kim Đan điên cuồng xoay tròn, oanh giết ra ngoài, lại là hướng cái kia Vĩnh Hằng Tiên Phủ đánh tới. Một đứng yên khắc ngăn ở tiên phủ trước mặt, đem Phong Lôi kiếm vận ra bốn đạo thần kiếm chi ý chém tới Đại Kim Đan. Oanh! Kiếm ý phong bạo vây quanh Đại Kim Đan. Đại Kim Đan cùng kiếm ý phong bạo mãnh liệt chém giết. Chương 3755, Thỉnh Quan. Chương 3768, Thỉnh Quan. Một tính kiếm ý trong gió lốc gần chứa Tam Thai Cửu Nạn, Phật Môn Thần Thông cùng với Thiên Địa Phong Lôi bốn kiếm. Bên trong có nàng tạo vật cảnh 9 tầng thần ảo chi nghĩa. La Quân Đại Kim Đan thì là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dùng. Bên trong là bày ra La Quân chỗ có trí tuệ cùng kinh nghiệm cùng ảo nghĩa. Hai người lúc này đối chiến đã là mỗi người cuộc đời trí tuệ cùng lực lượng đối chiến. Hai người đồng đều đang nhanh chóng phá giải đối phương lực lượng bên trong các loại thần kỳ quy tắc. La Quân lúc này cũng phát hiện bất đồng chỗ, tại trong tinh vực, hắn Đại Kim Đan cơ hồ không gì không thể phá đi lực, không gì không thể dung chi lực. Nhưng là đối mặt Mộc Tĩnh, thì thật to khác biệt. Bởi vì Mộc Tĩnh kiếm ý bên trong có tạo vật cảnh 9 tầng thần kỳ ảo nghĩa. Trước kia đối phó Dương Mãnh thuần túy lực lượng tại phía xa tạo hóa 9 tầng phía trên, nhưng hắn lực lượng so ra mà nói tương đối đơn giản. Tựa như có chút lực lượng tuy nhiên rất lớn, nhưng chính là một loại mạnh mẽ. Mà có chút lực lượng, bên trong thì ẩn chứa loa toàn tính, xuyên tim sức lực chờ chút. Một cây kiếm dùng đồng dạng lực lượng trực tiếp chém xuống, hoặc là loa toàn chạm dưới, đó là hoàn toàn khác biệt. Mục tính lực lượng liền là phi thường thần ảo. Đại Kim Đan lúc này đã cuồng bạo vô biên, La Quân bằng vào Đại Kim Đan cuồng lực cưỡng ép trùng sát kiếm ý phong bạo. Mục tính kiếm ý phong bạo rốt cục ngăn cản không nổi, liền bị Đại Kim Đan phá vỡ. Sau đó, La Quân khu động Đại Kim Đan thẳng hướng Mục tính. Mục tính lần nữa thi triển ra thần tốc thông, lậu tận thông né tránh. Đại Kim Đan vốn không cách nào tránh né, có thể Mục tính đang tránh né thời điểm, còn vận chuyển ra tốc mệnh thông cùng với nghiệp chứng khó. Vân vân. Đại Kim Đan giống như tại trong sương mù dày đặc đi xuyên, thủy chung khó có thể đụng chạm đến Mộc Tĩnh chân thân. Đại Kim Đan đối pháp lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Như vậy hao tổn đi xuống, La Quân cũng chỉ có thất bại một đường. Hắn làm sao có thể đầy đủ nhận thua đâu? Cho dù là đối mặt Mộc Tĩnh, hắn cũng không thể tùy tiện nhận thua. Thần tốc thông, lậu tận thông, tốc mệnh thông, nghiệp chứng khó. La Quân lập tức liền nhận ra Mộc Tĩnh thân pháp bên trong huyền bí. Đại Kim Đan tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể hắn pháp lực cũng sắp khô kiệt, nhưng hắn cũng không có bối rối, cũng không có ý đồ thu hồi Đại Kim Đan. Đại Kim Đan kim quang nhanh chóng đem Mộc Tĩnh chỗ có thân pháp bao lại. Lấy, La Quân hét lớn một tiếng, một tiếp tắc này, hắn đã tìm ở Mộc Tĩnh quy tích. Đây là cần phi phàm trí tuệ. Oanh, Mộc Tĩnh lại không còn cách nào tránh né, liền cùng Đại Kim Đan đối cứng nhất trường. Cái kia một cái chớp mắt, Mộc Tĩnh thể nội tất cả tế bào cùng một chỗ phát động, vô số tiểu thế giới hội tụ thành đại thế giới. Đại thế giới cùng một chỗ phát động, như vũ trụ tinh thần thần lực cùng một chỗ hướng Đại Kim Đan đánh tới. Trường lực cùng Đại Kim Đan oanh sát cùng một chỗ lúc, Mộc Tĩnh cảm giác được hồng đại thiên địa chúng sinh tướng. Dường như ngàn vạn thần linh cùng một chỗ cầu nguyện phát ra thần lực. Ầm ầm, lại nhiều ý chí, thần lực tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ bị phá hủy. Mục Tĩnh liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Đại Kim Đan lúc này càng thêm cuồng bạo, lần nữa đánh giết tới. Mục Tĩnh tránh cũng không thể tránh, Đại Kim Đan đã cường đại đến cực điểm. Rơi vào đường cùng, chỉ có vận chuyển hỗn động. Trong lòng bàn tay nàng bên trong hỗn động như có thiên địa chất chứa bên trong, nhất trưởng bộ tới. Ầm ầm, rốt cục, Đại Kim Đan bị đánh bay ra ngoài. Mục Tĩnh trong lòng bàn tay hỗn động cũng rơi vào cuồng loạn trạng thái, hai mắt nhất thời huyết hồng, liều mạng vận chuyển thần lực ổn định hỗn động. Rất lâu về sau, Mộc Tĩnh mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, La Quân cũng đã tiếp cận hư thoát trạng thái. Hắn đem Đại Kim Đan thần lực tán đi, đồng thời đem cái kia một miệng nguyên khí hút nhập thể nội. Áo đen Tô Trinh, Tiểu Ngưng bọn người lập tức đi vào La Quân bên người, giúp hắn cho ăn đan dược. Vân vân. Lam Tử Y Y gặp La Quân có người chiếu cố, liền đến Mộc Tĩnh bên người, đưa lên đan dược, cũng tăng thêm thăm hỏi. Sau một lát, La Quân cùng Áo đen Tô Trinh đám người đi tới Mộc Tĩnh trước mặt, mỉm cười, nói: "Tĩnh tỷ, trận này, chúng ta coi như ngang tay, như thế nào?" Mộc Tĩnh nhìn về phía La Quân, cười khổ nói: "Không cần an ủi ta. Trận này là ta thua. Ta hiện tại cũng hoài nghi, cho dù ta thi triển ra hỗn động, cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi." La Quân nói, "Ngươi quá khiêm tốn, thời gian lâu dài, ngươi xác thực chưa hẳn có thể thắng ta. Có thể ngay từ đầu ngươi thì thi triển ra hỗn động, ta là không có cơ hội." Mục Tĩnh đạo, "Cái kia ngược lại là, nhưng ngươi bây giờ đã có thể đi ngưng tụ hỗn động. Một khi ngươi đem hỗn động ngưng tụ, liền có thể ngăn cản được ta vừa bắt đầu hùng mãnh công sát. Một khi ngươi chống nổi bắt đầu, đến tiếp sau ta đem không phải đối thủ của ngươi." Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, Mục Tĩnh, tuy nhiên ta và ngươi là rất tốt bằng hữu, nhưng nói thật, chúng ta nơi này tất cả mọi người, bao quát ta đều chưa chắc có thể chiến thắng La Quân. La Quân lợi hại nhất địa phương không ở chỗ bản thân hắn tu vi, mà là ở gia hỏa này hay thay đổi tính cùng không thể cân nhắc. Ngươi Việt tướng hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn thì càng có thể bày biện ra thật không thể tin lực lượng. Mục Tĩnh khẽ giật mình, tiếp lấy cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại là, thắng bại đã phân, Mục Tĩnh cũng liền định từ bỏ Vĩnh Hằng Tinh Vực cửu hận. Nàng đối Vĩnh Hằng Tinh Vực vốn là không cảm giác nhiều lắm cùng cửu hận, bây giờ vị kia khí linh tiền bối nhìn đến Tinh Vực thảm đạm thành bộ dáng như vậy, tự nhiên cũng là tiêu tan đoán niệm. Thăng thêm Hoang Nô cũng đi luân hồi chuyển thế, như vậy lại còn chấp nhất cái gì đâu? Phân ra thắng bại về sau, Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh mang theo Vĩnh Hằng Tiên Phủ trở về đến Vĩnh Hằng trong Tinh Vực. Tương lai người nào có thể trở thành Tiên Phủ người hữu duyên, vậy thì phải nhìn sau người cơ duyên. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long cùng La Quân bọn người khua tay nói đừng. Rất nhanh, bọn họ thì biến mất tại đêm dài hư không bên trong. Đó lấy, La Quân một đoàn người bắt đầu đi đến trở về con đường. Trở về trên đường cũng không tịch mịch, La Quân cùng Lam Tử Ý, Tiểu Ngưng, Áo Đen Tố Trinh cùng một chỗ thường xuyên luận chứng tu hành. Rất nhiều tu hành đạo lý đối Kiều Ngưng đều có trợ giúp rất lớn. Riêng là Áo Đen Tố Trinh, tuy nhiên nàng tính khí bạo, nhưng là tại tu hành phía trên lại là tuyệt đối thiên tài. Nàng cho Kiều Ngưng rất nhiều chỉ điểm, cũng cho Lam Tử Ý rất nhiều trợ giúp. Lam Tử Ý khoảng cách tạo vật cảnh bắt trọng cũng chỉ là một bước ngắn. Mục Tĩnh hướng Lam Tử Ý giảng thuật tạo vật cảnh bắt trọng huyền ảo cùng 9 tầng thần diệu. Áo Đen Tố Trinh cũng nói cho Lam Tử Ý tu luyện thần hồn phương diện một số kinh nghiệm. Các loại kinh nghiệm cũng là cần lẫn nhau xác minh. Đồng thời, La Quân cũng lĩnh ngộ được càng nhiều ảo diệu. Tiểu Ngưng nhiều khi còn cảm thấy mình tu vi là không tệ, có thể mỗi lần cùng La Quân bọn họ những thứ này người cùng một chỗ thì sẽ cảm thấy rất phiền muộn. Tựa hồ vô luận nàng tu luyện thế nào, cũng không đổi kịp bọn họ những thứ này người tiến độ. Lúc trước là như vậy, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Nàng thiên phú cũng không kém, chỉ là so ra kém La Quân bọn họ. Điểm này, theo nàng chuyển thế trở thành khổ tử du lúc liền có thể nhìn thấy đốn. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì qua 3 năm. Thời gian 3 năm nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Mà cái này lữ trình thời gian sẽ rất lâu, vận khí không tốt, không cách nào gặp phải phù hợp trùng động, như vậy về nhà thời gian liền sẽ kéo dài hơn. Áo Đen Tố Trinh cùng Mục Tĩnh đi qua lặp đi lặp lại luật chứng, cảm thấy lấy tử linh chi khí đến giúp đỡ Lam Tử Y khôi phục sinh mệnh bản nguyên là có thể thực hiện. Các nàng còn phải ra một cái kết luận, cái kia chính là Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên nếu không khôi phục, như vậy nàng tu vi cả đời đều khó có khả năng đột phá thất trọng sau cùng bích trướng. Đột phá thất trọng bích trướng về sau, là có thể để sinh mệnh bản nguyên một lần nữa sinh trưởng. Có thể sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn về sau, tu vi nhưng lại tuyệt không có khả năng đột phá cái này thất trọng bích trướng. Giữa hai bên, phản phất là tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Một ngày này, vào hư không bên trong, hắc động tinh thạch tiếp tục tia chớp đi xuyên. Lam Tử Y rốt cục quyết định mạo hiểm dùng thử tử linh chi vật, nàng hướng mọi người nói, nếu như xảy ra bất trắc, các ngươi cũng không nên tự trách cái nấy, bởi vì đây là ta tự mình lựa chọn. Áo Đen Tố Trinh nói, Áo Tím, ngươi cứ yên tâm. Cái kia tử linh chi khí ta đã nghiên cứu qua, nếu thật là xảy ra bất trắc, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ tử linh chi khí độc tố. Ta lấy 9 tầng lôi kiếp chi lực tối luyện, có thể đem độc tố khu trừ. Bất quá, ngươi vẫn là lại nhận tổn thất rất lớn thương tổn. Lam Tử Y cười một tiếng, nói, vậy ta lại càng không có lo lắng, chúng ta người tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều có kiếp số tới người. Mỗi giờ mỗi khắc không đứng trước nguy hiểm, lúc này trận này, làm cũng coi là ta kiếp số. Về sau, La Quân cùng Lam Tử Y tiến vào phòng bị tu di biệt thự bên trong. La Quân đem biệt thự này phong cấm lên. Theo, thì cùng Lam Tử Y ngồi đối diện nhau, song trưởng giảng co, nỗ lực linh tu. Bọn họ nhất định phải tại linh tu bên trong phục dụng tử linh chi khí, như thế mới có thể lấy âm dương pháp lực tiêu trừ bên trong độc tố. Lấy độc nhất tử linh chi vật đến chuyển hóa thành cường đại sinh mệnh bản nguyên. Chỉ là rất nhanh, bọn họ thì gặp phải thứ một nan đề. Đó chính là bọn họ hai người vô pháp tiến vào linh tu trạng thái. Tại linh tu trước đó, La Quân tâm lý thì có cảm giác, có thể sẽ linh tu không thành. Linh tu tuy nhiên không phải thịt tu, nhưng cái này linh tu yêu cầu so thịt tu thì là cao nhiều, cần nam nữ song phương lẫn nhau mang trong lòng yêu thương, linh hồn tương dung, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lúc này Áo Đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng đều ở bên ngoài ở lại, La Quân làm không được không tim không phổi, Lam Tử Y thì cũng làm không được như vô sự. Lam Tử Y thì thu hồi song trưởng, thở dài, cười khổ nói, cũng xác thực không quá thích hợp, chúng ta quên đi. La Quân nói, như vậy sao được, đây là ngươi khôi phục sinh mệnh bản nguyên duy nhất cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời dừng bước tại này? Lam Tử Y nhìn xem bên ngoài, nói, ngươi ta hiện tại đều không thể làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm gì lừa gạt mình đâu. La Quân cũng cười khổ, nói, thật là có loại yêu đương vụng trộm cảm giác, đừng nói là cùng ngươi khó có thể linh tu. Lúc này tại cái này địa phương, ta liền xem như cùng Tiểu Ngưng, còn có Tố Tố, vậy cũng là khó có thể linh tu thành công. Cái này cũng nói ta tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lam Tử Y hơi hơi không vui, nói, yêu đương vụng trộm chữ này, đừng dùng tại ta trên thân. La Quân lập tức nói, thật xin lỗi. Lam Tử Y thì nói, hôm nay tới đây thôi, cái này khôi phục sinh mệnh bản nguyên sự tình sau này hay nói đi. La Quân nói, không được. Lam Tử Y thì nói, ngươi. La Quân nói, hôm nay Tố Tố ở chỗ này, lấy nàng lôi kiếp chi lực mới có thể tại ngươi nguy hiểm thời điểm ngầm đi chết linh chi độc. Cho nên, chúng ta nhất định phải đều đem tâm lý cái kia đạo khảm cho vượt qua mới được. Chúng ta tu đạo người, nhất định là phải đối mặt các loại kiếp nạn. Lúc này cửa này, liền xem như ngươi ta tình quan, lại khó, cũng phải qua. Tình quan. Lam Tử Y thì khuôn mặt một đỏ. Sau đó, nàng nhìn về phía La Quân, nói, ngươi nói chuyện với ta lá gan càng lúc càng lớn, ta Lam Tử Y cả một đời không cùng bất luận kẻ nào sinh ra qua tình yêu nam nữ. La Quân nói, như vậy ngươi chuẩn bị cả một đời không giao thiệp với tình yêu sao? Dạng này nhân sinh là ngươi muốn. dạng này nhân sinh phải trang hoàn chỉnh đâu.